Vu sư Chi Lữ chương 1596 tới chương 1625. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Vòng xoáy này ở quá gần thế giới địa mạch và tốc độ của nó ngày càng nhanh. Những sinh vật của thời đại này chưa từng trải qua chuyện như vậy, cũng không biết nó báo hiệu điều gì. Nhưng sự bất an và dao động sâu trong tâm trí đã bắt đầu nảy mầm, dường như một biến cố kinh thiên động địa sắp xảy ra. Vù. Vòng xoáy màu xanh thẳm vượt qua đại dương vô tận, gào thét tiến vào không phận của chúng thần đại lục. Vì thế giới mưa băng ngụy sắc và thế giới địa mạch đã ma sát trực tiếp với nhau, ánh lửa chói mắt bao trùm lấy vòng xoáy, khiến người ta không thể nhìn rõ hình dáng thật của nó nữa. Hai tiếng nổ siêu thanh vang lên gần như muốn làm vỡ tung màng nhĩ và trái tim của những sinh vật yếu ớt. Mặt đất chịu ảnh hưởng của quy tắc hỗn loạn, ầm ầm nứt toát không ngừng. Thậm chí một vài mảng đất còn bị nhấc bổng lên trời, bị quả cầu lửa gào thét hút lấy, cùng nó lao về phía sâu trong lục địa. Chúng thần đại lục ảnh hưởng đến quả cầu lửa, và quả cầu lửa cũng ảnh hưởng ngược lại chúng thần đại lục. Mưa rào như trút nước, nhưng thứ gọi là mưa rào ấy chính là dịch nhữ của thế giới mưa băng ngụy sắc, một loại chất lỏng có điểm đóng băng tương đối thấp. Rắc không giống như ở thế giới của nó, tại chúng thần đại lục với nhiệt độ dưới không, nước thể lỏng sẽ hóa thành băng rắn. Do đó, dịch nhữ vốn phổ biến ở nhiệt độ khoảng âm 30 độ, tự nhiên trở thành chất đông lạnh cho chúng thần đại lục. Nơi quả cầu lửa khổng lồ lướt qua, một dải băng hà rộng hàng trăm dặm cứ thế hình thành. Những sinh vật nhỏ yếu không kịp chạy trốn trong nháy mắt đã bị đóng băng vào lớp băng dưới cùng. Khi quả cầu lửa càng đến gần mặt đất, chúng thần đại lục chịu ảnh hưởng càng dữ dội. Quả cầu lửa còn ở xa, tiếng nổ siêu thanh đã trực tiếp giết chết những sinh vật nhỏ yếu, còn sinh vật mạnh mẽ thì tạm thời mất đi tri giác. Theo sau đó là ảnh hưởng của quy tắc từ thế giới mưa băng ngụy sắc, mặt đất nứt toát rồi bị đóng băng trên một đường dài. Trên không trung của núi Thang Trời, chân lý chi diện của Cách Lâm mỗi giây thu thập hàng vạn thông tin dữ liệu, hiệu chỉnh đòn tấn công hạt nhân chính xác của đại vu thuật dẫn lối sụp đổ từ U Minh giới, phạm vi lan tỏa cấp 2, phạm vi ảnh hưởng cấp 3 dưới sự quan sát của chân lý chi diện, thế giới mưa băng ngụy sắc đang rơi xuống không phải là hình ảnh quả cầu lửa khổng lồ trong mắt sinh vật cấp thấp, cũng không phải vòng xoáy màu xanh thẳm trong mắt sinh vật cao cấp. Trong mắt Cách Lâm, đây là một trang giấy chi chít phù văn hình khối đang đâm vào một trang giấy khác cũng đầy phù văn, khiến cả hai trang giấy và phù văn trên đó dần hòa là một trong sự tổn hại và tiêu hao. Vút. Cách Lâm có thể dễ dàng cảm nhận được lực xung kích không gì sánh bằng mà con quái vật khổng lồ này sắp mang tới. Đây là sự rơi xuống của cả một tiểu thế giới, và cái giá hắn phải trả chỉ là bể động sự thay đổi của quy tắc lực hút đẩy giữa hai thế giới, dùng một sức mạnh nhỏ bé không đáng kể khuếch đại lên vô hạn thông qua không gian và thời gian, để đến giờ phút này, nó đã tạo thành sức hủy diệt của một cú va chạm thế giới. Gió mạnh thổi tung tấm áo choàng màu xám của Cách Lâm, khiến nó phần phật bay trong gió. Đôi mắt tam sắc của chân lý chi diện khẽ nheo lại, hai tay hắn dang rộng như một cái ôm, nghênh đón sự giáng lâm của thế giới mưa băng ngụy sắc. Thế giới này đã ở quá gần, gần như sượt ngang qua mặt đất của đại lục. Thật trùng hợp, ở trung tâm chúng thần đại lục lại là một ngọn núi Thang Trời nhô cao, sừng sững vĩnh cửu, chắn ngay trước quả cầu lửa khổng lồ này. Giáng lâm đi, hủy diệt đi. Không gian tĩnh lặng như tờ, rồi một cột sáng trắng chói mắt cấu thành một cánh cổng xuyên không siêu nhỏ, xuyên thủng đất trời, lóe lên rồi biến mất. Ầm ầm ầm ầm. Ngay sau đó là một vụ nổ kinh thiên động địa, lấy một sườn núi Thang Trời làm trung tâm và lan tỏa ra xung quanh. Từng khe nứt hẻm núi lớn uốn lượn bắt nguồn từ sườn núi ấy, lan ra đến tận chân trời. Cả ngọn núi Thang Trời rung chuyển dữ dội, hồi lâu không dứt. Rắc, rắc, rắc, rắc, rắc, rắc. Rắc từng cột băng phóng thẳng lên trời, từ giữa những kẽ hở của chúng lại bắn ra vô số mũi băng nhọn, giống như một đóa pháo hoa đang bung nở, cứ thế oanh oanh liệt liệt nổ tung. Vút, vút, vút, vút, vút. Cách Lâm vẫn sừng sững trên đỉnh núi Thang Trời. Từng tảng băng khổng lồ, đủ sức sánh ngang cả một ngọn núi, bị sóng xung kích của vụ nổ hất tung lên, vẽ ra những đường cong trên không trung. Một số thậm chí còn bay ra khỏi phạm vi núi Thang Trời, tản đi về phía rìa của chúng thần đại lục. Âm, âm, âm, âm, âm, âm. Những tảng băng khổng lồ này rơi xuống mặt đất, tạo ra những hố va chạm khổng lồ, gây nên địa chấn và kinh hoàng cho vùng đất xung quanh. Ngay sau đó, chúng lại vỡ thành những mảnh băng nhỏ hơn, tạo thành một vụ nổ thứ cấp, rải rác khắp mặt đất. Dù chỉ là vụ nổ thứ cấp, những tảng băng lớn hàng chục mét rơi xuống đất cũng đủ để gây ra thương vong và tai họa to lớn cho một khu vực nhỏ. Khạch khạch khạch, ngươi nghe thấy không, núi Thang Trời đang khóc đấy. Phải rồi, làm sao ngươi lại không nghe được chứ, thật là mỹ diệu. Bùng. Một tiếng, hàng vạn tảng băng như núi cao phóng lên trời. Một trong số đó, mang theo lực xung kích không thể ngăn cản, bắn thẳng về phía Cách Lâm. nhưng một gợn sóng sức mạnh từ trước người hắn lóe lên, Cách Lâm không hề suy chuyển, còn tảng băng sơn kia lại nổ tung giữa không trung, mảnh vụn băng rơi lả tả xuống. Đôi mắt tam sắc của Cách Lâm quan sát sườn núi thang trời, ánh mắt lóe lên. Dù diện tích không nhỏ như một tiểu thế giới, nhưng so với núi thang trời mênh mông thì vẫn quá nhỏ bé. Sau cú va chạm và sự bắn phá của thế giới mưa băng mị sắc, tính ra diện tích bao phủ cũng miễn cưỡng đạt đến mức Cách Lâm mong muốn. Cùng lúc đó, hắn cũng đang phân tích uy năng của vu thuật này. Điểm đóng băng của chất lỏng trong tiểu thế giới này thấp hơn nhiều so với điểm đóng băng của nước. Ban đầu, ta cảm ứng được thế giới này lấy dung nham làm chủ thể, với các ao dung nham hình thành do dung nham núi lửa làm tan chảy lớp băng dày. Không ngờ lại có quy tắc đặc thù như vậy. Và khi hai thế giới hòa làm một, chúng sẽ tạo ra hiện tượng kỳ diệu thế này, sản sinh ra hiệu quả 1 cộng 1 lớn hơn 2. Phát hiện ra một vài điều kỳ diệu, Cách Lâm đưa mắt nhìn về phía sườn núi thang trời đã bị băng bao phủ. Lớp băng hà dày hơn 100 mét. Dịch nhữ vốn ở thể lỏng, sau khi quy tắc của thế giới mưa băng ngụy sắc hòa vào chúng thần đại lục, đã gặp không khí và lập tức hóa thành băng hà rắn chắc, cùng với một lượng lớn băng khối ban đầu bị sóng xung kích hất tung đi khắp nơi. Một lượng lớn dịch nhữ chưa kịp đông cứng chảy xuống từ núi thang trời, gặp không khí của chúng thần đại lục rồi dần dần đông lại. Phải mất mấy canh giờ sau, sự phá hoại trực tiếp từ uy năng của đại vu thuật dẫn lối sụp đổ từ U Minh giới mới tạm thời lắng xuống. Ông một gợn sóng không gian lóe lên, đệ tử thứ ba của Cách Lâm, đại phá diệt thánh ngân vu sư Andersimo, xuất hiện. Hắn rõ ràng đã bị cảnh tượng sông băng bao la bát ngát trên sườn núi thang trời làm cho chấn động, trợn mắt há mồm, nghẹn lời, không biết phải nói gì. Oanh! Một tiếng, từ dưới lớp băng hà dày đặc, một cột dung nham rực lửa phục lên, làm tan chảy một lỗ hổng trên sông băng. Bên dưới lớp băng vẫn còn tồn tại một lượng lớn quy tắc đặc thù của thế giới mưa băng ngụy sắc. So với sức mạnh như vậy của đạo sư, lấy việc hủy diệt hoàn toàn một thế giới làm cái giá để gây trọng thương cho một thế giới khác, so với sự huyền bí của loại vu thuật chí cao vô thượng này, những thứ gọi là vu thuật hủy diệt trong phạm vi mấy ngàn, mấy vạn mét của bản thân thực sự không đáng nhắc tới. Thưa đạo sư, Andersimo đứng sau lưng Cách Lâm, cúi đầu hành lễ với lòng ngưỡng mộ và sùng kính vô hạn. Cùng lúc đó, do ảnh hưởng từ sự hủy diệt của thế giới mưa băng ngụy sắc, quy tắc đại phá diệt vào khoảnh khắc này trở nên vô cùng rõ ràng. Giống như Cách Lâm năm xưa từng theo sư tổ U Minh Chi Tâm đến thế giới địa mạch để trực tiếp quan sát quy tắc trọng lực, thì giờ đây, sau khi đã có cơ hội nhìn thấu quy tắc lực hút đẩy của riêng mình mấy chục năm trước, Andersimo lại có được một cơ hội hoàn toàn mới. Đây là cơ hội để hắn tấn thăng lên cấp 5 Thánh Ngân Vu sư, hoàn thành việc cấu tạo nên sự biến đổi về chất. Đây chính là uy năng của đại vu thuật dẫn lối sụp đổ từ U Minh giới, một vu thuật vô thượng do thái tổ U Minh Chi Tâm của ngươi sáng tạo. Mặc dù có rất nhiều hạn chế, nhưng một khi đã phát động, sức mạnh hủy diệt mà nó tạo ra, e rằng ở cấp độ thánh ngân của thế giới vu sư, không còn bất kỳ vu thuật nào có thể sánh bằng. Dừng một lát, Cách Lâm khẽ cảm thán rồi nói tiếp, giờ vi sư đã giải quyết xong phiền phức cuối cùng dưới núi thang trời. Ngươi hãy ở đây cảm ngộ quy tắc đại phá diệt sau sự hủy diệt của tiểu thế giới kia, tranh thủ dùng nó để tấn thăng lên cấp 5 thánh ngân vu sư. Đợi đến khi vi sư dùng thế giới chi tâm thái ất nam châm dưới chúng thần đại lục để tế dân chân linh, hủy diệt phương thế giới địa mạch này, thì quy tắc đại phá diệt của ngươi hẳn sẽ tìm được một vùng trời đất rộng lớn hơn. Vâng. Andersimo cẩn tuân theo chỉ dẫn của Cách Lâm, không còn để tâm đến chuyện khác. Loại vu thuật gây ra tai nạn với sức công phá mãnh liệt lên địa hình đại lục thế này, những ảnh hưởng thứ cấp của nó có lẽ sẽ còn kéo dài hàng trăm, hàng ngàn năm mới dần kết thúc, khi quy tắc của hai thế giới hoàn toàn dung hợp là một. Nhưng đối với Cách Lâm, điều đó đã không còn quan trọng. Hắn rời khỏi chỗ Andersimo, bay xuống phía dưới núi thang trời. Hừm, Vạn cốt minh thần, ý chí vong linh của ngươi so với trước đây, còn lại được bao nhiêu? Hàng khí thấu tận xương tủy từ lớp băng trên sườn núi thang trời bốc lên ngùn ngụt. Sau tai nạn lần này, đám mây tử khí U Minh bao phủ núi thang trời quanh năm cũng theo đó tan đi, để lộ ra ánh mặt trời có phần chói lóa, giao hòa cùng băng tuyết trên mặt đất, tạo nên một cảnh tượng óng ánh huyền ảo. Nếu cứ để nó phát triển mấy ngàn, mấy vạn năm, có lẽ núi thang trời của chúng thần đại lục sẽ lại đón nhận một hệ sinh thái tiến hóa hoàn toàn mới, với sự xuất hiện của nhiều sinh vật lạ. Sâu trong núi thang trời, đối mặt với câu chất vấn của Cách Lâm, Vạn Cốt Minh thần dường như cố nén sự suy yếu của mình, trầm giọng nói, có thể cầm chân các hạ ở đây mấy chục năm, trên cả đại lục này, ngoài ta ra không có người thứ hai. Dù là chết, ta cũng không hối tiếc. Càng biết rõ sức mạnh của Cách Lâm, Vạn Cốt Minh thần càng cảm thấy run rẩy và tuyệt vọng trong lòng. Lời nói lúc này lại lấy việc cầm chân được Cách Lâm ở núi thang trời làm biểu tượng cho thực lực của mình, vượt trên các thượng vị thần chí cường khác, trở thành niềm kiêu hãnh cả đời. So với chút phiền phức nhỏ nhặt này, làm thế nào để diệt tuyệt hoàn toàn ý chí của phương đại thế giới này mới thực sự là phiền phức. Ta không thể lãng phí hàng ngàn vạn năm ở đây để từ từ bào mòn sinh linh của đại lục được. Khinh thường cười lạnh, Cách Lâm đã nhìn thấu rõ trạng thái của vạn cốt minh thần. Đôi mắt tam sắc tỏa ra ánh sáng u ám lúc tỏ lúc mờ, áo choàng hiện ra màu xám cho bình thường nhất, tay áo tung bay trong gió lạnh. Tay phải hắn cầm ma pháp trượng cực độ vực sâu, viên tinh thạch cực hàn trên đầu trượng như muốn hòa là một với sông băng trên mặt đất, hút lấy năng lượng băng giá vô tận. Tay trái hắn xòe ra, quả cầu thứ nguyên lẳng lặng lơ lửng, tựa như một lỗ đen năng lượng. Hừ hừ, khóe miệng dưới chân lý chi diện của Cách Lâm cong lên một đường tà ác. Tiếng sột soạt như tiếng giấy lật vang lên, đột nhiên, một tia biến hóa không thể giải thích, chưa từng có, xuất hiện trên người Cách Lâm. Lý tưởng cuối cùng của các vu sư là thông qua việc tìm tòi nghiên cứu chân lý tri thức vô tận, biến lý tưởng thành hiện thực, trở thành một sinh vật lý tưởng vạn năng. Và trên con đường đó, đời này nối tiếp đời kia, các vu sư đã hy sinh. Con đường phía trước là bóng tối vô tận, càng tiến lên, người đồng hành lại càng ít đi, bản thân càng thêm cô độc. Đối mặt với những hiện tượng hoang đường sau bức màn bóng tối, mà tri thức hiện có không thể lý giải, ngay cả vu sư cũng sẽ sợ hãi. Thậm chí có những lúc, chính ta cũng sợ hãi vì những chân lý mà mình khám phá ra, cả ngày không thể ngủ yên. Giọng nói tà dị khàn khàn của Cách Lâm vang vọng, đường cong tà ác trên khóe miệng càng lúc càng rõ. Ngươi, kẻ luôn coi chúng thần đại lục là trung tâm của cái gọi là thứ nguyên vô tận, có thể cảm nhận được nỗi cô độc nhỏ bé tuyệt vọng đó không? Hừ hừ, làm sao có thể chứ? Kẻ tự cao tự đại như ngươi chỉ có thể ở trong cái nôi hòa bình khép kín này, hưởng thụ sự cung phụng hèn mọn của ức vạn sinh vật cấp thấp. Làm sao ngươi có thể hiểu được nỗi sợ hãi của vu sư khi thăm dò những chiều không gian cao hơn? Trong lúc tự lẩm bẩm, ma pháp trượng trong tay phải Cách Lâm dẫn động luồng hàn khí kinh người, rồi từ từ xâm nhập vào quả cầu thứ nguyên. Giờ khắc này, Cách Lâm dường như đã khởi động một trạng thái khác của quả cầu thứ nguyên. Nó không còn là nơi trú ẩn do nền văn minh gia cốt cổ đại thiết kế, mà đã trở thành một khe hở thứ nguyên thực sự, được Cách Lâm mở ra dựa trên nền tảng năng lượng vô tận của động cơ vĩnh cửu và manh mối từ việc thăm dò năng lượng không xác định. Sột soạt theo sự dẫn động của ma pháp trượng, khi Cách Lâm rút nó ra, vô số trang giấy cuộn theo đó bay ra, ngưng tụ thành một quyển sách trước mặt hắn. Quyển sách này chính là truyện cổ tích của Cách Lâm. Bên trong quả cầu thứ nguyên phong ấn vô số trang giấy trống không của quyển truyện, không biết đâu là điểm cuối, và mỗi điểm cuối lại là một lối đi hoàn toàn mới. Với tri thức hiện tại, Cách Lâm vẫn chưa thể hiểu rõ những điều này có ý nghĩa gì. Ngươi đã vượt ra khỏi pháp tắc của chúng thần. Vạn cốt minh thần đã có thể mơ hồ cảm nhận được một tia biến hóa đáng sợ không xác định, vẫn đang cố gắng dùng quy tắc của chúng thần đại lục để giải thích sự thay đổi này. Ta đã thêm một chút gia vị vào trong những phân thân ý chí của ngươi. Ta không biết công dụng của nó là gì, nhưng qua từng ngày tích lũy trên núi Thang Trời này, những gia vị đó đã lan rộng trong ý chí vong linh của ngươi. Bây giờ lại bị thương bởi đại vu thuật dẫn lối sụp đổ, những gia vị ấy đã lan đến mọi ngóc ngách trong cơ thể ý chí của ngươi. Thế là đủ rồi. Vậy thì, Cách Lâm nhanh chóng lật các trang truyện cổ tích của Cách Lâm trong tay, dừng lại ở trang trống cuối cùng. Ngay sau đó, đôi mắt tam sắc của hắn xuyên qua lớp băng dày đặc, nhìn thẳng vào vạn cốt minh thần đang ẩn nấp sâu trong núi Thang Trời, tồn tại dưới dạng một thực thể ý chí hư ảo. Vậy thì hãy dùng ngươi làm vật liệu thí nghiệm, giúp ta thăm dò xem, tất cả những gì ta sợ hãi rốt cuộc là gì. Theo tiếng gầm của Cách Lâm, trong tầm nhìn chân lý của đôi mắt tam sắc, vạn cốt minh thần, kẻ vốn là một sinh mệnh thể tạo thành từ quy tắc, năng lượng và ý chí trên trang giấy mênh mông của chúng thần đại lục, vậy mà dưới tác động của năng lượng không xác định từ Cách Lâm, lại dần biến ảo thành bốn phù văn hình khối. Bốn phù văn này, tuy hình thù khác nhau, nhưng đều có dạng vuông vức giống như những phù văn mà Cách Lâm đã thấy khi nhìn vào bên trong thế giới từ hư không vô tận. Dường như đây chính là bản nguyên của vô tận thế giới. À, đây là cái gì? Không. Vạn cốt minh thần ẩn nấp dưới chân núi Thang Trời cất tiếng hét kinh hoàng. Cơ thể của hắn đang dần biến mất dưới tác động của một lực lượng không xác định. Giờ khắc này, một bên là tiếng kêu hoảng sợ của vạn cốt minh thần, một bên là Cách Lâm mồ hôi lạnh túa ra, ngắm nhìn mọi biến hóa, há miệng mà không biết phải làm sao. Biến mất vào hư không? Bị xóa sổ bởi một lực lượng không xác định. Đây là sức mạnh chỉ có ở những thần của chiều không gian cao hơn. Mọi thứ diễn ra trong im lặng, không một tiếng động. Vạn cốt minh thần cứ thế biến mất, chỉ để lại bốn phù văn hình khối trên trang giấy của thế giới, không gây ra bất kỳ sự phá hoại hữu hình nào trên núi Thang Trời. Andersimo, người đang dốc toàn lực quan sát quy tắc đại phá diệt, thậm chí còn không nhận ra điều gì khác thường, vẫn đắm chìm trong niềm vui của riêng mình. Cảnh báo, phát hiện ảnh hưởng của năng lượng không thời gian không xác định. Chân lý chi diện chỉ đưa ra một cảnh báo ngắn gọn như vậy. Đồng thời, trong tầm nhìn của chân lý chi diện, bốn chữ lớn hình khối do vạn cốt minh thần biến thành từ quy tắc, ý chí và năng lượng, đang được chuyển hóa và thu nạp vào cuốn truyện cổ tích của Cách Lâm trên tay trái Cách Lâm theo một phương thức không xác định. Cách Lâm nhìn vào cuốn sách, và trong nháy mắt, đôi mắt tam sắc của hắn trợn trừng. Trên trang giấy trống của truyện cổ tích của Cách Lâm, đột nhiên xuất hiện một dòng chữ vu sư, vạn cốt minh thần đã lạc vào một không thời gian không xác định. Trên núi thang trời được bao phủ bởi băng giá, không gian chìm vào một sự tĩnh lặng kéo dài. Một bên là Cách Lâm, đã hoàn toàn bị chấn động bởi sức mạnh từ chiều không gian của truyện cổ tích của Cách Lâm. Đương nhiên, cái gọi là chiều không gian này là khái niệm trong ý chí của riêng hắn, hắn là một trong hàng vạn vu sư đang thăm dò sức mạnh của chiều không gian, chứ không phải một định nghĩa đã được xác thực trong hệ thống tri thức vu sư. Nhưng thông qua lần thi triển vu thuật này, sau khi đã tận mắt chứng kiến hình thức biểu hiện của sức mạnh mà mình đang thăm dò, Cách Lâm rơi vào trạng thái trống rỗng. Từng tia sáng trí tuệ lóe lên từ sâu trong linh hồn, hóa thành nguồn cảm hứng, vụt qua rồi xâm nhập vào dòng suy tư của hắn. Khi Cách Lâm tỉnh lại từ cơn ngây ngất, hắn cảm thấy một sự sảng khoái và thấu suốt chưa từng có. Dù sợ hãi vì đang đi trên con đường chưa ai từng khám phá, không biết tương lai sẽ xảy ra những hiện tượng hoang đường đáng sợ nào, nhưng đồng thời, Cách Lâm cũng thừa nhận con đường mình đang theo đuổi. Con đường này có tương lai của riêng nó. Phía bên kia là Ander Simo, đệ tử của Cách Lâm. Trải qua mấy chục năm cùng đạo sư trên núi thang trời, một mặt, Ander Simo cướp đoạt tài phú và sức mạnh từ vô số thần quốc, khiến thực lực không ngừng tăng trưởng. Mặt khác, hắn lắng nghe lời dạy bảo của đạo sư, làm giàu thêm kiến thức và kinh nghiệm, và đặc biệt là lần gặp gỡ với sự hủy diệt của thế giới mưa băng ngụy sắc này. Đứng ở góc độ của vô tận thế giới, sự sinh ra và hủy diệt của các thế giới là một vòng luân hồi diễn ra mọi lúc mọi nơi. Nhưng quá trình đó thường kéo dài hàng triệu, hàng chục triệu năm, một khoảng thời gian quá dài đối với một sinh mệnh. Ngay cả thế giới chi chủ hay thánh ngân vu sư cũng trở nên nhỏ bé và vô nghĩa trước khoảng cách thời gian như vậy. Giờ phút này, việc Ander Simo có thể trực quan quan sát sự hủy diệt của một thế giới là một cơ hội vô cùng quý giá. Quy tắc đại phá diệt hiện ra rõ ràng và thấu suốt, Ander Simo đã hoàn toàn đắm chìm trong đó. Giai đoạn này tương đương với lúc Cách Lâm ở cấp 4 thánh ngân đại vu sư, đang chờ đợi số lượng đầu chim sọ của viêm hồn vạn điểu đạt đủ để cấu thành nguyên tội chi thạch của sức mạnh mẫn diệt. Mỗi phút, mỗi giây đối với Ander Simo lúc này đều là sự hưởng thụ vô tận. Cách Lâm thấy đệ tử thứ ba của mình vẫn còn đắm chìm, cũng không nỡ làm phiền, cứ thế lẳng lặng chờ đợi. Ngoại trừ tổ chức Bình Minh Chư Thần mới thành lập và một số hải thần lâu năm dưới đáy biển sâu, mối bận tâm còn lại ở thế giới này chính là tên hỗn loạn ma vương đang bỏ trốn. Nhưng với quy tắc đặc thù của thế giới này, việc trốn thoát khó hơn tưởng tượng rất nhiều, hắn có trốn cũng không trốn đi đâu được. Trong lúc trầm ngâm, tham vọng chinh phạt đại lục này của Cách Lâm dần dần được vạch ra. Hắn đã làm tất cả những gì có thể trong khả năng của mình. Thời gian trôi qua, 3 tháng sau, Ander Simo đột nhiên giật mình tỉnh lại từ trong tĩnh lặng. Thưa đạo sư, ngài vẫn luôn ở đây sao? Đừng tưởng rằng nơi này đã an toàn. Phải nhớ kỹ, ngươi là kẻ thù của thế giới này. Mà đã là một đại thế giới, bất cứ chuyện gì cũng có thể xảy ra. Trước khi quân đoàn diệt thế giáng lâm, ngươi vẫn nên hoạt động âm thầm là chính, không được khinh suất. Cách Lâm dặn dò một câu, rồi dừng lại, trầm giọng nói tiếp, chuyện của vạn cốt minh thần đã xong. Ngoài tên hỗn loạn ma vương đang lẫn trốn, về lý thuyết thì thế giới này đã không còn sinh vật nào tiến hóa đặc biệt nữa, nhưng đó cũng chỉ là lý thuyết. Đại sư tỷ của ngươi đã đưa cho vi sư vài tài liệu. Nhân lúc truy lùng hỗn loạn ma vương, ta sẽ tiện thể thăm dò một phen. Trong khoảng thời gian này, ngươi hãy chuẩn bị cho tốt. Khi quân đoàn diệt thế giáng lâm, sẽ có nhiều việc cho ngươi làm đấy. Nghe lời Cách Lâm, Ander Simo lộ rõ vẻ ngạc nhiên. Thưa đạo sư, ngài nói đã giải quyết vạn cốt minh thần rồi sao? Nhưng mà... Cách Lâm khoát tay, ra hiệu cho Ander Simo đừng hỏi nhiều. Loại chuyện này, tuyệt đối không phải càng nhiều người tham gia càng tốt. Ngay cả chính Cách Lâm, sau khi trải qua chuyện đó, trong lòng cũng dần trở nên bất an, những cơn tim đập nhanh mơ hồ xuất hiện bất cứ lúc nào, như thể có một đôi mắt vô hình đang miệt thị theo dõi hắn, chế giễu sự ngu dốt của hắn. Vi sư đã dùng một vài thủ đoạn ở tầng thứ cao hơn. Loại chuyện này, tạm thời không phải là thứ ngươi có thể tiếp xúc. Đi đi. Thấy Cách Lâm không muốn nói nhiều, Ander Simo hành lễ xong, có chút lưu luyến nhìn hắn một cái. Mấy chục năm qua là ký ức quý giá nhất trong đời hắn. Rồi hắn quay người rời đi. Một cơn gió lạnh thổi qua, Cách Lâm trong lòng bắt đầu quy hoạch phương hướng cho từng mục tiêu kế tiếp. Vậy thì, trước hết hãy xem thử sự cản trở của cái tổ chức Bình Minh Chư Thần này đến đâu. Chỉ trong mấy chục năm mà đã có thể liên kết các tộc đàn trên đại lục lại với nhau, kẻ thao túng đứng sau tổ chức này cũng không đơn giản. Trong im lặng, Cách Lâm biến mất vào hư không. Theo thông tin bí mật mà Capucino truyền đến, ở chân núi phía tây nam của núi Thang Trời, trong khu vực hẻm núi ruộng bậc thang bao la do tộc người Lùng Sơn Địa thống trị, có ẩn giấu một tổng bộ bí mật của Bình Minh Chư Thần. Vì lực lượng vu sư trong căn cứ diệt thế có hạn, cộng thêm việc chúng thần đại lục thực sự quá rộng lớn, nên trước nay họ vẫn chưa có biện pháp gì với tổng bộ ở nơi khá xa xôi này, chỉ có thể mặc cho nó phát triển. Một bên là những ngọn núi cao uốn lượn, một bên là bình nguyên bát ngát, ngăn cách giữa hai bên là một khe rãnh sâu hàng ngàn mét. Kim thú vượng khỉ sống nương theo địa thế hiểm trở, có thể lờ mờ thấy được dòng sông dưới đáy hẻm núi, điểm xuyết một màu xanh biếc, tạo thành một hệ sinh thái hoàn toàn khác biệt so với trên đại lục. Đồng thời, do ảnh hưởng từ đại vu thuật dẫn lối sụp đổ của Cách Lâm, lấy núi Thang Trời làm trung tâm, vô số khe nứt đã lan ra, một vài trong số đó đã cắt ngang qua hẻm núi tráng lệ này, khiến hệ sinh thái nơi đây càng thêm phức tạp. Cách Lâm lặng lẽ xuất hiện giữa không trung, đến nỗi chim thú xung quanh cũng không hề hay biết, tiếng vượng hú vẫn vang vọng liên hồi. Đôi mắt tam sắc của hắn nhìn vào vách hẻm núi đổ nát, đồng tử lộng lẫy không ngừng biến đổi. Từng lớp kết cấu của vách núi hiện ra rõ mồn một. Sau khi xuyên thấu qua lớp địa chất dày hơn 100 mét, hình ảnh mới bắt đầu mờ đi. Khi Cách Lâm thu hẹp phạm vi tìm kiếm, một cánh cổng đường hầm ẩn giấu của người lùn dưới chân vách đá treo leo hiện ra trong mắt hắn. Tìm thấy rồi, khặc khặc khặc, ở đây. Khóe miệng dưới chân Lý Chi Diện hiện lên một đường cong tà ác, áo choàng một lần nữa được kích hoạt, thân hình hắn dần dần hòa vào hư không. Trên cánh cổng đá ẩn giấu, ngoài vài người lùn cường tráng cao chưa đến 1 mét đang khoác áo giáp, chán nản đứng gác, điều khiến Cách Lâm hơi kinh ngạc là 4 pho tượng ở hai bên cổng. Những pho tượng này lại có vài phần tương đồng với công nghệ máy móc của khôi lỗi cơ giới trong thế giới vu sư, đều sử dụng rất nhiều đòn bẩy, bánh răng để truyền động. Còn về tác dụng phòng hộ kẻ xâm nhập của cánh cổng đá, ngoài việc tương đối bí mật ra thì đối với Cách Lâm, nó chẳng khác gì đồ bài trí. Ken, Ken, Ken vừa tiến vào bên trong vách núi dày đặc này, qua sóng âm truyền trong vách đá, đã có thể lờ mờ nghe thấy tiếng đập búa khai thác mỏ của những người lùng sơn địa. Như những con kiến dưới chân, Cách Lâm có thể nghiền chết đám lính gác này bất cứ lúc nào. Sau khi trải nghiệm sức mạnh thứ nguyên của truyện cổ tích của Cách Lâm, trong mắt hắn lúc này, những người lùn này thậm chí còn không phải là sinh mệnh thể hỗn hợp từ quy tắc, ý chí và năng lượng, mà chỉ là những vệt mực loang lổ. Này, râu dài, ông uống ít thôi. Các đại nhân thiên tộc đang tiếp đãi cường giả thánh vực ở gần đây đấy, lỡ xảy ra chuyện thì ai gánh nổi cho ông? Một người lùn vác búa thấy người lùn đối diện lại đang uống rượu trộn trong giờ làm việc, liền lên tiếng nhắc nhở. Gã râu dài quệt vệt rượu trên ri mép, ở một cái, khuôn mặt dưới chiếc mũ sắt rõ ràng đã đỏ ửng, lẩm bẩm, từ khi vị tồn tại vĩ đại kia giáng xuống thần tích, có ngày nào mà tộc trưởng không tiếp đãi mấy vị cường giả thánh vực đâu, lo gì? Hừ, lần này không giống đâu. Chưa nghe nói sao, bên núi Thang Trời xảy ra chuyện ngoài ý muốn, rất có thể là liên quan đến diệt thế giả đấy. E rằng đại lục lại sắp náo động rồi. Theo tôi thấy, chúng ta cứ như mấy tộc nhỏ kia, đóng cửa hang lại, ai đến cũng không gặp, qua vài trăm năm nữa hãy mở ra là xong. Gã người lùn râu dài lầu bầu. Một gã người lùn khác đang ngồi trên cây búa to hơn cả người mình, hông dắt khẩu súng hỏa mai, đột nhiên xen vào như thể biết nội tình, các ngươi có lẽ còn chưa biết, nghe nói bên dưới có phát hiện mới. Mấy gã người lùn khác, kể cả con mắt giấu sau lưng, đều đồng loạt nhìn về phía hắn. Đây là chân núi Thiên Thê, chiến trường biên giới của trận chiến thượng cổ. Xảy ra chuyện gì cũng là bình thường thôi, nhìn ta làm gì? Ta nghe em họ ta nói, do vết nứt từ núi Thiên Thê lan tới, môi trường địa lý ở đây đã thay đổi. Thợ mỏ bên dưới phát hiện một di tích thượng cổ, phán đoán sơ bộ rất có thể là một phong ấn. Mấy ngày gần đây, các đại sư thánh vực tụ tập đông đúc, hẳn là vì chuyện này. Những gã thủ vệ người lùng cứ thế lải nhải tán gẫu để giết thời gian, nhưng lại khiến Grim, kẻ đang âm thầm ẩn nấp, lộ ra vẻ chờ mong. Bàn tay vốn định đại khai sát giới của hắn cũng theo đó dừng lại. 7 ngày trôi qua, trong tiếng đen đen không ngớt của búa sắt rèn vũ khí, các người lùng mặt đỏ bừng, mùi râu cháy khét quyện với mồ hôi, tạo nên một cảnh tượng vô cùng huyên náo. Ha ha ha ha, chào mừng các vị đến với dung thành dưới lòng đất. Vua người lùng ăn vận lộng lẫy, trên vương miện là viên bảo thạch màu xanh lục tên gọi trái tim đại địa, thứ bảo vật chí cao vô thượng mà cường giả thánh vực bình thường khó lòng địch nổi. Đối diện với thân hình thấp lùn chắc nịch của vua người lùn là các tinh linh cao gầy tao nhã, kẻ đeo trường kiếm, người xách trường cung, có vẻ không quen với không khí nóng nực nơi đây nhưng vẫn cố giữ phong thái của mình. Vua người lùn vĩ đại của tộc người lùn sơn địa, vua của tộc tinh linh gần sóng nghe tin về sự kiện Nhật Quỷ nên đã cử 14 vị trưởng lão thánh vực trong tộc đến đây hỗ trợ ngài thám hiểm. Ngoài ra, đích thân ta cũng mang đến mũi tên nước xanh. Nữ tinh linh cao 1m9 hạ giọng nói, dù sao đây cũng có thể là di tích của Thái Dương thần vĩ đại. Ngài là Thái Dương chi chủ được vô số tộc đàn thời viễn cổ tôn sùng. Nếu tìm được di tích thần uy nào đó của vị chủ thần này, sự trợ giúp cho thần hy của chư thần sẽ là vô giá. Vua người lùng cười lớn, ha ha ha ha, không sai, bản vương cũng nghĩ vậy, mời các vị. Mấy ngày nay, tộc người lùng sơn địa đã quy tụ không ít cường giả thánh vực, đây là một đại sự đối với cả tộc. Nhưng với Rim đang trà trộn vào, chuyện này lại chẳng đáng bận tâm. Vẫn là tiếng đen đen vang vọng, nhưng không phải tiếng rèn vũ khí, mà là hàng vạn người lùng đang tạc những pho tượng thần khổng lồ dọc theo vách đá của hang động. Xem ra, dưới sự thúc đẩy ngày đêm của tộc người lùng sơn địa, những pho tượng này sắp hoàn thành. có tất cả 4 pho tượng, và Grim vẫn kiên nhẫn chờ đợi. Tiếng bước chân ngoài động không qua được tai Grim. Hắn nhận ra một nhóm cường giả thánh vực đang đến gần. Họ thuộc các tộc khác nhau, nhưng 4 người trong số đó mang theo nguồn năng lượng khổng lồ, thu hút sự chú ý của hắn. Ồ, là ý chí giáng lâm sao, thật đáng tiếc. Grim khẽ cảm thán. Xem ra những vị thần này quả thực đã bị dọa sợ mất mật, bản thể đều giấu đi, không dám tùy tiện hiện thân. Vậy để xem, cái gọi là di tích Thái Dương chi chủ này, rốt cuộc là thứ gì? Grim không còn ẩn mình nữa, hắn đột ngột hiện ra giữa hang động. Những người lùn đang hối hả làm việc không hề hay biết. Chỉ đến khi vua người lùn và đám cường giả thánh vực vừa bước vào hang động, tiếng bước chân và tiếng cười nói của họ mới đột ngột im bặt, vẻ mặt cứng đờ. Giữa không trung, một bóng người xám mờ đang lơ lửng, nhưng lại không hề có chút khí tức nào rò rỉ, 3 con mắt với màu sắc lộng lẫy khác nhau đang quan sát nơi này. Cái bóng quỷ lơ lửng đó, rốt cuộc là gì? Hù theo một ngọn đèn cổ được thắp sáng, dao động năng lượng quỷ dị lan tỏa. Dưới ánh mắt tam sắc bình tĩnh của Grim, cả những người lùn đang tạc tượng lẫn đám cường giả thánh vực vừa bước vào đại sảnh, cơ thể đều bắt đầu biến đổi một cách vi diệu. Lĩnh vực dị hóa. A tiếng hét kinh hoàng vang vọng khắp nơi. Ngay sau đó, 4 món chí bảo pháp tắc thần uy vốn định đặt vào tượng thần đã bị Grim tiện tay phá hủy. Thuật vô trung sinh hữu. Bên cạnh Grim, hàng chục kẻ hủy diệt bằng kim loại lỏng xuất hiện. Dù chúng chỉ có thể tồn tại trong thời gian ngắn, nhưng để giải quyết một trong mấy chục tổng bộ của thần hy chư thần là hang động người lùn sơn địa này thì đã quá đủ. Oanh! Oanh! Oanh! Grim đơn độc lang thang trong những đường hầm phức tạp của tộc người lùn sơn địa. Cạch, cạch, cạch, xích sắt kéo theo cánh cửa đá nặng nề. Cánh cửa này cao mấy chục mét, 2 pho tượng kim loại cao 3 mét bước ra, tiến hành tuần tra như thường lệ. Qua khe cửa đá, lờ mờ thấy được vô số vũ khí trưng bày trên giá gỗ, từ những món thông thường, vũ khí phụ ma, cho đến súng hỏa mai và đại pháo của người lùn. Đối với bất kỳ thần quốc nào trên đại lục, đây đều là một kho báu vô giá. Lắc đầu, Grim đổi hướng khác, lại gặp một cánh cửa lớn, nhưng qua mùi rượu lên men gần đó, hắn biết mình lại đi nhầm. Cứ như vậy qua hơn nửa giờ cát chảy, Grim cuối cùng cũng có phát hiện. Xem ra là chỗ này. Thời gian dài đằng đẵng trôi qua mà vẫn còn lưu lại thần lực đậm đặc đến vậy. Đây là một cái nhật quỷ khổng lồ. Ngoài kim đồng hồ ở trung tâm, phiến đá xung quanh có 36 vạch khắc, dao động thần lực tràn ngập, ngăn cách không gian sâu hơn, cản trở người lùn tiếp tục đào bới. Để xem rốt cuộc là thứ gì. Theo cảm ứng của mặt nạ chân lý, không có siêu năng lượng thể nào cả. Rẹt rẹt. Hồ quang điện màu đen xoắn lại, lùn sáng tối chớp tắt 4 phương 8 hướng. Thần lực pháp tắc chí cao vô thượng trong mắt người lùn sơn địa nhanh chóng tan chảy dưới hồ quang hủy diệt. Dần dần, nhật quỷ lộ ra một lối đi, dẫn đến một nơi không xác định. Ồ, mặt nạ chân lý của Grim xuyên qua tầng tầng bóng tối dọc theo lối đi, một con nhục trùng được phong ấn trong khối thủy tinh khiến tam sắc quang đồng của Grim đột nhiên sáng rực. Chỉ huy của Văn Minh hạ hợp. Chỉ thấy tại vị trí của thanh hoàng kim kiếm, thanh thái dương chi kiếm đã biến mất, thay vào đó là một thanh kiếm thủy tinh. Và ở trung tâm khối thủy tinh đó, một con nhục trùng dài vài centimet đang ngủ say. Phần đuôi của nó đã hoàn toàn tinh thần hóa, cả cơ thể như nằm trong hổ phách, không một tiếng động. Nó đã ngủ say trong hang động này không biết bao nhiêu năm tháng, và nếu không bị Grim phát hiện, nó sẽ còn tiếp tục ngủ say bao lâu nữa. Bí mật của vĩ độ cao hơn, phải lập tức phong ấn lại nơi này. Ngay trong khoảnh khắc Grim suy nghĩ, một ý chí tinh thần thở dài truyền đến. Không kịp nữa rồi. Bên trong thanh kiếm hổ phách, con nhục trùng chỉ huy của Văn Minh hạ hợp, đã mở mắt. Rắc. Rắc. Rắc trên thanh kiếm hổ phách, một vết nứt rõ ràng lan từ ngoài vào trong lõi. Con nhục trùng da xanh vừa mở mắt đã lộ vẻ sợ hãi và tuyệt vọng, dường như đã thấy trước kết cục của mình. Chỉ huy hạ hợp, xin hãy cho ta biết những nghiên cứu của Văn Minh hạ hợp về bí mật của chiều không gian. Grim biết chuyện gì sắp xảy ra. Nếu là trước kia, Grim chắc chắn sẽ vô cùng hưng phấn vì phát hiện này, bởi đây chính là vật liệu để viết nên trang sách vận mệnh, là nội tình vô thượng thực sự của thế giới vô sư. Nhưng lúc này, Grim chỉ còn một trang sách vận mệnh chưa dùng đến, và so với thuật nguyền rủa vận mệnh, bí mật của chiều không gian mới là thứ Grim thực sự khao khát. Con nhục trùng màu xanh lá dường như đã biết ý của Grim. Là một sinh vật tiến hóa cứu cực nửa tinh thần thể, ngoài trí tuệ đã tạo ra quân đoàn vũ trang Titan cơ giáp, những con nhục trùng này chắc chắn còn có những năng lực không tưởng khác. Sinh vật của nền văn minh tương lai, xem ra ngươi cũng đã biết đến sự tồn tại của nó, nhưng ta không có gì để nói cho ngươi cả. Dùng tư duy và ý thức ở chiều không gian thấp của chúng ta để phỏng đoán về nó, cũng nực cười như việc một con vi sinh vật trong cốc thủy tinh chịu nhiệt lại cố gắng suy đoán ý nghĩ của nhà khoa học đang làm thí nghiệm vậy. Mặc dù nó không ở trong chiều không gian này, nhưng ý thức của nó lại hiện hữu khắp nơi. còn chúng ta thì lại ngu ngốc định phản kháng sinh vật bên ngoài cái hộp rắc, rắc, rắc vết nứt trên thanh kiếm hộ phách ngày một nhiều. Đầu con nhục trùng với lớp da nhăn nheo nở một nụ cười khổ, như thể đã thấy điều gì đó tuyệt vọng. Nó từ bỏ chống cự, chỉ bình tĩnh nhìn Rim, tận hưởng những giây phút cuối cùng của mình. Phòng thí nghiệm thế giới. Ta đã tìm thấy một phòng thí nghiệm thế giới của văn minh hạ hợp, đó là một thế giới có quy tắc bóng tối và dung nham đang xen. Ta đã phát hiện một vị chỉ huy hoàng kim thái thản ở đó, nhưng lại bị nó trong miệng ngươi xóa sổ. Xin hãy cho ta biết mục đích thành lập phòng thí nghiệm đó. Nhất thời, trong đầu Rim ngổn ngang trăm mối, không biết nên hỏi cụ thể điều gì. Mỗi một thông tin mà con nhục trùng này tiết lộ lúc này đều là báu vật vô giá, là tri thức chân lý mà các vu sư hằng khao khát. Đối với các chân linh vu sư, đây chính là bảo tàng truyền thừa của văn minh. Nhưng phát hiện này đến quá đột ngột, Rim thật không ngờ bên dưới di tích Thái Dương Chi Chủ lại ẩn giấu một bí mật kinh thiên động địa như vậy. Văn minh hạ hợp đã thành lập vô số nhà máy cơ giáp và phòng thí nghiệm thế giới. Mặc dù không biết ngươi đang nói đến cái nào, nhưng nếu nó có thể tồn tại đến ngày nay, hẳn phải là sản phẩm từ thời kỳ huy hoàng đỉnh cao nhất của văn minh hạ hợp. Chỉ có lượng dữ liệu thông tin khổng lồ và không gì sánh được như vậy mới có thể qua mắt được nó. Nó không phải là thần thực sự, cũng không phải toàn tri toàn năng. Nó cũng sẽ sơ suất, cũng sẽ lãng quên, cũng sẽ đặt ra những quy tắc tự mâu thuẫn. Rắc, rắc, rắc toàn bộ thanh kiếm hộ phách đã chằng chịt vết nứt. Rim biết, chân lý vận mệnh hay nó trong miệng con nhục trùng, sắp dùng năng lực của chiều không gian để xóa sổ vị chỉ huy hạ hợp này. Khụ khụ, ta sắp biến mất vĩnh viễn rồi. Sinh vật của nền văn minh tương lai, nếu ngươi thực sự muốn tìm hiểu bí mật của chiều không gian, thì phải từ bỏ sức mạnh có được từ con mắt mà nó đặt lên người ngươi. Mặc dù nó sẽ mang lại cho ngươi sức mạnh vô tận, nhưng cuối cùng, ngươi cũng chỉ là một món đồ chơi của nó mà thôi, vĩnh viễn không tìm được ý nghĩa thực sự của chính mình. Cơ thể con nhục trùng rung lên dữ dội, như một lão già hấp hối không nuốt trôi hơi thở cuối cùng. Cái đuôi tinh thần hóa của nó vào khoảnh khắc này bỗng tỏa ra ánh sáng rực rỡ chói mắt. Trước sự ngạc nhiên của Rim, con nhục trùng đã dùng cái đuôi tinh thần hóa của mình chuyển hóa thành một thứ tương tự như quang huy trí tuệ, nhưng lại là một loại năng lượng không xác định mà trí tuệ của văn minh vu sư không thể nào lý giải. Đây chính là ý nghĩa của ngươi. Đột nhiên, những năng lượng không xác định đó hợp thành hai phù văn hình ô vuông, chính là bản nguyên phù văn của thế giới, cũng là loại phù văn mà vạn cốt minh thần đã hóa thành sau khi bị Rim tấn công bằng chiều không gian, sau đó mới hiện lên trên truyện cổ tích của Rim dưới dạng vu sư văn, và cũng là loại phù văn được viết trên sách vận mệnh. Đây chính là ý nghĩa của chính mình. Ngay lập tức, Rim lấy ra thiên võng thủy tinh cầu, định dùng mặt nạ chân lý hỗ trợ thu thập. Ánh sáng chói lòa khiến tam sắc quang đồng của Rim không kìm được phải nhắm chặt, hắn buộc ra một tiếng rên đau đớn. Đồng thời, thủy tinh cầu trong tay hắn như bị bốc hơi, tan chảy và biến mất. Ọc. Dù có chuyện gì xảy ra, lòng khao khát tri thức chân lý áo nghĩa cũng sẽ không ngăn được bước chân thăm dò của Rim. Hắn triệu hồi quả cầu chiều không gian, theo nguồn năng lượng vô hạn của động cơ vĩnh cửu, một lỗi bút của quy tắc vô tận thế giới, vô số trang giấy bay lả tả. Rim lấy ra truyện cổ tích của Rim, định dùng một sức mạnh chiều không gian khác để đối kháng. Rắc, rắc, rắc bùng. Thanh kiếm hộ phách vỡ tan tành. Tạm biệt, ta chỉ có thể giúp ngươi đến thế thôi, đôi mắt chìm trong mù lòa, tai ù đi, chỉ có ý thức của Rim vẫn tỉnh táo, đọc được lời từ biệt của con nhục trùng. Một lúc lâu sau, khi Rim mở mắt trở lại, hang động sâu thẳm đã trống rỗng, như thể mọi chuyện vừa xảy ra chỉ là ảo giác, một giấc mộng. Cuộc chiến diệt thế trên đại lục chư thần vẫn tiếp diễn, và Rim, với tư cách là kẻ diệt thế, là nguồn gốc của tà ác, đang tiến hành diệt chủng một tộc đàn của thế giới này. So với cuộc đối thoại xuyên vĩ độ vừa rồi, việc hủy diệt đại lục chư thần để hoàn thành chân linh cống hiến trước mắt cũng chỉ là một việc nhỏ không đáng kể, một gợn sóng nhỏ trong dòng sông lịch sử của văn minh mà thôi. Ồ, truyện cổ tích của Rim. Rim cúi đầu, chỉ thấy cuốn sách trong tay đang được bao bọc bởi hàng tỷ sợi ánh sáng như những sợi tơ mực nước. Trong mắt Rim, những tia sáng này có bản chất giống như những sinh vật cấp thấp trong vô tận thế giới, là một dạng cấp thấp không thể hình thành bản nguyên phù văn. Đây là cách nhìn thấu bản chất của sinh mệnh trong vô tận thế giới dưới trạng thái chân lý huyền bí. Nếu ngươi thực sự muốn tìm hiểu bí mật của chiều không gian, thì phải từ bỏ sức mạnh có được từ con mắt mà nó đặt lên người ngươi. Rim lẩm bẩm lại lời của vị chỉ huy hạ hợp đã bị chân lý vận mệnh xóa sổ. Tam sắc quang đồng của hắn chớp động không yên, Rim dĩ nhiên biết cái gọi là con mắt đó là gì. Một tay vạch nhẹ, Rim lấy ra trang sách vận mệnh từ trong khe hở vĩ độ. Không còn nghi ngờ gì nữa, đây chính là con mắt của nó trong miệng chỉ huy hạ hợp. Thông qua những dao động vi tế của vận mệnh, nó dùng một sức mạnh khó nắm bắt, mà sinh vật chiều không gian thấp không thể lý giải, để hoàn thành ý chí của mình. Đây chỉ là một trong vô số con mắt của nó trải khắp vô tận thế giới. Từ bỏ ư, Rim biết rõ sức mạnh của trang sách vận mệnh, cứ thế từ bỏ, e rằng đối với bất kỳ ai cũng là một quyết định vô cùng khó khăn. Thời gian trôi qua, Rim một tay cầm truyện cổ tích của Rim đang tỏa sáng, tay kia cầm trang sách vận mệnh đầy ắp bản nguyên phù văn, chìm vào một lựa chọn vô cùng gian nan, đứng bất động. Hắn đứng như vậy suốt 6 tháng. Trong đôi mắt tam sắc tĩnh lặng của Rim chợt lóe lên một tia sáng. Muốn tìm tòi nghiên cứu chân lý áo nghĩa, trở thành vu sư chi tổ, vượt qua cả Antonio và các đời vu sư, nhất định phải trả một cái giá đắt. Nó là thuốc độc xoẹt, xoẹt, xoẹt. Rim như xé nát một trang giấy, xé tan trang sách vận mệnh trong tay. Như để chứng minh bản chất của quy tắc cân bằng, sách vận mệnh dù có sức mạnh khó tin, nhưng bản thân nó lại vô cùng mỏng manh, ngay cả sinh vật cấp thấp cũng có thể dễ dàng hủy diệt. Sau khi những mảnh giấy vụn bị Rim rải xuống, hang động vốn tĩnh lặng lại nổi lên một cơn gió nhẹ quỷ dị, mang theo cảm giác trống rỗng và hoang vắng đến lạnh thấu tim gan. Cơn gió cuốn những mảnh giấy vụn lên, lượn một vòng quanh Rim rồi hòa vào vách đá, biến mất không tăm tích. Nó hiện hữu khắp nơi cùng lúc đó, truyện cổ tích của Rim trong tay Rim cũng bắt đầu thay đổi hoàn toàn mới khi trang sách vận mệnh biến mất. Hàng tỷ tia sáng bao quanh cuốn sách chính là hình thái biến hóa của cái gọi là ý nghĩa của Rim mà chỉ huy Hạ Hợp đã vẽ ra. Sau khi trang sách vận mệnh biến mất, những tia sáng này cuối cùng cũng hoàn toàn hòa nhập vào truyện cổ tích của Rim. Cuốn sách đã xảy ra chuyện gì? Đúng lúc Rim háo hức muốn xem xét, hắn đột nhiên sững người. Chỉ thấy trên bìa vốn viết truyện cổ tích của Rim bằng vu sư văn, lúc này hai chữ của Rim đã đột ngột biến mất, chỉ còn lại truyện cổ tích. Soạt soạt soạt, Rim nhanh chóng lật đến trang trống cuối cùng của cuốn truyện cổ tích. Hai chữ phù văn bản nguyên, chính là ý nghĩa mà con nhục trùng chỉ huy Hạ Hợp để lại cho Rim, đã được in rõ ràng lên đó. Một tháng sau, rừng thông kim trải rộng trên những ngọn núi xanh, đỉnh núi được tuyết trắng điểm tô. Gió lạnh thổi qua, cảm nhận rõ rệt sự thay đổi quy tắc và năng lượng của đại lục chư thần, Rim mới dần thoát khỏi nỗi sợ hãi mơ hồ khi thăm dò chân lý áo nghĩa. Sinh vật cấp thấp không thể hiểu được sinh vật cấp cao, cũng như sinh vật cấp cao không thể hiểu được những hiện tượng bản chất ở tầng cao hơn. Những sự kiện kỳ lạ đáng sợ liên tiếp xảy ra, chúng đã vượt ra khỏi phạm vi mà sinh vật cấp thấp có thể tiếp xúc, gần như là thần thoại, nhưng lại ẩn giấu ngay trong thực tại hữu hình này. Dù là vu sư học đồ hay chân linh vu sư, tất cả các vu sư đều chỉ có một phương pháp để thăm dò tri thức chân lý áo nghĩa, đó là vén tấm màn che mờ ảo của hiện tượng. Bụp một tiếng, Rim gấp cuốn truyện cổ tích lại, tiện tay ném về phía quả cầu chiều không gian. Tất cả các bản sao của truyện cổ tích của Rim, hai chữ của Rim đều đã biến mất, chỉ còn lại truyện cổ tích. Và ở trang trống cuối cùng của mỗi cuốn sách, đều xuất hiện hai phù văn bản nguyên hình ô vuông, chính là ý nghĩa của Rim trong lời của chỉ huy Hạ Hợp. Đây là sức mạnh của chiều không gian. Ta đã thăm dò được một phần hình thái tồn tại của chân lý áo nghĩa. Không biết nếu tiếp tục đi theo hướng này, liệu có thể vượt qua nhất hoàng chân linh vu sư của lĩnh vực vi mô vô hạn, nhất hoàng chân linh vu sư của lĩnh vực khe hở vĩ độ, hắc vu vương của lĩnh vực bờ bên kia hoàng tuyền, hay những kẻ tung hoành trong lĩnh vực hư không à, cả những luyện thể vu sư vực sâu, ác mộng vu sư, thiên võng vu sư, thậm chí hải tộc trong thế giới vu sư cũng nên được tính vào. Nhưng Rim vẫn chưa thể hiểu được, việc hắn thăm dò tri thức chiều không gian, cố gắng từ sự hiểu biết về vĩ độ thấp để suy ngược ra kế hoạch của vĩ độ cao, rốt cuộc sẽ nhận được hồi báo gì, sáng tạo ra loại vu thuật vô thượng nào. Vút, vút, vút ở tầm thấp, mấy tên vu sư đang đào tẩu, cùng một chiếc máy bay kiểu mới được thế giới vu sư phát triển sau khi hấp thu kiến thức khoa học kỹ thuật của Hoa Đế. Tính năng của nó vượt xa loại ong máy thời Rim còn là vu sư cấp thấp, vô cùng tiên tiến. Phía sau những vu sư cấp thấp này là đội quân truy sát của thần Hy Chư Thần, số lượng kinh người, thuộc đủ mọi tộc đàn, trong đó không thiếu cường giả thánh vực. Đứng ở góc độ của Rim, những con kiến này thực sự quá nhỏ bé. Ngay cả những cường giả thánh vực cấp 3 cũng chỉ là một chấm sáng nhỏ trong mắt hắn, còn sinh vật cấp thấp thì càng mờ nhạt, gần như bụi bặm, khó mà khiến Rim để ý. Với tốc độ của Rim khi xuyên qua đại lục, mỗi khoảnh khắc đều lướt qua không biết bao nhiêu chấm sáng nhỏ như vậy. Nếu cái nào cũng quan sát kỹ, lượng thông tin khổng lồ đó e rằng mặt nạ chân lý của hắn cũng không xử lý nổi. Mặt nạ chân lý giống như bộ não, sẽ tự động bỏ qua những thông tin không quan trọng. Nhưng lúc này, Rim dừng bước là vì một nguồn năng lượng xuất hiện, đủ để thu hút sự chú ý của hắn. Ánh mắt Rim khóa chặt vào một yêu tinh thước tha quyến rũ giữa vô số chấm sáng đang di chuyển chậm chạp. Nàng là vương giả của một tộc, một thành viên có địa vị tương đối cao trong tổ chức thần Hy Chư Thần, một cường giả thánh vực đỉnh cao. Lúc này, sau khi mở đôi môi đỏ mọng mê người, nàng lại phun ra một giọt huyết châu từ sâu trong cổ họng. Hỡi mị hoặc chi thần vĩ đại, người hầu trung thành của ngài triệu hoán ý chí của ngài giáng lâm, để khu trừ tà ác thế gian, thắp lên một tia bình minh cho thần Hy của chư thần. Hóa ra là một thần sứ đang triệu hoán ý chí thần linh giáng lâm. Mặc dù chỉ là phân thân của một hạ vị thần, nhưng dao động năng lượng mà nó gây ra cũng vừa đủ để thu hút sự chú ý của Rim. Ông giữa tiếng ca tụng của hàng vạn yêu tinh cao cấp, sức mạnh tín ngưỡng hội tụ, huyết châu vỡ tan, từng mảnh thần cách phiêu tán. Theo một luồng ánh sáng xuyên qua cánh cổng thời không, mị hoặc chi thần giáng lâm. Ngay khi đám yêu tinh và cường giả các tộc khác vừa thở phào nhẹ nhõm, nữ thần mị hoặc vừa mới khóa ánh mắt vào những vu sư đang đào tẩu phía trước, đột nhiên cảm nhận được điều gì đó, sắc mặt đại biến nhìn lên trời. A, nữ thần mị hoặc muốn bỏ chạy, nhưng đã bị một bàn tay khổng lồ mấy vạn mét ầm một tiếng đè bẹp xuống đất, biến mất không tăm tích. Những cường giả thánh vực kia cũng chỉ bị liên lụy, vô tình bị Grim đè chết. Chỉ là một khúc dạo đầu, Grim tiếp tục dùng tốc độ của một chân linh chúa tể, di chuyển nhanh giữa đại lục, tìm kiếm tung tích của hỗn loạn ma vương, tiện tay tiêu diệt một vài thần linh nhưng cũng không mấy bận tâm. Không biết từ lúc nào, hơn 20 năm đã trôi qua. Sóng cả cuồn cuộn, đại dương vô tận từng là lãnh địa của Long Thần và Hải Thần. Tuy nhiên, so với đại lục chư thần có mâu thuẫn thần hệ kịch liệt, các Long Thần và Hải Thần ở đại dương vô tận, do đều là những sinh vật cổ xưa, có xu hướng tiến hóa qua tích lũy thời gian và ngủ đông dài hạn, nên mâu thuẫn nhỏ hơn nhiều. Theo Grim được biết, dưới trướng Hoàng Kim Thánh Long Thần có Thất Sắc Thời Không Long Thần, trên đại địa có Cổ Long Thần. Dưới trướng Viễn Cổ Hải Thần cũng có mấy vị hải thần hùng mạnh, chỉ sau 7 vị chí cường thượng vị thần. Bây giờ sức mạnh của hỗn loạn ma thần đã suy giảm nhiều, thực lực chắc cũng chỉ ngang với mấy vị hải thần mạnh mẽ này. Những nơi khả nghi trên đại lục chư thần đã bị Grim tìm kiếm mấy lần, bây giờ chỉ có thể thử vận may ở đại dương. Vừa bay với tốc độ cao, Grim vừa mở lòng bàn tay. Một con Behemoth khổng lồ như tinh tinh bị hắn dùng sức mạnh thời không trói buộc trong lòng bàn tay. Grim đang dùng mặt nạ chân lý để quan sát và phân tích sự gia trì ý chí của thế giới địa mạch lên con Behemoth này, qua đó phán đoán tiến độ diệt thế. Thông báo. Dựa trên phân tích, ý chí thế giới gia trì đã giảm 0,03%, hiện tại ý chí thế giới là 96,53%. Sau khi mặt nạ chân lý có được kết quả, Grim thu hồi con Behemoth. Mặc dù Grim đã lật đổ hoàn toàn hệ thống thần linh, nhưng ý chí thế giới lại được tạo thành từ hàng triệu triệu sinh linh cấp thấp. Sức phá hoại của một mình Grim thực sự có hạn. Mấy chục năm qua, cộng thêm quân đoàn tiên phong của căn cứ diệt thế, mới chỉ làm suy giảm khoảng 3,5% ý chí của đại thế giới này. Nếu Grim muốn thuận lợi cắt lấy trái tim thế giới của Thái Ất Nam Châm, ít nhất phải hạ ý chí thế giới xuống dưới 5%. Điều này nhất định phải chờ quân đoàn diệt thế của đại lục kim loại Hy Vọng Chi Quang đến mới có thể thực hiện. Tuy nhiên, nhiệm vụ phía sau dù dài, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, chắc cũng chỉ là công việc mài mòn mà thôi. Ồ, Grim đột nhiên cảm nhận được điều gì đó, hắn dừng bước. Thông qua dao động quy tắc của thế giới địa mạch và liên kết linh hồn giữa Tiểu Bác và Huyết Vũ phân thân, Grim xác định rằng đại lục kim loại Hy Vọng Chi Quang, sau một thời gian dài xuyên qua hư không, cuối cùng đã đến gần thế giới địa mạch. Nó đang tìm kiếm sự cân bằng với lực hấp dẫn của đại lục, để không bị thế giới này hoàn toàn hút vào. Tốt quá rồi, chân linh cống hiến chính thức bước vào nửa sau, cũng đến lúc nghỉ ngơi một chút. Đúng lúc này, quả cầu nước của Grim nhận được tín hiệu liên lạc quang ảnh từ Cappuccino ở thành Hy Vọng. Grim nhận cuộc gọi. Đạo sư, đại lục kim loại Hy Vọng Chi Quang đã đến nơi, hiện đang xoay quanh một tiểu thế giới gần đó, mượn lực hấp dẫn của tiểu thế giới này để chống lại lực hút của đại lục chư thần, tiết kiệm tiêu hao năng lượng. Quả nhiên, báo cáo của Cappuccino đã xác nhận cảm ứng của Grim. Ta biết rồi. Cứ theo kế hoạch trước đó, chia quân đoàn diệt thế làm 3 đội. Một đội phụ trách các tiểu thế giới xung quanh thế giới địa mạch, điều động tất cả các pháo đài không gian và tàu mẹ hư không trên Hy Vọng Chi Quang qua đó. Hai đội còn lại, một đội phụ trách đại lục chư thần, một đội phụ trách đại dương vô tận. Quân đoàn tiền trạm phải đánh dấu ra tất cả các cứ điểm của lực lượng kháng cự trong thế giới địa mạch. Qua cạc cạc ca ca, cách lâm thú yêu quý của ta, lâu như vậy có nhớ bác gia không? Một dao động thời không lóe lên trên vai Grim, tiểu bác ngậm một cây tăm xuất hiện, chớp chớp đôi mắt gian xảo nhìn Grim. Cảnh này khiến Grim, người đã tung hoành đại lục chư thần, giết vô số sinh linh trong nhiều năm qua, không khỏi bật cười. Nghe nói ngươi và Diệp Diệp cãi nhau, sao vậy? Grim tiếp tục bay trên bầu trời đại dương vô tận, không hề ngạc nhiên trước sự xuất hiện đột ngột của tiểu bác. Ôi giời, ngươi đừng nhắc đến con mụ già bại gia thời mãn kinh đó nữa, ta thấy nó ngứa da lắm rồi. Hừ, bác gia ta đã nhịn nó lâu lắm rồi, không nói nữa, tức chết ta mất. À đúng rồi, không phải nói chủ thể của thế giới này nằm ở đại lục sao? Sao ngươi lại chạy ra biển thế này? Phục không ngờ tiểu bác lại nói như vậy, tính tình đúng là lớn hơn không ít. Grim liếc nhìn tên ngốc đang thở phì phò, nói, thế giới này có tất cả 6 đại thần hệ. Mấy chục năm qua ta đã tốn không ít công sức để tiêu diệt các thủ lĩnh của chúng, may mà không có chúa tể nào còn sót lại. Ta đang truy đuổi cường giả cuối cùng đang lẫn trốn là hỗn loạn ma thần. Trên đại lục không tìm thấy, đành phải qua đây thử vận may. À, Milly cũng phụ trách khu vực này. Tiểu bác vừa từ từ gật đầu, mắt đảo một vòng, bộ dạng đúng là tặc mi thử nhãn. Ồ, ra vậy à, đúng rồi. Cách lâm thú, ta nói cho ngươi biết, bên đại lục kim loại Hy Vọng Chi Quang ấy, mấy năm nay do quản lý lỏng lẻo, ý thức cạnh tranh thiếu thốn, bị mấy tên thiên võng vu sư kia mang đến một luồng gió độc, ngày nào cũng chỉ biết chơi mạt chược. Ngươi về sau phải ban bố pháp lệnh trong vũ trụ đại thế giới, không nói đến hoàn cảnh tương đối thông thả của Kim, đại lục kim loại lại là một cảnh tượng bận rộn khác hẳn. So với hư không vô tận rộng lớn, dù là kết tinh trí tuệ và niềm kiêu hãnh của vu sư thượng cổ, đại lục kim loại hy vọng chi quang cũng quá nhỏ bé, không đáng kể. Nó tự hình thành một hệ sinh thái đặc biệt, kế thừa quy tắc của thế giới vu sư, trải qua một hành trình dài trong hư không, cuối cùng vượt qua quần thể thế giới vu sư và một vùng hư vô rộng lớn, đến với quần thể thế giới vi hình của địa mạch. Ầm ầm ầm, đại lục kim loại nặng nề di chuyển giữa thế giới địa mạch và một thế giới cỡ nhỏ, tìm kiếm điểm cân bằng trong quy tắc lực hấp dẫn của quần thể thế giới vi hình này. Quy tắc vu sư đặc biệt của đại lục kim loại đối kháng với quy tắc lực hấp dẫn của địa mạch, phát ra những sóng âm chấn động nặng nề. Là một bình đài chinh chiến của thế giới vu sư, đây là một đại lục thực sự. Ăn mấy cây nấm chết tiệt này ngán đến tận cổ rồi, ta ghét nấm. Một con quái vật nô lệ cao 3 mét gào lên. Nó có hình dạng giống một đứa trẻ đầu to, da xanh, gầy trơ xương, tính tình nóng nảy, khiến những quái vật nô lệ xung quanh đều rất sợ hãi. Trên trời, một đàn chim thú nô lệ kêu quái dị lướt qua giữa các tòa tháp cao bằng kim loại, bóng tối chớp lên rồi biến mất. Xuyên qua lớp lá chắn năng lượng nặng nề trên không, có thể lờ mờ nhìn thấy một thế giới âm u, đại lục kim loại đang không ngừng tiến lại gần. Đây là một hiện tượng gần như không tồn tại trong suốt hành trình dài trong hư không, nhưng những con quái vật nô lệ trí tuệ thấp kém lại không thể hiểu được những thay đổi này. Vút, vút, vút, mặc dù chỉ có hơn 20 vu sư cấp thấp lướt nhanh qua bầu trời, bay về phía tháp vu sư, nhưng cũng đủ khiến đám quái vật nô lệ dưới mặt đất gầm gừ dương nanh múa vút, kính sợ trước uy nghiêm tối cao của vu sư. Hừ, lại đi nữa, lại đi nữa. Hôm nay không biết bao nhiêu vu sư đã đi qua rồi, không khí có vẻ không đúng lắm. Bên tháp vu sư chắc chắn có chuyện, ngươi nói xem. Giữa bầy quái vật đông nghịch, một con nhím gai vác cây chù y đầu lâu, nheo mắt nhìn lên các vu sư, ngốc nghếch nói. Kệ nó, bên tháp vu sư chưa có chỉ thị gì. Phía kia có một kẻ to xác đến, chắc là con lão quy vương đó. Đi đi đi, mau tránh ra, tối nay ăn gì đây? Rầm, rầm, rầm, hy vọng chi quang tuy nói là đại lục kim loại, nhưng đó chỉ là kết cấu chống đỡ của nó, lớp ngoài vẫn là đất đá cây cối, không khác gì đại lục bình thường. Dựa vào mức độ rung chuyển của mặt đất, có một con quái vật khổng lồ đáng sợ đang tiến đến từ xa. Một con tiễn A Long Quy cao hơn 30 mét, chậm rãi tiến tới. Nó đã là sinh vật cấp 3 đỉnh phong, là tồn tại đỉnh cao nhất trong các quái vật nô lệ, ngay cả bạo sợ quái cũng phải né tránh, nhường đường. Trên đại lục kim loại, xoáy nước của nguồn ma lực trên đỉnh hàng trăm tòa tháp vu sư tạo thành những đám mây xoáy, đó là căn cứ tạm thời của từng vị thánh ngân vu sư, ý chí của họ bao trùm cả đại lục kim loại. Cuối cùng cũng đến rồi. Khà khà khà khà, không biết chúng ta đi theo tật phong hô khiếu thánh ngân vu sư sẽ được phân vào đội nào. Một lão vu bà mắt đục ngầu, cưỡi trên một cây chổi, trên vai có một con cóc xấu xí kêu cô không ngớt. Gương mặt nhăn nheo như vỏ cây khô của bà ta lộ ra nụ cười dữ tợn, tiếng cười cũng trở nên điên cuồng vì quá phấn khích. Chinh chiến vượt qua quần thể thế giới, kể từ sau thời kỳ huy hoàng đỉnh cao của vu sư thượng cổ, đây thực sự là một hành động vĩ đại chưa từng có của thế giới vu sư. Lão thân có thể đi theo mẫn diệt chi tháp thánh ngân vu sư vĩ đại trải qua sự kiện huy hoàng này, dù có chết ở đây cũng không có gì tiếc nuối. Khà khà khà khà khà, bên cạnh lão vu bà, một nam vu sư trẻ tuổi, thông minh, cũng lộ vẻ kiêu ngạo, nhìn về phía thế giới âm u mà đại lục kim loại đang không ngừng tiến lại gần. Mặc dù với năng lực của một đại vu sư cấp 3, hắn chưa thể cảm nhận được quy tắc cụ thể của thế giới, nhưng điều đó không cản trở hắn đưa ra những phỏng đoán. Đúng vậy, thế hệ vu sư chúng ta đã trải qua cuộc chiến văn minh lần thứ 3, đã trải qua thời đại thảm khốc nhất và chào đón một thời kỳ phong hoa tuế nguyệt mà anh hùng xuất hiện lớp lớp hiếm có trong lịch sử vu sư, thật đáng để chúng ta tự hào. Bây giờ đã đến gần thế giới địa mạch. Tuy nhiên, xét theo tình hình phân bổ pháo đài không gian, nhiệm vụ của chúng ta theo tật phong hô khiếu thánh ngân vu sư rất có thể là đổ bộ lên đại lục chư thần. Nghe nói các quân đoàn được phân đến các tiểu thế giới phụ thuộc đều được trang bị pháo đài không gian hoặc tàu mẹ hư không. Ọc. Đột nhiên, từ xoáy nước nguồn ma lực của tháp vu sư, một cột sáng ma lực phóng thẳng lên trời, chạm tới lá chắn bảo vệ của pháo đài không gian. Là tật phong hô khiếu thánh ngân vu sư. Cuối cùng cũng sắp bắt đầu rồi. Hừ hừ hừ, thật không thể chờ đợi được nữa. Hàng vạn vu sư, từng tốt từ bốn phương tám hướng tụ tập về phía tháp vu sư của tật phong hô khiếu. Và trên đại lục kim loại có đến hàng trăm tòa tháp vu sư như vậy, tất cả đều đang tiến hành những chuẩn bị cuối cùng trước khi chinh chiến. Dựa trên kinh nghiệm tác chiến phong phú của thế giới vu sư, mỗi tòa tháp vu sư được phân công nhiệm vụ khác nhau. Còn hy vọng chi quan chính là trung tâm chỉ huy của chiến dịch khổng lồ này. Hù tật phong hô khiếu thánh ngân vu sư thuận theo cột sáng ma lực, từ từ bay lên. Mở ra nguyên tố chân thân, ông ta dần hóa thành một người khổng lồ cao vài trăm mét. Trên bầu trời, vị Thánh Ngân Vu Sư quan sát mấy chục vạn Sang Ma Vu Sư đang tụ tập quanh tháp Vu Sư, và quân đoàn quái vật nô lệ vô tận đang đến gần từ bốn phương tám hướng, đồng thời cảm ứng xa xa đến các Thánh Ngân Vu Sư khác. U tiếng tù và trầm bổng vang lên, theo sóng âm tần số thấp dẫn đầu, dần dần lan ra, truyền đến tận chân trời xa xôi. Trải qua thời gian dài đằng đẵng, xuyên qua thế giới bóng tối của hư không bao la, đại lục kim loại này chở đầy những Vu Sư tinh nhuệ và quân đoàn quái vật nô lệ sau cuộc chiến văn minh, đã đến với quần thể thế giới vi hình xa xôi này. Theo tiếng gầm thét chinh phục không thể nghi ngờ từ nơi sâu nhất của đại lục kim loại, trên mỗi đỉnh tháp Vu Sư, cột sáng ma lực phóng thẳng lên trời. Hàng triệu triệu Vu Sư và quân đoàn quái vật nô lệ cảm nhận được ý thức chiêu mộ trong đó, liền đồng loạt tụ tập lại. Các Thánh Ngân Vu Sư lần lượt mở ra chân thân cao từ trăm đến ngàn mét, dẫn dắt hàng triệu triệu sinh vật cấp thấp, hoặc mở cánh cổng thời không giáng lâm xuống đại lục chư thần, hoặc leo lên các pháo đài không gian và tàu mẹ hư không. Trong tiếng gầm gừ khiến người ta sôi trào nhiệt huyết, những pháo đài không gian, những tàu mẹ hư không chở đầy tà ác và tàn khốc này lần lượt rời khỏi đại lục kim loại, trôi về phía các tiểu thế giới xoay quanh địa mạch. Ở đây, mỗi một pháo đài không gian và tàu mẹ hư không đều đại diện cho hàng triệu Vu Sư đang trải qua những nhiệm vụ săn ma viễn chinh như thời Grimm còn là Vu Sư chính thức. Và trên đại lục kim loại này, có đến gần trăm tòa như vậy. Ta muốn tất cả sinh linh của thế giới này phải chết chìm trong vũng máu của chính chúng. Ta muốn trái tim của thế giới này trở thành thuốc bổ vô thượng cho ý chí của Vu Sư vĩ đại. Đi đi, những đứa con của thế giới Vu Sư, hãy dùng trí tuệ và sự tàn khốc của các ngươi để phá hủy thế giới yếu đuối này, để chúng thực sự trải nghiệm sự tàn khốc của vô tận thế giới và sự hùng mạnh của thế giới Vu Sư. Từ nơi sâu thẳm của đại lục kim loại, huyết vũ phân thân gầm thét, ý chí dâng trào, phát lệnh xâm lược cho đại lục kim loại hy vọng chi quang. Huyết thủy mênh mông như biển cả gào thét, sóng trào cuồn cuộn, bọc nước phóng lên trời. Dòng máu đỏ không ngừng tuôn vào cánh cổng thời không, theo lời triệu hồi từ các tế đàn Vu Sư trên đại lục chư thần, giáng lâm xuống đại lục cổ xưa và mênh mông này. Thịt. Ta muốn ăn thịt một con quái vật nô lệ cao hơn 50 mét dang rộng đôi cánh, bóng tối khổng lồ lướt qua. Uy áp vô cùng mạnh mẽ khiến hàng triệu triệu quái vật nô lệ đông nghịch dưới đất rung lẩy bẩy. Đây là cường giả cấp cao nhất trong các quái vật nô lệ, một sinh vật biến dị đủ sức xé nát 5 con cự long. May mắn thay, một thế giới cũng chỉ có 1-2 con như vậy. Nhưng trên pháo đài không gian bị quái vật nô lệ chen chúc đông nghịch, loại quái vật này lại như chó săn dưới chân Vu Sư, đã bị thuần hóa hoàn toàn, trở thành nanh vuốt cho ý chí của Vu Sư. Thậm chí trong mắt các Thánh Ngân Vu Sư, những quái vật nô lệ như vậy cũng chỉ là những món sưu tập có chút giá trị sau khi họ chinh phục từng thế giới mà thôi. Dần dần, từng tòa pháo đài không gian, từng chiếc tàu mẹ hư không ngày càng rời xa đại lục kim loại cuồn cuộn trôi nổi trong hư không. Chẳng bao lâu, từng vòng vầng trăng máu tượng trưng cho sự xâm lược của Vu Sư sẽ hiện lên trên bầu trời của những nơi mà sinh vật đại lục chư thần gọi là tiểu lục địa, tiến hành cướp đoạt và chinh phục. Rắc, rắc, rắc, rắc, quân đoàn người máy kim loại vác súng trường năng lượng đều răm rắp bước vào cánh cổng thời không. Thỉnh thoảng, những người máy kim loại có hình thù kỳ lạ do khoa học kỹ thuật lượng tử của Hoa Đế sản xuất xen lẫn vào giữa, như những con nhện máy khổng lồ, những kẻ săn mồi mô phỏng sinh vật, những thiết bị ngụy trang toàn quang phổ, những thành lũy năng lượng nối đuôi nhau không dứt. Hệ thống thiên võng Vu Sư do tân nhân loại và một số ít Vu Sư tạo thành, lướt nhanh qua trên đầu quân đoàn người máy kim loại này. Vu Sư được chia thành áo nghĩa Vu Sư và sang ma Vu Sư, minh Vu Sư và ám Vu Sư, thậm chí còn có tổ chức bình minh trí tuệ và sang ma chiến tích. Sức chiến đấu và hình thức chiến đấu của họ chênh lệch rất lớn, và các quái vật nô lệ cũng vậy, được phân thành đủ loại khác nhau. Giữa hàng triệu triệu quái vật nô lệ, có một nhóm không những được các Vu Sư ưu ái, mà còn có khả năng hành động tự chủ. Điều này là độc nhất vô nhị trên toàn bộ đại lục kim loại. Họ chính là tộc Nhiếp Hồn Thiên Nhãn Giải. Với tư cách là thủ hộ giả của Học viện Mẫn Diệt Chi Tháp Thánh Ngân Vu Sư, địa vị của tộc Nhiếp Hồn Thiên Nhãn Giải cũng không ngừng tăng lên cùng với địa vị của Grimm trong thế giới Vu Sư. Hiện tại, mục tiêu cuối cùng của các quái vật nô lệ là trở thành thủ hộ giả Thánh Tháp, và Nhiếp Hồn Thiên Nhãn Giải đang ngày càng tiến gần hơn. Các con, cơ hội của chúng ta đã đến. Lịch sử của tộc Nhiếp Hồn Thiên Nhãn Giải với tư cách là thủ hộ giả của Học viện Mẫn Diệt Chi Tháp Vu Sư có thể truy ngược lại từ trước khi Mẫn Diệt Chi Tháp Thánh Ngân Vu Sư vĩ đại thành lập Tháp Vu Sư, thậm chí còn sớm hơn, có thể truy ngược đến thời kỳ Thất Hoàng Hắc Sách Tháp một con thiên nhãn cự giải lông đỏ, chi chiếc mắt, thân hình cao hơn 50 mét đang cùng bạn đời của mình, truyền thụ tư tưởng trung thành cống hiến cho Mẫn Diệt Chi Tháp Thánh Ngân Vu Sư cho những hậu duệ huyết mạch. Không thể đếm xuể. Có thể đoán được, một khi Grimm trở thành chân linh Vu Sư, thành lập thế giới Thánh Tháp, ngoài việc tộc Nhiếp Hồn Thiên Nhãn Giải sẽ trở thành thủ hộ giả Thánh Tháp, tộc trưởng Thiên Nhãn Cự Giải và Nhiếp Hồn Cự Giải rất có thể sẽ trở thành những tồn tại tương tự như con cự quy trên Thiên Đô Phong của Thất Hoàng Thánh Tháp khi xưa, trở thành thế giới chi chủ của thế giới Thánh Tháp. Sinh vật cấp thấp thăng cấp thành thế giới chi chủ, cơ hội như vậy gần như không tồn tại. Quả so với đại lục kim loại trong hư không, phía bên kia là đại lục chư thần. Bóng tối của những con quả tử thần lướt qua, nhưng không phát hiện ra thủ vệ chi nhãn được ngụy trang dưới lớp cỏ dại. Một bạch ngưu sa mang mượn năng lực của thủ vệ chi nhãn, nhìn về phía căn cứ diệt thế được thành lập trên đế quốc Tà Linh xưa kia, cảm nhận được áp lực không thể chống cự và kinh hoàng toát ra từ đó. Bọn chúng đang làm gì? Ta cảm nhận được một ý chí vô cùng tà ác sắp được giải phóng. Nó còn đáng sợ hơn cả kẻ diệt thế. Kẻ diệt thế chỉ có thể giết chết các vị thần, còn nó lại có thể thực sự phá hủy thế giới này. Ai có thể ngăn cản nó? Nơi sâu thẳm của căn cứ diệt thế, đó là nguồn gốc của bóng tối mà ngay cả ánh sáng của thần hy chư thần cũng không thể chiếu tới. Nó không chỉ chống lại vô số lần xâm nhập của thần hy chư thần, mà còn lan tỏa bóng tối của chính mình, không ngừng mở rộng thế lực. Những tin đồn đáng sợ về vu sư thường xuyên xuất hiện. Và trong khoảng thời gian gần đây, các vu sư bí mật hoạt động trên khắp đại lục đều lần lượt trở về. Căn cứ diệt thế phòng thủ nghiêm ngặt như vậy, cách xa đến thế mà vẫn có thể cảm nhận được nguồn năng lượng đáng sợ đang tụ tập ở đó. Không còn nghi ngờ gì nữa, những vu sư đó nhất định đang chuẩn bị một âm mưu gì đó. Rầm. Bầu trời vốn đang nắng chói chang, đột nhiên mây đen kéo đến, một tia hồ quang điện màu đỏ sậm xé toạc bầu trời, khiến hai mắt bạch ngưu sa mang không khỏi bản năng nhìn theo. Mây máu. Dù là thần hệ minh thần hay ma thần, các pháp tắc liên quan đến sát lục và huyết dịch cũng không ít, nhưng chưa từng có một tồn tại vĩ đại nào có thể dễ dàng lan tỏa thần lực pháp tắc của mình ra toàn bộ đế quốc Tà Linh như vậy. Cấp độ sinh mệnh vô thượng này, tuyệt đối không phải là thứ thượng vị thần có thể làm được. Hú. Hú. Để đáp lại, từ sâu trong căn cứ diệt thế, vang lên từng tràng reo hò gào thét, như thể một nghi lễ trọng đại nào đó đã thành công. Rốt cuộc là cái gì? Phải lập tức thông báo cho tổng bộ. Nỗi lo âu thấp thỏm trong lòng Bạch Ngưu Sa Mang ngày càng mãnh liệt. Cảm giác bất an này khiến hắn dốc toàn lực thúc giục thủ vệ chi nhãn, xuyên qua từng tầng lá chắn năng lượng và kết giới không gian, cố gắng nhìn thấu mọi thứ ở xa hơn. Tí tách dần dần, những đám mây máu lan ra từ trung tâm căn cứ diệt thế bắt đầu đổ mưa. Phục một tiếng, một con kim quy trùng đột nhiên nổ tung không rõ lý do, thu hút sự chú ý của Bạch Ngưu Sa Mang. Hắn tạm thời từ bỏ việc tiếp tục thúc giục con mắt thủ vệ, quay sang nhìn xung quanh. Bầu trời một màu huyết sắc, mênh mông, mọi thứ nhìn thấy đều là màu máu. Rốt cuộc là pháp tắc cao thượng đến mức nào, thần lực to lớn đến đâu, mới có sức ảnh hưởng như vậy. Sức mạnh cá nhân dưới loại lực lượng này thực sự quá nhỏ bé. Không đúng. Bạch Ngưu Sa Mang đột nhiên vốc một ít nước mưa trên người, dụi dụi mắt, rồi nhìn vào lòng bàn tay đã thấm ướt chất lỏng màu đỏ, ngửi mùi tanh trong đó, sắc mặt dần dần cứng lại. Đây không phải là mưa là máu, đây là máu. Cùng lúc đó, trong cơn hoảng sợ của Bạch Ngưu Sa Mang, lớp lông của hắn thấm trong cơn mưa máu bắt đầu ngứa ngáy vô cùng. Hắn sợ hãi tột độ, dốc hết sức chạy trốn khỏi cảnh tượng địa ngục máu này. Nhưng cơn ngứa ngáy đó dường như đã xuyên qua da thịt, thấm vào máu và tủy xương, nó len lỏi vào khắp nơi. Không không. Đây là cái gì? A giữa tiếng khóc run rẩy, lớp lông của Bạch Ngưu Sa Mang tróc ra với tốc độ mắt thường có thể thấy. Cùng lúc đó, cây cối xung quanh cũng nhanh chóng khô héo dưới cơn mưa máu, như thể trong chốc lát đã hao hết sinh mệnh lực của hàng trăm, hàng ngàn năm. Tiếng thân cây gãy rắc, rắc là bài ca cuối cùng của chúng. Những thân cây gãy đổ trong mưa máu, như bị ngâm trong axit mạnh, không ngừng tan rã. Không. Hu hu hu, khụ khụ khụ, không trên trời, những con quạ tử thần bay lượn. Cơn mưa máu không những không làm hại chúng, mà ngược lại còn khiến chúng càng thêm hưng phấn, gào thét chói tai, nhảy múa và ca ngợi cái chết trong mưa máu. Còn dưới mặt đất, hàng triệu triệu sinh linh như Bạch Ngưu Sa Mang đang thúc thiết trong tuyệt vọng cuối cùng. Da thịt của chúng đã bong tróc hoàn toàn sau khi thấm mưa máu. Trong cơn ngứa ngáy không thể tả, thân thể già yếu của chúng ngã xuống trong vũng nước mưa, co giật một cách vô lực, cuối cùng ngay cả thi thể cũng hòa tan, trở thành một phần của cơn mưa. Tại căn cứ diệt thế, mấy tế đàn triệu hồi cỡ lớn cùng mấy chục cánh cổng thời không cỡ nhỏ đang hoạt động hết công suất. Cappuccino, được Rim giao phó trọng trách, đang chỉ đạo đông đảo vu sư duy trì các công trình triệu hồi cơ bản này, bận tối mắt tối mũi. Công việc như vậy, đừng nói nàng chỉ là một thánh ngân vu sư cấp 5, ngay cả các chân linh vu sư cũng chưa chắc đã trải qua mấy lần. Bẩm báo vô song tháp thánh ngân vu sư, cổng truyền tống thời không B11 ở khu đông đã mất cân bằng năng lượng, thiếu tinh thạch kết tinh thuộc tính thổ cao cấp làm lõi. Kho dự trữ tài nguyên của chúng ta đã hết. Vượt qua cơn mưa máu ngập trời, ba vu sư kết bạn đi xuyên qua dòng quân đoàn quái vật nô lệ, người máy kim loại, golem máy móc hỗn loạn đang cuồn cuộn tuôn ra từ các tế đàn triệu hồi và cổng thời không. Thỉnh thoảng, một vài phi thuyền không gian lướt qua, để lại bóng đen khổng lồ trên mặt đất lầy lội vì mưa máu. Ba vu sư đến phòng chỉ huy trung tâm, qua nhiều lớp kiểm tra an ninh, cuối cùng cũng gặp được Cappuccino. Trong đại sảnh, còn có hơn 10 người đang chờ gặp như họ. Một số được giao trực tiếp cho các vu sư của Bình Minh Trí Tuệ, chỉ một số ít mới có tư cách thực sự gặp mặt Cappuccino. không còn vẻ tinh nghịch đáng yêu trước mặt Rim. Đây là một nữ vu sư khôn khéo và quyết đoán. Cappuccino đang cố gắng hết sức để duy trì nhiệm vụ mà đạo sư giao cho. Cổng thời không B11, tạm thời cố gắng duy trì. Bảo bên thiên không thành thử tăng cường cung cấp năng lượng, trước tiên vận chuyển một số quái vật nô lệ cấp thấp. Căn cứ diệt thế phải tập trung toàn lực duy trì sự ổn định của mấy tế đàn triệu hồi chính, đó là lối đi cho các thánh ngân vu sư giáng lâm, tuyệt đối không được có bất kỳ sai sót nào. Còn các cổng thời không cấp thấp, chờ các thánh ngân vu sư mang đủ vật tư đến rồi sẽ tiến hành sửa chữa. Sau khi ba vu sư nhận lệnh rời đi, ngay sau đó, báo cáo về việc một lượng lớn quái vật nô lệ không thích ứng được với quy tắc lực hấp dẫn của thế giới địa mạch lại được truyền đến, chờ đợi chỉ thị mới từ Cappuccino đang đầu bù tóc rối. Trong một tế đàn triệu hồi của căn cứ diệt thế, Diệp ngữ điệu thánh ngân vu sư lộ liên mạng mang theo linh hồn bạn đồng hành là Diệp Diệp, tương đối nhẹ nhàng giáng lâm xuống đại lục chư thần. Là một đại thế giới, nơi này có đủ sức chịu đựng để tiếp nhận sự giáng lâm của các chúa tể và thế giới chi chủ. Tuy nhiên, do quy tắc lực hấp dẫn đặc thù của thế giới địa mạch, sinh vật giáng lâm muốn rời khỏi thế giới này lại rất khó khăn. Mạng tỷ, đây chính là thế giới địa mạch mà Grim muốn tiến hành chân linh cống hiến ạ oa, lực hấp dẫn quả nhiên mạnh thật. Chị nhìn bên kia kìa, ha ha ha ha, cười chết mất, bọn họ bay không nổi. Kết quả của lực hút mạnh mẽ từ thế giới địa mạch là sinh vật dưới cấp 3, trừ phi có cánh và kết cấu cơ thể tiến hóa để thích ứng, nếu không rất khó duy trì khả năng bay. Điều này cũng có tác động lớn đối với vu sư, người máy kim loại và một số thiết bị bay. Không ít thiết bị bay đã bị hư hỏng sau khi rơi xuống. Vì vậy, vừa giáng lâm xuống đại lục chư thần, không ít quái vật nô lệ mất khả năng bay đã hoảng sợ gào thét. Một số quái vật nô lệ từng nhanh như gió giờ bị lực hút khổng lồ trói buộc, cũng trở nên chậm chạp. Một số máy bay dù duy trì được khả năng bay, nhưng năng lượng tiêu hao lại nhanh hơn gấp mấy lần. Các vu sư mất khả năng bay thì đang trong quá trình thích ứng, thử nghiệm xem mình có năng lực gì trong thế giới bị từ trường lực hút khổng lồ này bao vây. Diệp Diệp đang chế giỡn chính là những cảnh tượng xấu hổ của quân đoàn diệt thế khi vừa giáng lâm. Diệp ngữ điệu thánh ngân vu sư lộ liên mạng vẫn giữ mái tóc ngắn màu vàng kim, thân hình nhỏ nhắn xinh đẹp lơ lửng giữa không trung. Sau khi sơ bộ thích ứng với quy tắc của đại lục chư thần, lộ liên mạng dương một vòng bảo hộ rồi rời tế đàn triệu hồi. Mặc dù loạn choạng, nghiêng ngã, nhưng đối mặt với một thánh ngân vu sư, dù những con quái vật mất khả năng bay đang hoảng sợ gào thét, bối rối bất an, chúng vẫn cố hết sức duy trì sự cung kính, tránh đường. Lộ liên mạng cùng các thánh ngân vu sư giáng lâm đầu tiên, sau khi sơ bộ thích ứng với quy tắc thế giới, đã bay về phía bộ chỉ huy trung tâm để nhận nhiệm vụ. Tí tách cơn mưa máu mênh mông đổ xuống mặt đất, chảy dọc theo vòng bảo hộ sinh mệnh của lá. Lộ liên mạng ngẩng đầu nhìn lên đám mây máu vô tận, thở dài nói, sức mạnh của Grim ngày càng mạnh, ta đã không thể hiểu được cấp độ sức mạnh này nữa rồi. Em có cảm nhận được không, sự giáng lâm của hắn thậm chí đã thay đổi quy tắc của thế giới này. Lộ liên mạng biết về chuyện của huyết vũ phân thân. Tất nhiên là cảm nhận được rồi. Mạng tỷ đừng so sánh với hắn làm gì, dù sao tên đó cũng là thiên tài khoáng thế hiếm có từ xưa đến nay của thế giới vu sư, bây giờ lại đang tiến hành kế hoạch vu sư chi tổ, không có chút bản lĩnh sao được. Hừ, lần này chinh phục thế giới địa mạch, hoàn thành chân linh cống hiến xong, chưa kể đến hắc vu vương, rồi cuộc tranh bá giữa nhất hoàng chân linh vu sư với nhất hoàng chân linh vu sư, còn có đám vu sư bên vực sâu dưới lòng đất đang nhìn chằm chằm, xem hắn xử lý thế nào. Từng vị thánh ngân vu sư từ các tế đàn triệu hồi chuyên dụng giáng lâm xuống đại lục chư thần. Là sinh vật cấp cao, sự ràng buộc của quy tắc thế giới đối với thánh ngân vu sư nhỏ hơn rất nhiều. Hoặc hưng phấn, hoặc lý trí, hoặc tàn bạo, hoặc mờ ám, các vu sư với đủ mọi hình thái cuối cùng đã đến với đại thế giới này, đi theo ý chí của Mẫn Diệt Chi Tháp thánh ngân vu sư, tiến hành chân linh cống hiến. Hừ hừ, hừm hừm, hừ hừ ha ha ha ha ha ha, toàn bộ đế quốc tà linh rộng lớn đều chìm trong mưa máu. Nói cách khác, nếu huyết vũ phân thân đối đầu với đế quốc tà linh trước kia, sức mạnh tín ngưỡng của đối phương sẽ bị hủy diệt hoàn toàn trong nháy mắt, căn bản không phải là sinh vật cùng cấp bậc. Phân thân huyết vũ bật cười sảng khoái, thỏa mãn vô cùng. Hắn có lý do để làm vậy. Kể từ khi sinh ra đến nay, đây là lần đầu tiên hắn thực sự ra tay với tư cách là chúa tể huyết vũ, lần đầu tiên cảm nhận được pháp tắc huyết vũ của chính mình. Sự hùng mạnh của một chúa tể, ngoài vạn năng chi hồn cung cấp độ dày sinh mệnh, cho phép nhìn nhận vô tận thế giới từ cả góc độ thời gian và không gian. Biến điều không thể thành có thể và nhận được sự gia trì kinh người, thì chính là quy tắc chi thể. Quy tắc chi thể, thông qua các điều kiện thời không đặc biệt, sẽ phù hợp với quy tắc, thậm chí đẩy lùi, ảnh hưởng, phá vỡ các quy tắc khác, thay đổi định luật quy tắc trong một phạm vi thời không, nhận được các loại gia trì khác nhau. Sự gia trì này không chỉ thể hiện ở sức mạnh sinh mệnh, mà thậm chí có thể hình thành kết giới không gian tương tự như lĩnh vực thời không, vô cùng kinh người. Không hổ là đại thế giới. Nếu ở tiểu thế giới, có lẽ ta đã tiêu hóa hết sinh vật trên cả lục địa. Nhưng ở đại thế giới, lại chỉ ảnh hưởng được một vùng không đáng kể, còn bản thân ta thì lại chống đỡ đến không thể di chuyển. Hô thật thoải mái, nếu ngày nào cũng được như vậy thì tốt biết bao. Rầm, rầm, rầm, rầm, mỗi nhịp đập của trái tim thợ săn đều hoàn toàn đồng bộ với nhịp tim của bản thể Grim. Cái đầu Grim do huyết vũ phân thân biến thành dần dần hiện ra từ trong bóng tối của đám mây máu, quan sát vùng đất đã bị hòa tan và tiêu hóa hoàn toàn dưới quy tắc huyết vũ của mình, phát ra tiếng rên rỉ sảng khoái, vô cùng hưởng thụ. Dựa trên thuộc tính cơ bản, sức tấn công vật lý của huyết vũ phân thân dao động từ 350,000 đến 450,000 độ, sức tấn công năng lượng cơ bản từ 1.250.000 đến 2.500.000 độ. Vạn năng chi hồn có thể tăng sức tấn công cơ bản thêm 3.500.000 độ, và nếu cưỡng ép đốt cháy, mức tăng tối đa có thể lên tới 7 triệu độ. Quy tắc huyết vũ tạo ra một vùng thời không huyết vũ, có thể tiêu hóa và hấp thụ sinh vật cấp thấp, tăng cường sức mạnh cho chính nó, tối đa có thể gia trì thêm 2.500.000 độ. Về mặt lý thuyết, sức tấn công tối đa của huyết vũ phân thân có thể đạt tới 12 triệu độ. Dĩ nhiên, con số 12 triệu độ này là trong điều kiện lý tưởng, khi huyết vũ phân thân đốt cháy vạn năng chi hồn một cách kịch liệt, tương đương với việc tự sát bằng máu, đồng thời cần phải ở bên trong một thế giới có nguồn năng lượng sinh mệnh cấp thấp dồi dào. Còn trong tình huống bình thường, sức mạnh của huyết vũ phân thân chỉ duy trì ở mức khoảng 5 triệu độ, mạnh hơn một chút so với lúc bùng nổ đỉnh cao của những con quái vật cấp cao nhất trong thực quản thứ nguyên. Dưới quy tắc huyết vũ, vạn vật có năng lượng sinh mệnh đều đang dần tan rã. Đây chỉ là khả năng đặc biệt mà một chúa tể tự nhiên tỏa ra, không những không hao tổn gì mà ngược lại còn cung cấp một lượng lớn sự gia trì. Nếu phải nói có tác dụng phụ, thì đó là vì quá no, quy tắc của lĩnh vực huyết vũ đã hạn chế khả năng di chuyển của huyết vũ phân thân. Đây cũng là cái giá phải trả để nhận được hiệu quả gia trì quy tắc lớn nhất. Đế quốc Tà Linh, nơi từng là chỗ ở của các tín đồ Tà Linh chi thần, diện tích dù không bằng các đại lục do thế giới chi chủ của một số tiểu thế giới thống trị, nhưng cũng không chênh lệch quá nhiều. Mà ở đại lục chư thần, chưa nói đến các thượng vị thần, chỉ riêng đế quốc do tín đồ của một số trung vị thần xây dựng đã có diện tích gấp 10 lần đế quốc Tà Linh, chưa kể đến đại dương bao la. So với toàn bộ đại lục chư thần, phạm vi bao phủ của lĩnh vực huyết vũ lúc này thực sự không đáng kể. Vì mục đích của bản thể là hủy diệt hoàn toàn thế giới này, và đã phá hủy hệ thống thần linh ở đây, bây giờ cũng không có kế hoạch cụ thể nào, cứ tùy ý dạo chơi vậy. Nghe ý của bản thể, dù chủ thể của hệ thống thần linh nằm ở đại lục, nhưng muốn phá hủy ý chí thế giới, đại dương còn khó giải quyết hơn đại lục. Rẹt rẹt, rẹt rẹt, cái gọi là sấm sét màu đỏ sậm chỉ là sự xáo trộn năng lượng của quy tắc huyết vũ. Hù hù hù hù, cái gọi là cuồng phong gào thét chỉ là hơi thở năng lượng của quy tắc huyết vũ. Sau cơn hưng phấn ban đầu, huyết vũ phân thân dần trở nên bình tĩnh, quen với việc những sinh vật không kịp trốn thoát bị mình tiêu hóa trong nỗi đau tuyệt vọng, quen với ánh mắt kinh hãi của những sinh vật bên ngoài lĩnh vực huyết vũ. Giết bao nhiêu sinh vật cấp thấp này cũng không có cảm giác gì, chỉ là sự thay đổi về số lượng mà thôi. Đối với huyết vũ phân thân, chúng đều chỉ là chất dinh dưỡng cung cấp năng lượng. Tích. Huyết vũ phân thân ngưng tụ ra một quả cầu máu, liên lạc trực tiếp với bản thể Grim. Lúc này, Grim đang cùng Tiểu Bác lặn sâu dưới đại dương, tìm kiếm tung tích của hỗn loạn ma thần. Nếu ý chí của đại dương trong thế giới này khó tiêu diệt hơn, hay là ta phụ trách phần đại dương, thế nào? Huyết vũ phân thân cười lạnh. Kể từ khi sinh ra đã luôn bị Grim kìm hãm, bây giờ cuối cùng cũng có cơ hội, hắn rất muốn đại khai sát giới. Tiểu Bác vừa mới gặp lại Grim, lại đang bực mình vì cãi nhau với Diệp Diệp, nên cứ nhìn đông ngó tây, không để ý. Grim trầm giọng nói, không, ngươi vẫn phụ trách bên đại lục đi, đặc biệt là núi Thiên Thê. Nơi đó là trung tâm của thế giới, tổ chức kháng cự thần hy chư thần của đại lục này vẫn đang chiếm cứ các đại tộc xung quanh núi Thiên Thê. Còn bên này, ngoài việc truy kích hỗn loạn ma thần đang đào tẩu, ta còn muốn tìm kiếm một đại lục thất lạc trong truyền thuyết. Ta đoán hỗn loạn ma thần có lẽ đang trốn ở đó. Không ngờ bản thể lại bác bỏ, dù sao đối với huyết vũ phân thân thì ở đâu cũng như nhau, hắn ừ một tiếng rồi cắt liên lạc. Tí tách giống như quân đoàn diệt thế cuồn cuộn không dứt đang từ đại lục kim loại giáng lâm xuống đại lục chư thần, huyết vũ phân thân lúc này cũng chỉ mới giáng lâm một phần. Vẫn còn một phần đang ở dưới đáy đại lục kim loại, cuồn cuộn chảy tới. Vút! Nghiệt vân bay lên trời. Trước mặt huyết vũ phân thân, dù nắm giữ trăm vạn nghiệt vân ẩm còn sót lại của quần thể thế giới tiên vực, nghiệt vân vẫn quá nhỏ bé. Nàng hành lễ nói, huyết vũ đại sư, vô song tháp thánh ngân vu sư hỏi ngài có muốn cùng xuất chinh đến núi Thiên Thê không? Nếu có sức mạnh của ngài, chắc chắn sẽ đảm bảo vạn vô nhất thất. Hừ, bên đó đã bị bản thể quậy cho long trời lỡ đất, lại ở đó mấy chục năm. Bây giờ dù đã rời đi, dư uy vẫn còn. Ta không đi các ngươi cũng vạn vô nhất thất. Nhưng mà tưởng rằng huyết vũ phân thân sẽ từ chối, hắn lại đột nhiên nói, nhưng mà, nghe nói bên đó còn lưu lại một số di tích chiến đấu của bản thể. Dù sao cũng là lực lượng kháng cự của cả một đại thế giới, bản thể chắc cũng phải dùng đến sức mạnh tương đương. Để ta xem bản thể rốt cuộc đã nắm giữ được bao nhiêu uy năng của quả cầu chiều không gian đó, hừm hừm. Tốt, ta đi bẩm báo Vô Song Tháp Thánh Ngân Vu Sư ngay. Nguyệt Vân vui mừng bay về. Huyết Vũ nhìn theo bóng lưng của Nguyệt Vân. Vẫn chỉ có thể phát huy được sức mạnh của trăm vạn Nguyệt Vân ẩm thôi sao? Nếu nói về thiên phú, e rằng Cappuccino cũng không bằng nàng. Sức mạnh của quần thể thế giới tiên vực quả nhiên kỳ diệu. Tiếc là không biết khi nào nàng mới có thể phát huy được sức mạnh của hai món tiên khí còn lại. Nhưng đến lúc đó, con đường cũng coi như đến cuối. Trừ phi tìm được quần thể thế giới tiên vực, nếu không ở thế giới vu sư e rằng rất khó tiến thêm bước nữa. Ngược lại, có phần giống với bản thể lúc còn ở thực quản thứ nguyên. Giọng nói mơ hồ, Huyết Vũ phân thân lẩm bẩm. 3 năm sau. Nhiệm vụ của quân đoàn diệt thế giáng xuống đại lục chúng thần dĩ nhiên không cần bản thể Cách Lâm phải tự mình giám sát. Cực trên vai là Tiểu Bác, Cách Lâm lặn sâu xuống đáy biển, tìm kiếm di tích của đại lục thất lạc, dò la manh mối mà hỗn loạn ma thần có thể đã để lại. Từng chuỗi bọt khí từ vực sâu trồi lên, lướt qua bên cạnh hắn. Ghi chép của đại lục chúng thần về đại lục thất lạc phải truy ngược về tận thời kỳ các vị thần xa xưa. Mối quan hệ này tương tự như Hắc Vực và đại lục vu sư trong thế giới vu sư. Bên ngoài đại lục chúng thần cũng có một hòn đảo rộng lớn, nếu so với các tiểu thế giới thông thường thì diện tích của nó có thể sánh ngang hàng trăm cái. Trên hòn đảo mênh mông như vậy, tự nhiên tồn tại rất nhiều tộc loài thượng cổ, họ đã tạo ra nền văn hóa và lịch sử của riêng mình, đồng thời thờ phụng hệ thống thần linh của riêng họ. Miệng thế giới. Dưới đáy biển sâu, Cách Lâm hết lần này đến lần khác nghiên cứu mảnh ký ức trong tay, một vật tương tự như nam châm ký ức bằng thủy tinh. Trong đó ghi lại nguyên nhân khiến đại lục cổ xưa này chìm xuống. Ngoài những hình ảnh về cuộc chiến thượng cổ, nguyên nhân căn bản nhất chính là vì một tiết điểm trung tâm của đại lục thất lạc, miệng thế giới. Tiết điểm thế giới thông thường đều có giá trị và ý nghĩa đặc biệt của riêng nó, cũng được coi là bộ phận yếu kém của thế giới. Cách Lâm từng thấy không ít tiết điểm thế giới, cũng đã gặp vài cái miệng thế giới, nhưng chưa từng nghe nói có nơi nào lại gây nguy hiểm cho cả một đại lục chỉ vì một tiết điểm. Kaka, chuyện này đúng là lạ đời. Thế giới vật chất vốn do sinh vật hư không biến thành, theo lý thuyết là do năng lượng hư không chất biến thành năng lượng vật chất, cũng phù hợp với nguyên lý quang minh sinh ra từ hắc ám nảy mầm quang minh của thế giới vu sư. Tự nhiên sẽ hình thành một vài hình thái tiến hóa tương tự sinh vật huyết nhục năng lượng thông thường thôi. Miệng thế giới, kaka, huynh có nghe câu bệnh từ miệng mà vào chưa? Tiểu Bác giải thích theo cách của nó. Ừ, cách giải thích này ta dĩ nhiên biết, nhưng nơi này là một đại thế giới, có thể gánh chịu sức mạnh đủ để dung nạp vô số chúa tể, thậm chí cả những cú va chạm trực diện với các tiểu thế giới bên trong. Bệnh gì có thể khiến cả một đại lục cứ thế chìm nghỉm? Cách Lâm đã xuống đến nơi sâu nhất của đáy biển. Xác định vị trí của mình hẳn là rìa của đại lục thất lạc. Mặc dù tất cả kiến trúc đều đã bị nước biển ăn mòn không còn dấu vết, nhưng một vài địa hình sông núi, khe rãnh, hẻm núi hay bồn địa, đối với một vu sư có kiến thức phong phú như Cách Lâm mà nói, lại có thể nhận ra ngay lập tức. Ta nói này Cách Lâm thú, sao ngươi ngốc thế hả? Chẳng phải ngươi đã tiếp xúc với đám sinh vật thời gian kia rồi sao? Lỡ như có vài thằng ngốc trong số chúng coi tiết điểm thế giới này là một tiết điểm lịch sử, rồi kéo bè kết đội đến gặm thì sao? Cứ thế mà gặm xuống thì có khi làm loạn cả thời gian của mảnh đại lục này cũng nên vậy mà lại lôi cả sinh vật thời gian vào. Về sinh vật thời gian, Cách Lâm từng tiếp xúc với một tên ngốc gọi là trùng manh manh bên trong cánh cửa hắc ám của đại thế giới hắc ám. Khác với các sinh vật của thế giới vật chất năng lượng chuyên thăm dò không gian rộng lớn, sinh vật thời gian lại xuyên qua dòng chảy lịch sử sâu thẳm. Hai bên hoàn toàn là hai tuyến xuyên không khác biệt, nếu có giao nhau, chỉ có thể xảy ra ở nơi giao thoa giữa thời gian và không gian, tức là các tiết điểm lịch sử. Cách Lâm lấy quả cầu pha lê ra, liên lạc với Thánh Ngân Vu Sư Mili của thời đại băng hà. Cách Lâm. Nhìn bối cảnh của Mili qua màn sáng quả cầu pha lê, rõ ràng nàng cũng đang ở trên đại lục thất lạc đã chìm này, nhưng lại không cùng phương hướng với Cách Lâm. Tiểu Bác, ngươi cũng ở đó à, nghe nói gần đây ngươi lại cãi nhau với Diệp Diệp. Đừng nhắc đến con mụ xấu xí đó trước mặt bác gia. Tiểu Bác bực bội đáp lại. Cách Lâm lắc đầu cười. Thực sự không hiểu nổi đôi vợ chồng già Tiểu Bác và Diệp Diệp này rốt cuộc là làm sao. Cứ cãi nhau rồi lại chia tay, xa nhau lâu lại nhớ, gặp lại rồi lại cãi nhau. Hắn quay sang nói với Mili, hỗn loạn ma vương dù bị trọng thương, thực lực nhiều nhất cũng chỉ còn lại một nửa, nhưng cũng không phải là thứ nàng bây giờ có thể đối phó. Hãy cẩn thận một chút. Nàng mỉm cười ngọt ngào, được Cách Lâm quan tâm như vậy, trong lòng Mili ấm áp vô hạn, khuôn mặt băng giá thanh lãnh cũng theo đó tan chảy. Ta biết rồi. Nếu có vấn đề gì, ta sẽ báo cho chàng biết ngay. Hiện tại ta cũng chủ yếu tìm kiếm trong âm thầm. Nếu vị hỗn loạn ma vương kia thực sự trốn ở mảnh đại lục thất lạc này, hẳn là cũng đang ở chỗ miệng thế giới. Cứ kiên nhẫn một chút. Thời gian thấm thoát thoi đưa, 20 năm đã trôi qua. Việc tìm kiếm một tiết điểm thế giới đặc biệt trên mảnh đại lục thất lạc rộng lớn này không phải là chuyện dễ dàng. Vài năm sau, Cách Lâm và Mili hội ngộ. Hai người nhân nhiệm vụ chung mà tiện đường dắt tay nhau dạo bước trong thế giới đáy biển, thì thầm những lời ấm áp mà người ngoài không thể biết. Cứ mặc cho thời gian trôi qua, hai người vẫn cùng nhau chậm rãi tiến về phía trước, dường như việc tìm kiếm hỗn loạn ma vương đã trở thành chuyện phụ. Cách Lâm, chàng nói xem nếu chúng ta có con, liệu nó có giống chàng không, phong thái tuyệt đại, tài hoa kinh thế. Mili thì thầm, chỉ mình Cách Lâm có thể nghe thấy. Ta không biết, nhưng điều ta có thể làm là cho nó một thế giới vô sư hùng mạnh và hòa bình để trưởng thành. Cách Lâm đáp lại một cách khô khan. Cách Lâm thú, Mili, ở đây có một cây cột đồ đằng này. Được một bong bóng nước bao bọc, Tiểu Bác hớn hở bơi tới từ phía trước, sau lưng còn có một con hải long nhỏ. Bong bóng này là do con hải long nhỏ tặng, nó là một ấu long của long tộc gần đó, mới sinh ra được mấy chục năm, đang trong giai đoạn ngây thơ vô tri, đã trở thành tùy tùng của Tiểu Bác. Cây cột đồ đằng mà Tiểu Bác chỉ, Cách Lâm và Mili tất nhiên đã sớm chú ý tới. Ừm một tiếng, hai người từng bước tiến lại gần, nhìn về phía cây cột bị rong rêu quấn kín nằm giữa mấy dãy núi. Có thể tồn tại sau bao nhiêu năm tháng biến động dài đằng đẵng như vậy, bên trong chắc chắn có thần lực pháp tắc ngưng tụ. Mili đứng ở phía sau bên phải của Cách Lâm, nép vào người hắn. Đôi mắt tam sắc của nàng nhìn chằm chằm vào cây cột một lúc, rồi đưa tay khẽ vỗ một cái không trung, bóc lớp cỏ tảo bám trên cột ra, để lộ những hình điêu khắc hàng ngàn hàng vạn sinh vật đang giao phối. Đối với những sinh vật ngu muội cấp thấp, cảnh tượng này thật không thể chịu nổi, nhất định sẽ cho rằng đây là thần linh cấp thấp nào đó. Nhưng trong mắt Cách Lâm và Mili, nó lại đại diện cho dục vọng và sự sinh sôi, đại diện cho sức sống của vạn vật. Chẳng lẽ là di tích của dục vọng chi chủ? Mili nhìn về phía Cách Lâm, thăm dò hỏi. Không, đây là di tích của sinh mệnh chi chủ. Dục vọng chi chủ chú trọng quá trình, còn sinh mệnh chi chủ thì chú trọng kết quả, là sự sinh sôi nảy nở. Lẩm bẩm một mình, Cách Lâm đột nhiên gom những đám rong rêu vừa bóc ra từ cục đồ đằng lại. Theo đôi mắt tam sắc không ngừng chớp động, từng luồng sức mạnh ba động từ tay hắn tuôn ra. Khi những luồng ba động này dần dần được điều chỉnh đến một tần số vi diệu, tạo thành những chấn động vỡ nát, đám rong rêu kia liền hóa thành chất lỏng trong nước biển. Có phát hiện gì sao? Mili và Tiểu Bác không hiểu tại sao Cách Lâm lại làm vậy. Hừ hừ, cuối cùng cũng lộ ra rồi. Hắn quả nhiên đã trốn đến nơi này. Tìm thấy miệng thế giới rồi. Từ trong thứ chất lỏng hỗn độn đó, Cách Lâm đã rút ra được một tia thần lực còn sót lại. Mà pháp tắc ẩn chứa trong đó, chính là pháp tắc hỗn loạn. Tạm gác lại chuyện Cách Lâm đang tìm kiếm dưới đáy biển sâu, ở một nơi khác, các quân đoàn diệt thế do căn cứ phái đi lại đang tạo nên một khung cảnh hoàn toàn khác. Sau khi Cách Lâm với tư cách là diệt thế giả đối đầu với các vị thần của thế giới địa mạch rộng lớn, thế giới này đã bước vào giai đoạn thứ hai của kế hoạch diệt thế do hắn định ra, quân đoàn diệt thế giáng lâm toàn diện, mở ra kế hoạch hủy diệt trên mọi mặt trận. Gào. Hỏa Long Thần, một trong năm tộc trưởng của tộc Nguyên Tố Long, cất lên tiếng rồng ngâm lanh lảnh. Thế nhưng, nó, kẻ từng coi thường cả đại lục chúng thần và tộc Cự Long, giờ đây khi ở giữa hàng triệu triệu nô lệ quái vật đủ mọi hình dạng của quân đoàn diệt thế, bên cạnh những con quái vật đáng sợ không biết đến từ chiều không gian nào, cũng đang kinh hãi từng giây từng phút. Những con quái vật này kỷ luật nghiêm minh, khí tức sát phạt vô tình toát ra phản phất như bước ra từ núi thay biển máu. Ngay cả loài Cự Long, vốn được mệnh danh là sinh vật đứng đầu chuỗi thức ăn của đại lục chúng thần, trước cổ sát lục ý chí này, cũng trở nên yếu ớt như lũ sẻ nhà được nuôi trong lồng kính, không chịu nổi một đòn. Mà Hỏa Long Thần, một trong những tộc trưởng của tộc Nguyên Tố Long, tồn tại ở đỉnh cao cấp 5 trung vị thần, giờ phút này thân thể khổng lồ đang sải cánh bay lượn, hai mắt cũng không ngừng liếc trộm về phía con quái vật cũng đang dang rộng đôi cánh bay bên cạnh. Mỗi một tế bào trong cơ thể nó đều đang trong trạng thái căng thẳng tột độ, như thể gặp phải tử địch. Con quái vật trong mắt Hỏa Long Thần chính là con phi long vực sâu của Thánh Ngân Vu Sư Cổ Đồng Bạo Phá. Ma khí vực sâu lượn lờ, tựa như bóng tối bay ra từ nơi sâu thẳm nhất. Khác với sự tiến hóa về thể chất khôi ngô của tộc Cự Long, ma long vực sâu lại dữ tợn và tàn khốc. Lần đầu tiên nhìn thấy một con phi long vực sâu, cảm giác của bất kỳ sinh vật nào cũng không phải là uy nghiêm và phủ phục, mà chỉ có nỗi sợ hãi tột cùng. Này vật nhỏ, dẫn đường cho tốt vào. Ta ngửi thấy mùi hèn yếu từ trên người ngươi rồi đấy. Con phi long vực sâu phía sau liếm liếm đầu lưỡi, nhưng lại bị luyện thể vu sư không nói một lời trên lưng dùng trường thương chọc một cái. Con ma quái dữ tợn này không nói thêm gì nữa, dẫn đầu đám vu sư, quân đoàn nô lệ quái vật và quân đoàn người máy kim loại đông nghịch phía sau bay đi. Ầm ầm, bị ảnh hưởng bởi quy tắc trọng lực đặc thù của thế giới địa mạch, một từ trường trọng lực khổng lồ trói buộc tất cả mọi thứ trong thế giới này. Sinh vật dưới cấp 3 rất khó thoát khỏi, chỉ có thể dùng hai chân hoặc bốn chân phi nước đại, đi theo ý chí của các vu sư phía trước. Mặt đất rung chuyển, bụi mù cuồn cuộn ngút trời. Phía trước là 14 vị thuộc thần dưới trướng của thần điện Kiên Nghị. Vị thần này từng có địa vị vô cùng quan trọng trên đại lục chúng thần, sau đó vì tranh giành tư cách thượng vị thần chí cường với thần giả mang bạo lực mà suy tàn, từ đó ẩn cư trong thung lũng dãy núi này. Qua khỏi khu vực này chính là núi Thiên Thê. Ánh mắt của Hỏa Long thần nhìn về phía vị vu sư vẫn luôn trầm mặc trên lưng Ma Long vực sâu, nội tâm đang dời sông lấp biển. Quả nhiên đúng như Hoàng Kim Thánh Long thần đã suy đoán, sinh vật cường đại như Diệt Thế Giả không thể nào một mình xâm chiếm đại lục chúng thần. Hiện nay, nó không chỉ triệu hồi hàng trăm tà thần từ dị vực, mà ngay cả thượng vị thần như thế này cũng đã triệu hồi tới vù. Một cột sáng thần lực hùng vĩ từ thung lũng phóng thẳng lên trời. Chủ tế của thần điện Kiên Nghị dần dần bay lên ngang tầm với Hỏa Long thần và Thánh Ngân Vu sư cổ đồng bạo phá. Sự tuyệt vọng trong đôi mắt lão được che giấu dưới vẻ ngoài trung thành. Đối mặt với Hỏa Long thần, kẻ phản bội đại lục chúng thần, đang dẫn đầu quân đoàn diệt thế cuồn cuộn, những kỵ sĩ bảo vệ thần điện Kiên Nghị thật sự có thể bỏ qua không tính, hai bên căn bản không cùng một đẳng cấp. Còn những con chiến mã sắt mà các kỵ sĩ bảo vệ thần điện Kiên Nghị từng tự hào trên đại lục, giờ đây trước những con cự long, phi long vực sâu, quân đoàn người máy kim loại cao cấp trên bầu trời, và quân đoàn quái vật diệt thế đông nghịch đi đến đâu cỏ không mọc được đến đó trên mặt đất, đã hoảng loạn như một bầy súc vật, không còn chút kỷ luật nào. Ta là tế tự của thần điện Kiên Nghị, xin ra mắt các vị thần linh vĩ đại. Đối mặt với nhiều thần linh và quân đoàn hùng vĩ như vậy, vị tiểu tế tự này vậy mà dám trực tiếp đối mặt, không thể không thừa nhận dũng khí của những tế tự thần điện này. Thần Kiên Nghị từ 27.000 năm trước đã không còn can dự vào chuyện của đại lục, mọi sự vật trên đại lục đều không liên quan đến thần Kiên Nghị. Chúng tôi cam tâm ẩn cư trong thung lũng nhỏ hẹp này, không biết các vị có thể tha cho sự tồn tại hèn mọn của chúng tôi không? Hỏa Long thần không nói gì, cũng đang lặng lẽ chờ đợi chỉ thị của Thánh Ngân Vu sư cổ đồng bạo phá. Khoác trên người một chiếc áo khoác da thú màu nâu sẫm, sau lưng áo choàng in hai chữ Vu sư Văn Sơn Nhạc, là một trong số ít luyện thể vu sư của thế giới vực sâu lòng đất nguyện ý đi theo ý chí của Cách Lâm để thực hiện giấc mơ vu sư chi tổ của hắn. Thánh Ngân Vu sư cổ đồng bạo phá sừng sững trên lưng con phi long vực sâu cao hơn 300 mét. Lão trầm mặc không nói, thần sắc nghiêm nghị không đổi, phản phất như dãy núi vạn cổ. Một sự im lặng đến kỳ quái, mọi người dường như chỉ có thể nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch, trái tim đang bơm máu căng thẳng đến mọi bộ phận cơ thể, mỗi lỗ chân lông đều đang co rúm lại. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm tích ở nơi xa, mặt đất rung chuyển nhẹ, một bức tường bụi mù cao hàng trăm mét đang cuồn cuộn tràn tới với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Điều này khiến chủ tế của thần điện Kiên Nghị, người đã đoán trước được điều gì đó, không khỏi lộ ra vẻ khao khát, nhìn về phía Thánh Ngân Vu sư cổ đồng bạo phá. Phụng ý chí của Thánh Ngân Vu sư vĩ đại từ tháp trừ diệt, ta phụ trách khu vực phía tây nam núi Thiên Thê của đại lục chúng thần, xóa sổ tất cả sinh linh, phá hủy mọi ý chí của thế giới này. Hiếp chủ tế của thần điện Kiên Nghị lau đôi mắt mờ đi, lại dụi dụi mũi. Không biết từ lúc nào, do bị áp chế bởi cấp độ sinh mệnh của Thánh Ngân Vu sư cổ đồng bạo phá, mắt và mũi của lão đã chảy ra máu đỏ sẫm. A triệu hồi thần Kiên Nghị vĩ đại giáng thế, lão bộc hổ thẹn với sự vung trồng và tin tưởng của ngài, cuối cùng vẫn không thể tránh khỏi sự quấy nhiễu của thế gian. Chủ tế tập hợp ý chí của pháp tắc Kiên Nghị, đánh thức thần Kiên Nghị trong thần quốc giáng thế. Thân thể vốn sắp sụp đổ của lão vậy mà dưới sự bổ sung của thần lực Kiên Nghị dồi dào, đã dần dần hồi phục. Là kẻ nào đã quấy rầy giấc ngủ của ta? Một giọng nói trầm bổng từ hư không truyền đến. Hừ hừ hừ, cuối cùng cũng có một kẻ ra hồn. Ta còn tưởng rằng những sinh vật mạnh mẽ trên đại lục này đều đã bị Thánh Ngân Vu sư của tháp trừ diệt diệt sạch rồi chứ. Bản năng giả tính tầng thứ 5, hóa thân kẻ ngủ say trên đỉnh núi. Ầm ầm ầm ầm. 500m, 600m, 700m, 800m, một thân thể che trời lấp đất dần dần phình to. Phía sau, các cường giả thánh vực có khả năng bay và một số ít Thánh Ngân Vu sư, sau khi nhận được mệnh lệnh hủy diệt của Thánh Ngân Vu sư cổ đồng bạo phá, đã lao xuống tòa thần điện cao ngất kia trước tiên. Quân đoàn kỵ sĩ và mấy trăm vị thánh vực bảo vệ quanh thần điện cất lên tiếng gào thét bất khuất cuối cùng, nghênh chiến. Oanh! Một quả bom cấp A của đại thế giới vũ trụ bị kích nổ. Sau quần sáng chói lòa, thứ ô nhiễm màu lục huỳnh quang lan tỏa khắp nơi. Ngay sau đó, quân đoàn diệt thế đông nghịch trên mặt đất cũng dần dần kéo đến, phá hủy tất cả mọi thứ trên đường đi. Trên đại lục chúng thần, có hơn 10 chi quân đoàn diệt thế như vậy, tất cả đều đang thực thi nghiêm ngặt kế hoạch phá hủy thế giới theo ý chí của Cách Lâm. Trong hơn 10 chi quân đoàn diệt thế này, chi quân đoàn do Thánh Ngân Vu sư cổ đồng bạo phá dẫn đầu thuộc về một trong những chi có thực lực khá mạnh, do đó được sắp xếp đến khu vực tây nam núi Thiên Thê, nơi Cách Lâm ít khi đặt chân tới trong thời gian tung hoành đại lục. Điều quan trọng nhất là, quân đoàn diệt thế do Cách Lâm xây dựng đã hoàn toàn phá vỡ sự trói buộc của hệ thống vu sư, ngưng kết các hệ thống vu sư khác nhau lại với nhau. Do đó, đã xuất hiện các quân đoàn hỗn hợp biên chế gồm nguyên tố vu sư, cơ giới vu sư, luyện thể vu sư vực sâu, ác mộng vu sư và thiên võng vu sư, kéo dài sự hợp tác ngắn ngủi của thế giới vu sư trong cuộc chiến văn minh. Đây là vết tích chiến đấu do đạo sư để lại sao? Lời nói của Cappuccino lộ rõ vẻ khó tin. Quân đoàn mênh mông đã bay dọc theo dãy núi trơ trụi này mấy ngày trời mà vẫn không thấy được điểm cuối của gợn sóng chiến đấu. Cappuccino không thể tưởng tượng nổi đạo sư đã dùng loại vu thuật gì để tạo ra vết tích chiến đấu kinh khủng đến thế. Vết tích chiến đấu mà Cappuccino nhìn thấy lúc này chính là do Cách Lâm dùng cầu thứ nguyên tích lũy năng lượng trong 5 năm để phát động vu thuật vô trung sinh hữu, tạo thành một đòn hủy diệt của pháo tinh tiễn thiên cơ. Một đòn kinh thiên động địa của Cách Lâm đã phá hủy hoàn toàn một góc uy năng của trận văn thuật phong ấn nguyên tội, ảnh hưởng đến một phạm vi cực rộng. Với tốc độ tiến quân bị trọng lực của thế giới địa mạch trói buộc, việc đi mấy ngày mấy đêm vẫn chưa ra khỏi phạm vi ảnh hưởng là chuyện hết sức bình thường. Thế giới này, ngoài hắn ra, còn có thể là ai? Không ngờ rằng, quyền trượng ma pháp chân lý bình hành còn chưa hoàn toàn thành hình mà đã có uy năng như vậy. Phân thân huyết vũ xuất hiện dưới hình dạng một quả cầu máu, đường kính khoảng hơn 20 mét, lớp vỏ ngoài sóng sánh không ngừng, đồng thời còn nhấp nhô theo nhịp tim đập. Phân thân huyết vũ đang tồn tại ở trạng thái nửa thực, nửa ảo. Hít hít sâu một hơi, Cappuccino mím môi, tràn đầy phấn chấn và ước mơ nói, thăm dò áo nghĩa của tri thức chân lý, có thể khuếch đại uy năng của sinh mệnh đến mức độ này, thật khiến người ta tràn đầy mong đợi. Hi hi, lần này sau khi dâng hiến cho chân linh, nhân lúc đạo sư vui vẻ, nhất định phải học lõm của đạo sư vài chiêu mới được. Tít tít tít. Một chiếc phi thuyền lơ lửng phản trọng lực tiến lại gần. Theo một tiếng cạch êm ái của máy móc, cửa khoang mở ra, một thiên võng vu sư hai tay cầm cốc thí nghiệm chịu nhiệt và bảng số liệu bước xuống. Y có cái đầu khá lớn, tay chân khẳng khiu, thân hình hơi mập, lớp vỏ ngoài cơ thể không phải là áo choàng vu sư mà là một lớp trường lực đặc chế. Đây là một vị vu sư chuyển từ tân nhân loại sang thiên võng vu sư. Trên đầu vẫn còn giữ một kiểu tóc kỳ lạ giống như màu gà, và đã sớm học được vu sư ngữ. Đại sư, kết quả số liệu đã có. Tinh thể mà ngài đưa cho chính là thần cách của đại lục này sau khi được nung chảy ở nhiệt độ cao trên 65 triệu độ, ngưng kết thành tinh thể phế thải. Trong đó, số lượng nguyên tử carbon chênh lệch với tinh thể vạn năng của kẻ hủy diệt quỷ tinh là 106 hạt hoạt tính, và chênh lệch với hiền giả chi thạch là 332 ion hoạt tính. Độ cứng cực cao. Ngay sau đó, Thiên Võng Vu Sư đưa bản số liệu thông tin cho Cappuccino. Liếc nhìn vài lần, Cappuccino gật đầu, trầm giọng nói, biết rồi. Thiên Võng Vu Sư trở lại phi thuyền lơ lửng phản trọng lực, rời khỏi nhóm các thánh ngân vu sư. Cappuccino nhân cơ hội nhìn xuống mặt đất bao la. Số lượng sinh vật có thể thoát khỏi từ trường trọng lực của thế giới địa mạch để bay lượn tiến lên dù sao cũng là thiểu số. Đại đa số quân đoàn diệt thế đều được tạo thành từ các sinh vật cấp thấp. Những sinh vật này vốn có khả năng bay trong thế giới của chúng. Nhưng ở thế giới địa mạch, sau khi mất đi khả năng bay, tốc độ tiến lên đã chậm đi rất nhiều. Nếu không, chúng cũng sẽ không mất đến mấy chục năm mới từ căn cứ diệt thế đến được núi Thiên Thê. Cộng thêm việc thực thi kế hoạch diệt thế của Cách Lâm, không chỉ phải phá hủy các cứ điểm của các tộc đàn sinh vật lớn trên đường đi, mà còn phải tiến hành diệt tuyệt sinh mệnh, điều này đòi hỏi một số thủ đoạn tàn khốc và càng làm chậm tốc độ tiến quân hơn. Sau cuộc chiến văn minh, thế giới vu sư đã thu được những phương thức chiến tranh bằng vũ khí cấm, và chúng đang được sử dụng trên quy mô lớn ở thế giới này. Giờ phút này, trên núi Thiên Thê, mặc dù đòn pháo tinh tiễn thiên cơ của Cách Lâm hơn 100 năm trước đã diệt tuyệt hoàn toàn các sinh vật trong phạm vi ảnh hưởng, nhưng hơn 100 năm đã trôi qua, biển vong linh vô tận của núi Thiên Thê lại một lần nữa lấp đầy khoảng trống này trong sự ngơ ngác, khiến nó một lần nữa tràn đầy sức sống. Từ đó có thể thấy, chỉ dựa vào một mình Cách Lâm mà muốn diệt tuyệt ý chí của cả một thế giới là điều tuyệt đối không thể. Két két, két két, két két những khẩu pháo tự hành 8 chân cao hơn 10 mét có khả năng thích ứng cực cao với các loại địa hình. Nhưng điều mỉa mai là trong bộ CPU trí tuệ thấp của những khẩu pháo tự hành này, lại đang không ngừng phát đi thông điệp hòa bình bằng tiếng chuẩn của Đại lục Chúng Thần. Hỡi những người bạn thân yêu của Đại lục Chúng Thần, chúng tôi đến vì hòa bình, để truyền bá tình yêu và hòa bình, để gieo rắc mầm lửa của văn minh. Xin đừng tin vào những lời đồn thổi, hãy chủ động đón nhận sự giáng lâm của thời đại mới. Vừa tàn sát vừa tiến lên, những lời này từng là lời lừa gạt để tư vấn tâm lý cho các vu sư cấp thấp của các thánh ngân vu sư. Bây giờ, chúng được các thiết bị máy móc này phát cho những sinh vật đang bị tàn sát nghe, thật sự là một sự mỉa mai. Lõi của khẩu pháo tự hành 8 chân ngoài 2 máy quét sinh vật hồng ngoại, còn có tổng cộng 4 thiết bị tấn công với các chức năng khác nhau, đồng thời mang theo một số vũ khí cấm cấp dê dưới sự bảo vệ của hơn 100 người máy kim loại vũ trang đầy đủ ở 4 phương 8 hướng, chúng từ từ tiến lên. Phía sau quân đoàn chỉ còn lại hài cốt của vong linh và ô nhiễm phóng xạ. Quá chậm. Sau một tiếng thở dài, Cappuccino nhìn về phía phân thân huyết vũ bên cạnh và nói, Huyết Vũ đại sư, theo manh mối đạo sư để lại và thông tin điều tra được, đạo sư ở núi Thiên Thê ngoài việc để lại một dải đất trống gần như một đường thẳng này, còn có một khu vực bị bao phủ bởi pháp tắc băng hà ực ực cực đại dương sâu thẳm từ xưa đến nay luôn là lãnh địa của các hải thần. Những sinh vật biển cổ xưa, sau hàng vạn năm tu luyện, cuối cùng đã đột phá giới hạn của sinh vật cá thể, lĩnh hội được lực lượng pháp tắc và trở thành hải thần. Bởi vì tuổi thọ của những hải thần này cực kỳ lâu đời, cộng thêm yếu tố di truyền trong cơ thể, nên thể tích của chúng đều vô cùng khổng lồ. Đại lục Thất Lạc, một vùng biển bí ẩn. Nước biển màu xanh thẫm là do thi thể của một hải thần sống cả nhuộm thành. Đây dường như là một con rong biển siêu cấp, đã bị ngoại lực phá hủy từng tấc một, cuối cùng nhuộm đỏ cả một vùng biển rộng lớn. Dưới vùng biển sâu màu xanh sẫm là một khe rãnh vô hình. Sở dĩ nói là vô hình, bởi vì vào thời điểm bình thường, nơi này là một vùng đất bằng phẳng. Chỉ khi có một vật thể năng lượng cao tiếp cận, nó mới đột nhiên nứt ra, nuốt chửng những sinh vật không kịp chuẩn bị. Có một dải quần sáng màu cam nhạt tương đối rõ ràng bao phủ lấy nó. Một giọng nói bén nhọn, đầy hưng phấn, vang lên từ một nơi không xác định. Các ngươi đã khơi dậy sự hứng thú của ta. Quá trình thăm dò và nhận biết tri thức để không ngừng lớn mạnh. Không ngờ rằng, trong đường hầm thời gian nối đến 350 triệu năm sau này lại phát hiện ra một tộc đàn giống như chúng ta sương mù hỗn loạn, không biết dẫn đến nơi nào, nhưng hỗn loạn ma thần lại biết, mình đã thành công thu hút sự chú ý của một sinh vật cường đại đáng kinh ngạc. Mấy tên vu sư tay chân bị trói buộc, miệng không thể nói, đôi mắt sợ hãi nhìn vào màn sương mù. Mặc dù không biết phía sau màn sương là gì, nhưng họ biết rằng màn sương này tương đương với một tấm gương một chiều, và một sinh vật đáng sợ đang quan sát mình. Vậy thì, mời ngài đến đây, cùng ta hủy diệt tộc đàn này. Kiến thức của bọn chúng sẽ thuộc về ngài, còn ta, chỉ cần sự khoái hoạt của việc báo thù. Hỗn loạn ma vương gầm lên đầy khao khát. Xin lỗi, chúng ta thuộc phe trật tự. Căn cứ vào luật pháp của Ngân Hà, tất cả lục hành hiệp đều không được tự ý gây hấn với các nền văn minh khác. Sinh vật nhỏ yếu như ngươi sẽ không hiểu được tình thế khó khăn mà chúng ta phải đối mặt. Hơn nữa, nếu xuyên không đến 350 triệu năm sau, về cơ bản đã mất đi khả năng quay về, tương đương với việc bị chiều không gian này tiêu hóa, hoàn toàn mất đi khả năng trở thành sinh vật ở vĩ độ cao hơn. Thế giới địa mạch, đại dương vô tận, đáy biển sâu, đại lục thất lạc. Mili và Cách Lâm đồng hành cùng nhau. Đối với một Cách Lâm vô cùng bận rộn mà nói, cơ hội được ở bên Mili như thế này là vô cùng hiếm có, và nàng dĩ nhiên rất trân trọng nó. Mấy chục năm qua, hai người gần như không rời nhau nửa bước. Có thể thấy, vào thời viễn cổ, mảnh đại lục này từng có rất nhiều thần linh trú ngụ. Mặc dù đại đa số di tích đã bị chôn vùi, nhưng những gì còn sót lại của các thần linh cao cấp cũng có vài phần to lớn. Lời của Mili lại khiến Tiểu Bác lẩm bẩm, nhiều năm như vậy, trên mảnh đại lục thất lạc này không thấy một hải thần nào cả. Con hải long nhỏ vốn luôn đi theo Tiểu Bác, do tộc cự long phản bội đại lục chúng thần, điều kiện sinh tồn của tộc đàn ngày càng nghiêm trọng, nên đã bay trở về đảo rồng của mình. Cách Lâm liếc nhìn Tiểu Bác trên vai, lắc đầu nói, nơi này là nơi bị nguyền rủa trong miệng các hải thần, dĩ nhiên không có hải thần nào muốn an nghỉ ở đây. Nhưng theo lý mà nói, dù là nơi bị nguyền rủa, với một vùng biển rộng lớn như vậy, cũng nên có tồn tại phụ trách phòng thủ, có thể là chúng ta đã bỏ qua trong quá trình tìm kiếm. Lộc cộc, lộc cộc, lộc cộc, hoạt động địa chất dưới đáy biển cực kỳ thường xuyên, một lượng lớn năng lượng được giải phóng từ sự ma sát của các tầng địa chất, hình thành những bọt khí dày đặc nổi lên. Trong đó không thiếu một số khí độc và một số tinh thể năng lượng cao. Đối với sinh vật cấp thấp, đây là vùng đất nguy hiểm và cơ hội cùng tồn tại, nhưng đối với một vu sư say mê thế giới địa mạch như Cách Lâm, lại có chút quá cấp thấp. Vù đột nhiên, cầu thứ nguyên không một tiếng động bay ra, ngay sau đó một gợn sóng không rõ lan tỏa. Hửm. Đây là cầu thứ nguyên, kết cấu cơ bản nhất của nó là quả cầu đại thiên thế giới. Quả cầu đại thiên thế giới trong cánh cửa hắc ám vì được thời gian tẩy lễ, đã thêm vào một tia thuộc tính vĩnh hằng, từ một vật phẩm cần tiêu hao linh hồn chi lực biến thành một vật phẩm tiêu hao năng lượng. Sự chất biến này tựa như sự khác biệt giữa sinh vật cấp 7 và sinh vật cấp 8. Mà lúc này, gợn sóng không rõ kia chính là quang âm chi lực của sự tẩy lễ vĩnh hằng. Vậy mà thật sự là do sinh vật thời gian gây rối. Quần sáng màu cam nhạt hiện rõ trong mắt mọi người. Ai cũng biết, dải lụa màu cam nhạt vô hình phía trước chính là tiết điểm mấu chốt của thế giới địa mạch, miệng thế giới. Tuy nhiên, miệng thế giới này lại không giống như Cách Lâm nghĩ, nó không phải là một khe hở liền mạch, mà là đứt quãng. Con hỗn loạn ma vương kia có ở đây không? Mili hỏi. Không biết, chân lý chi diện vẫn chưa thể phát hiện được bên dưới. Chỉ có thể mơ hồ cảm nhận được. Nơi này không chỉ từng bị hỗn loạn thời không, mà hiện tại vẫn đang tiếp diễn. Những sinh vật thời gian du hành trong thời gian đã biến nơi này thành một điểm dừng lịch sử. Cách Lâm hít sâu một hơi rồi liếm môi, chống cây quyền trượng ma pháp vực sâu tột độ. Cầu thứ nguyên như ngọn đèn chỉ đường chiếu rọi, tay còn lại của Cách Lâm thì nâng chân lý chi thư. Khi chân lý chi thư soạt soạt lật dở, hàng triệu triệu phù văn dần dần bao phủ lấy ánh sáng thời không của miệng thế giới gần đó, là một phương án dự phòng. Muốn biết hỗn loạn ma vương có trốn ở đây không? Chỉ có thể tự mình xuống xem. Tiểu Bác, Mili, hai người cứ ở đây đợi ta. Nói rồi, Cách Lâm từng bước một đi về phía ánh sáng màu cam nhạt của miệng thế giới. Vô cùng kỳ lạ. Với tốc độ thực của Cách Lâm, rõ ràng chỉ cần một lát là có thể đến được ánh sáng màu cam nhạt. Nhưng dưới ảnh hưởng của thời không hỗn loạn, Cách Lâm lại phảng phất như đang đi ngược dòng trên một con sông vô hình. Thời gian hỗn loạn đã triệt tiêu phần lớn không gian tiến lên của hắn. Nếu phải ví von, thì giống như Cách Lâm đang ở trên một con tàu siêu lớn, cố gắng đi từ đông sang tây để đến một nơi nào đó bên ngoài dòng chảy, nhưng toàn bộ con tàu lại đang trôi từ tây sang đông. Phần lớn năng lượng Cách Lâm dùng để đi trên con tàu siêu lớn cứ thế bị dòng sông thời gian lặng lẽ triệt tiêu, hoặc có thể nói là Cách Lâm bị lực trói buộc thời không của con tàu siêu lớn quá mạnh, không thể dùng góc độ thời không của một đại lục cấp cao hơn là mục tiêu tham chiếu. Vậy mà lại lấy đi của ta nhiều năng lượng như vậy. Cầu thứ nguyên chậm rãi xoay tròn, từng dải năng lượng có thể nhìn thấy được từ đỉnh đầu Cách Lâm rót xuống. Theo quá trình tiến lên chậm rãi của hắn, dải năng lượng tiêu hao phía sau vậy mà kéo dài thành những vệt sáng, phản phất như một cuộn phim hoạt hình. Điều này khiến Cách Lâm có cảm giác như đang xem lại quang ảnh của chính mình trong quá khứ. Còn Mili và Tiểu Bác, trong mắt Cách Lâm lúc này đang ở trong vòng xoáy thời gian, thì lại phản phất như đang nhìn người trên bờ từ dưới nước, vô cùng không chân thực. Ngược lại, Mili và Tiểu Bác nhìn Cách Lâm dường như không có ảnh hưởng gì, chỉ bị một loạt hành động chậm rãi quái dị của hắn làm cho kinh ngạc. Vụt. Sau gần nửa canh giờ không ngừng nỗ lực, khi Cách Lâm ngày càng đến gần ánh sáng màu cam nhạt, miệng thế giới đã phản ứng lại với nguồn năng lượng khổng lồ không gì sánh được của hắn. Tựa như một cái miệng lớn đột nhiên nứt ra, sự chênh lệch thời gian mà Cách Lâm vừa đi ngược dòng đã được bù lại trong nháy mắt. Hắn tiến vào trạng thái thời gian siêu dẫn, vèo một tiếng, cứ thế biến mất trong mắt Tiểu Bác và Mili. Qua, khốn kiếp, Cách Lâm thú, ngươi đừng có mà lạc trong dòng chảy thời gian hỗn loạn đấy nhé. Tiếng kêu của Tiểu Bác dĩ nhiên Cách Lâm không nghe thấy. Trong quá trình trôi xuôi dòng bù lại thời gian như vậy, một bước của Cách Lâm phản phất như vượt qua cả một đại lục. Trong mấy cái chớp mắt, giữa dòng chảy thời gian hỗn loạn xung quanh, Cách Lâm như tiến vào một cái lỗ xoáy được tạo nên bởi thời gian, trượt xuống tận đáy. Ngươi! Đầu tiên là một ý chí hoảng sợ, theo sau đó là một vụ nổ năng lượng. Cách Lâm, người vẫn còn chút hỗn loạn trong tư duy, trong cơn mê mang đã theo bản năng vung quyền trượng ma pháp vực sâu tột độ, ngàn vạn dòng sông băng hội tụ lại, bùm một tiếng, cứu được mấy tên vu sư đang là tế phẩm dưới móng vuốt của hỗn loạn ma thần. Mặc dù nó vẫn tỏa ra áp lực cực kỳ đáng sợ, nhưng dưới hàng loạt thông tin dữ liệu từ chân lý chi diện của Cách Lâm, bản chất suy yếu của nó đã hoàn toàn bại lộ. Cảnh báo. Cảnh báo. Giới hạn HP của hỗn loạn ma thần là 56% so với thời kỳ đỉnh cao, giới hạn megapixel là 49% so với thời kỳ đỉnh cao, tế bào huyết nhục đang ở trạng thái bán khỏe mạnh, thuộc tính sức mạnh ước tính khoảng 44% trong không gian thời gian tương đối ổn định này, phía trước là một bức tường sương mù, mờ mịt, phản phất như tận cùng của thế giới. Cách Lâm hiểu rõ quy tắc ở đây, kẻ nào cố gắng xông ra khỏi đó cuối cùng cũng sẽ quay trở lại điểm xuất phát trong quá trình thời gian rút lui. Đây là một tấm gương thời gian, chỉ có tương lai do quá khứ sắp đặt, chứ không có hiện tại do quá khứ sắp đặt. Phía sau bức tường này, Cách Lâm cảm nhận được một sinh vật có trí tuệ cao đang quan sát mình. Cảm giác này giống như mình đang nghiên cứu di tích lịch sử, và nó đại diện cho sinh vật của quá khứ. Bầu trời là một dải ngân hà, đây chẳng qua là sự hiện tượng hóa của quy tắc, chỉ là một lối thông đến miệng thế giới của đại lục thất lạc mà thôi. Ngoài ra, trong không gian thời gian ổn định này không còn bất kỳ vật chất và năng lượng nào, trống rỗng và vô tận. Ô, mấy tên vu sư được sông băng bảo vệ nhìn thấy Cách Lâm thì mừng rỡ như điên. Vì miệng bị chặn lại, họ chỉ có thể không nói nên lời. Cách Lâm tiện tay giải trừ sự giam cầm của hỗn loạn ma vương, rồi ngước đầu nhìn lên bóng dáng đang bay về phía dải ngân hà trên không trung, chính là hỗn loạn ma thần đang cố gắng xông ra khỏi miệng thế giới. Xoẹt xoẹt. Ánh sáng và bóng tối giao thoa xoắn vặn, chiếu rọi đôi mắt tam sắc dưới hốc mắt lõm sâu của chân lý chi diện của Cách Lâm trở nên đặc biệt nổi bật. Hồ quang điện màu đen từ đỉnh quyền trượng ma pháp vực sâu tột độ truy kích theo. Cùng lúc đó, trên bầu trời, chính ngọn núi đang từ trên đỉnh đầu hỗn loạn ma thần rơi xuống, đây chính là phương án dự phòng mà Cách Lâm đã chuẩn bị sau khi mở ra khe hở của thế giới bị lãng quên. Thượng thiên hạ địa, duy ngã độc tôn, ma thể hỗn loạn, nghịch chuyển ư. Hỗn loạn ma thần hai mắt trợn trừng đến mức gần như nổ tung, không thể tin được cúi đầu nhìn lồng ngực rộng lớn của mình. Máu tươi đầm đìa, ngực của nó vậy mà đã bị bàn tay vẫy đen của Cách Lâm sau khi hóa thân bản năng giả tính tầng thứ nhất xuyên thủng. Máu hỗn loạn hóa thành khói bay ra từ lỗ hổng trước ngực. Khà khà khà, một tiếng cười âm hiểm vang lên. Cách Lâm với thân hình nhỏ hơn rất nhiều đã dùng tay trái đâm xuyên từ sau lưng hỗn loạn ma thần, trầm giọng nói, hệ thống thần linh, đến đây là kết thúc. Ma thể của ngươi, cộng thêm thân rồng của Hoàng Kim Thánh Long Vương, đều là vật liệu hiến tế vô cùng quý giá. Khà khà khà. Bái kiến thánh ngân vu sư vĩ đại của tháp trừ diệt. 6 vu sư bị hỗn loạn ma thần bắt làm tế phẩm, đều là đại vu sư cấp 3. Lúc này được Cách Lâm cứu, Trái tim vốn đã tuyệt vọng lại một lần nữa nhìn thấy ánh rạng đông, không khỏi cảm động đến rơi nước mắt, đồng loạt hành lễ vu sư thành tín nhất với Cách Lâm. Rơi xuống bên cạnh mấy tên vu sư, những sinh mệnh cấp thấp như vậy nếu rơi vào miệng thế giới, năng lượng có hạn trong cơ thể sẽ sớm bị không gian thời gian hư vô này tiêu hao hết, từ đó bị thế giới vô tận hoàn toàn tiêu hóa. Nếu không có Cách Lâm ở đây, dù hỗn loạn ma thần không giết họ, mấy người này cũng không có nửa điểm hy vọng sống sót. Cách Lâm vung quyền trượng ma pháp, dòng sông băng vốn dùng để ngăn cản hỗn loạn ma thần liền được hắn quy về bản chất nguyên tố năng lượng cơ bản nhất, hút vào trong cầu thứ nguyên. Không cần câu nệ. Các ngươi nguyện ý từ bỏ thể chất cổ hủ bảo thủ của thế giới vu sư, theo ta xuất chinh đến quần lạc thế giới xa xôi này. Các ngươi là vì lý tưởng của vu sư chi tổ mà lưu lạc đến đây. Bất kể lúc nào, ta cũng là hậu thuẫn vững chắc nhất của các ngươi. Một phen lời nói khích lệ, mấy tên vu sư cấp thấp này được Cách Lâm cổ vũ như vậy, chỉ cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, phảng phất như đã thấy được ngày thế giới vu sư cường thịnh, thống nhất và lý tưởng hóa. Hỗn loạn ma thần đã bị trừ khử, nhiệm vụ nửa sau của việc chinh phục thế giới này cần quân đoàn diệt thế khổng lồ dùng thời gian san bằng. Mối bận tâm cuối cùng trong lòng Cách Lâm cũng theo đó tan đi, trong lòng nhẹ nhõm đi rất nhiều. Hắn trấn an mấy tên vu sư cấp thấp, ra hiệu họ tạm thời chờ ở phía sau mình, rồi từng bước một đi đến trước bức tường sương mù cuồn cuộn. Duỗi ra quyền trượng ma pháp vực sâu tột độ, Cách Lâm cố gắng tìm đường về bằng một vòng xoáy ngược chiều. Đương nhiên, Cách Lâm đã thất bại. Đại sư, phía sau lớp sương mù này, một sinh vật không rõ đến từ 350 triệu năm trước đã được hỗn loạn ma thần triệu hoán, đang dò mó chúng ta từ bên kia. Nó dường như cũng có kiến giải uyên bác, là một vị trí giả. Một tên vu sư cấp thấp không nén được, nói với Cách Lâm. Sinh vật của 350 triệu năm trước. Giọng Cách Lâm trầm thấp, khàn khàn, âm tà. Rõ ràng không thể nhìn thấu lớp sương mù thời gian hỗn loạn này, nhưng đôi mắt tam sắc vẫn cứ nhìn chằm chằm không chớp. Về lý thuyết, lúc này Cách Lâm đang ở vị thế hoàn toàn bị động. Dựa theo đặc tính thời gian ở đây, thời gian chỉ có thể tiến lên chứ không thể lùi lại, do đó Cách Lâm không thể gây ra bất kỳ mối đe dọa nào cho bên kia màn sương. Ngược lại, bên kia lại nắm giữ thế chủ động tuyệt đối. Tộc đàn của ngươi đã khơi dậy sự hứng thú của ta. Bởi vì chúng ta có chung một khát khao, đó là khát khao tri thức. Ta là một lục hành hiệp đến từ nền văn minh Ngân Hà. Sinh mệnh thể kỳ dị, còn ngươi? Ý chí từ phía bên kia màn sương truyền đến, vô cùng chậm rãi, nhưng có trật tự, dường như tràn đầy trí tuệ của kẻ quan sát. Nói đến, không biết trong mắt những sinh vật thời gian chỉ biết bò trên sợi dây thời gian, chúng ta trông như thế nào? Có lẽ là những con kiến chỉ biết bò trên cái đĩa không gian. Nhưng khi ta gặp ngươi, ta lại có một cảm giác rất kỳ lạ, giống như đang nói chuyện với một hậu duệ chưa ra đời. Xin thứ lỗi cho sự lý giải của chúng ta, những sinh vật không gian, về luân lý của thời gian. Lục hành hiệp. Hừ, khóe miệng Cách Lâm cong lên một tia chế giễu, hắn nói, cảm nhận của ta cũng giống ngươi, chỉ khác là, ta đã từng thấy tộc đàn của ngươi, còn giờ đây, ta lại đang đối thoại với một di tích của quá khứ. Mặc dù không biết các ngươi gọi thực quản thứ nguyên là gì, nhưng ta có thể nói rất rõ ràng cho ngươi biết, ta đã thấy tộc đàn của các ngươi ở biên giới thứ nguyên, đang có một trận chiến kinh thiên động địa với một đám giả ma nhân có khả năng siêu biến thân. Dưới sự đùa bẩn của một sinh vật vĩ độ cao hơn. Tận cùng của chiều không gian ngươi. Ngươi có thể nhìn thấy ta. So với việc Cách Lâm nói đã thấy di tích của tộc đàn mình ở tận cùng chiều không gian, sinh vật này dường như còn kinh ngạc hơn khi Cách Lâm có thể nhìn ngược thời gian và thấy được nó. Dùng kiến thức mà tộc đàn các ngươi am hiểu nhất để trao đổi, ta sẽ cho ngươi biết tri thức mà ta nghiên cứu, hoặc là manh mối về các ngươi trong chiều không gian thứ nguyên, chọn một đi. Cách Lâm nói, vậy mà lại lấy ra một ngọn đèn thời gian. Sau một chút do dự, hắn cẩn thận bày nó ra. Hiện tại ngọn đèn này, ở chỗ của ta chỉ là một vật chứa ánh sáng thông thường thôi. Nhưng thế giới vô tận chính là kỳ diệu như vậy. Nếu manh mối của ngọn đèn này xuyên qua sự tẩy lễ của thời gian, nội dung bên trong bị ngươi thấy được, thì nó sẽ là một thánh vật vô thượng vĩnh hằng ở một mức độ nào đó, là một tiết điểm ghi lại thời gian và truyền đạt ngược lại thời gian, có thể là một thứ gì đó mà sinh vật vĩ độ cao hơn đã bỏ sót. Vậy, ngươi chọn cái nào? Kiến thức mà tộc đàn ngươi am hiểu nhất là gì? Phía bên kia của thời không rơi vào im lặng. Mấy tên vu sư cấp thấp thực sự không thể hiểu được việc mà Thánh Ngân vu sư của Tháp Trừ Diệt đang làm. Cách thức thu hoạch tri thức chân lý như vậy thực sự vượt quá sự lý giải của những sinh vật cấp thấp này. Ha ha ha, một cơn gió quỷ dị tự dưng xuất hiện, khiến Cách Lâm lông tóc dựng đứng. Hắn cố gắng giả vờ trấn tĩnh, trong khi mấy tên vu sư cấp thấp lại không hề hay biết gì, chỉ theo bản năng nghiến răng run rẩy. Hey, lạnh quá. Một tên vu sư lẩm bẩm một câu. Nơi này là vòng xoáy thời gian trong không gian của thế giới, một nơi thời không tĩnh lặng, gió từ đâu ra? Một lúc lâu sau, phía bên kia thời không kiên định nói, tri thức. Ta dùng nhận thức cơ bản về sinh mệnh và sự phân giải của lục hành hiệp để đổi lấy phương thức lý giải tri thức của tộc đàn các ngươi. Tốt, thành giao. Hít sâu một hơi, Cách Lâm thu lại ngọn đèn ánh âm, như thể sợ chọc phải mầm tai vạ nào đó. Nghe được yêu cầu của đối phương là tri thức, trên mặt hắn lộ ra vẻ nhẹ nhõm. Có thể thấy, Cách Lâm không thực sự muốn dùng nó để trao đổi. Hoặc có thể nói, Cách Lâm đang dùng nó để thăm dò điều gì đó. Nhưng khi thấy mấy tên vu sư nhỏ bé không hiểu sao lại run rẩy, trong cơn rùng mình vô lý đó, Cách Lâm thừa nhận, khoảnh khắc đó, hắn thực sự đã sợ hãi. Tri thức của vu sư bắt nguồn từ mối liên hệ giữa vạn sự vạn vật, vu sư gọi đó là quy tắc. Việc vu sư làm là dùng một lực lượng cực nhỏ để lay động mối liên hệ của những quy tắc này, khuếch đại lực lượng vô nghĩa lên vô hạn, biến lý tưởng thành hiện thực. Nói một cách hình tượng, vu sư là thông qua nhận thức tri thức, biến những tưởng tượng trong đầu thành hiện thực thông qua sự lý giải bản chất của vạn sự vạn vật. Nói rồi, Cách Lâm liền làm thí nghiệm của vu sư học đồ về mối quan hệ giữa hỏa nguyên tố, hỏa cầu thuật và hỏa điểu thuật. Ở phía bên kia, Lục Hành Hiệp trong khi tiếp nhận ý thức của Cách Lâm, cũng nói ra sự lý giải về kiến thức của mình. Trong mắt của Lục Hành Hiệp, sự tồn tại của sinh mệnh là một sự phản kháng, là sự phản kháng lại định luật cơ giới hóa của chiều không gian thứ nguyên này. Nếu không có sự quấy nhiễu của sinh mệnh đối với sự vận hành máy móc của vật chất năng lượng trong chiều không gian này, thì quy luật vận động của tất cả mọi thứ trong chiều không gian thứ nguyên này tất nhiên đều có thể được biểu hiện bằng các công thức toán học. Vậy, sinh mệnh từ đâu mà có? Cuối cùng, các Lục Hành Hiệp đã dựa vào điều này làm căn bản, phát hiện ra hàm số không xác định ẩn sau quy luật vận hành của sinh mệnh, cũng chính là ý thức ở vĩ độ cao hơn, cũng chính là thứ mà ngươi đang sợ hãi. Lực lượng sinh mệnh và phân giải của Lục Hành Hiệp đến từ những lỗ hổng vụn về trong nghệ thuật thiết kế sinh mệnh của hàm số không xác định đó, một sự mâu thuẫn giữa phức tạp và đơn giản. Xin thứ lỗi cho sự tự đại của ta, trong mắt của Lục Hành Hiệp, nó chỉ là một gã thợ thủ công vụn về mà thôi. Sự giải thích về tri thức vu sư của Cách Lâm, đối với Lục Hành Hiệp không khác gì đang giải đọc thiên thư. Ngược lại, lời giải thích của Lục Hành Hiệp đối với Cách Lâm cũng chẳng khác gì. Điều kỳ lạ là, cả hai rõ ràng đều không thể hiểu được lời giải thích của đối phương, nhưng lại cứ tỏ ra như được lợi rất nhiều, như được khai sáng, vô cùng hưng phấn. Vài ngày sau, ầm ầm ầm ầm. Đáy biển sâu của thế giới địa mạch, miệng thế giới của đại lục thất lạc rung động dữ dội. Ngay sau đó, quần sáng màu cam nhạt bị khuấy động kịch liệt, một vật thể có phản ứng năng lượng cao từ dưới đáy của khối đại lục dần dần trồi lên. Mili và Tiểu Bác cảnh giác đề phòng. Khi những phù văn lãng quên ở bốn phương tám hướng của quần sáng màu cam nhạt dần dần rút lui, để lộ ra bóng dáng quen thuộc, hai người mới thở phào nhẹ nhõm, biết là Cách Lâm đã trở về. Thế nào, bên dưới ra sao rồi? Tiểu Bác từ trên vai Mili xuyên qua thời không, trong nháy mắt đã xuất hiện trên vai Cách Lâm. Đôi mắt tinh ranh của nó quét tới quét lui trên người mấy tên vu sư cấp 3 sau lưng Cách Lâm. Mấy tên vu sư bề ngoài tuy run rẩy, nhưng nội tâm lại đang hân hoan vì lần trở về từ cõi chết này. Ở cấp độ của Cách Lâm, tất nhiên đã sớm quên mất sự khao khát của một đại vu sư cấp 3 đối với huy chương vinh dự cấp 1. Không nghi ngờ gì, mấy tiểu vu sư này, những người đã trực tiếp tiếp xúc với Cách Lâm, trùng cuối của cuộc chiến tranh này, đều sẽ nhận được vinh dự đó. Hỗn loạn ma thần quả nhiên ở bên dưới, đã bị ta giải quyết rồi, cũng thuận tay cứu mấy tiểu vu sư này. Cách Lâm thuận tay chỉ về phía sau lưng mình, nơi có mấy tiểu vu sư được hắn mang ra. Ai hỏi ngươi cái đó? Không tìm thấy con hỗn loạn ma vương kia thì có sao, ta hỏi là tình hình quy tắc bên dưới miệng thế giới kìa, rốt cuộc có sinh vật thời gian không? Tiểu Bác tỏ ra không hứng thú. Mili cũng đến bên cạnh Cách Lâm. Sau khi lướt qua mấy tiểu vu sư, nàng liền tập trung toàn bộ sự chú ý lên người Cách Lâm, ánh mắt đầy yêu thương và mong đợi, nhưng cũng có một chút cảm giác mất mát. Nếu hỗn loạn ma thần kia thật sự bị Cách Lâm kết liễu như vậy, thì những ngày tháng tản bộ vô lo vô nghĩ của nàng và Cách Lâm cũng coi như đã đến hồi kết. Đó là một tiết điểm lịch sử do sinh vật thời gian để lại. Một Lục Hành Hiệp từ nền văn minh ngân hà của 350 triệu năm trước đã tiếp xúc ý thức với ta. Hệ thống tri thức của nền văn minh này dường như xuất phát từ chủ nghĩa duy tâm. Suy nghĩ một chút, Cách Lâm nhanh chóng loại bỏ suy nghĩ đó, rồi lại lắc đầu. Không, thứ bọn chúng nghiên cứu là lực lượng thời không của chiều không gian thứ nguyên. Về phần mấy tên vu sư cấp thấp, họ đều là trong khi làm nhiệm vụ dò xét đại lục chúng thần đã bị hỗn loạn ma thần trốn đông trốn tây bắt đi. Hỗn loạn ma thần này hiển nhiên sau nhiều năm lang thang trong thế giới địa mạch, mới đến mảnh đại lục chìm nhiễm này để thử nghiệm việc dẫn dắt một thế lực thứ ba vào cuộc. Qua, khốn kiếp, 350 triệu năm á, đường hầm thời gian này không ngắn đâu nha. Nếu có thể lừa được một sinh vật từ 350 triệu năm trước qua đây thì tốt, ý nghĩa không thua gì chinh phục cả thế giới này, ca ca ca. Tiểu Bác có chút đắc ý, Cách Lâm quay sang nói với mấy tên vu sư cấp thấp, hiện tại, quân đoàn diệt thế của đại lục kim loại hy vọng chi quang đã hoàn toàn giáng lâm và đang tàn phá thế giới này. nhưng muốn hoàn toàn xóa bỏ ý chí của thế giới này, ít nhất cũng phải mất thêm mấy trăm năm nữa. Hệ thống hải thần phân bố ở đại dương vô tận ngoài quân đoàn Vu sư tiên phong, còn có tộc Cự Long dẫn đường. Mấy người các ngươi hãy dẫn đầu vài chi quân đoàn Vu sư, thành lập công sự phòng thủ tại tiết điểm thế giới này. Vâng, cẩn tuân ý chí của thánh ngân Vu sư vĩ đại của tháp trừ diệt. Một lão Vu sư bà mặc áo choàng ám Vu sư, đôi mắt có chút đục ngầu, khép hờ, dưới áo choàng tỏa ra từng sợi khói đen. Qua một tiếng, bà ta biến thành một con quái điểu màu đen, rồi cùng mấy tên Vu sư khác rời khỏi vùng biển này. Khối đại lục dưới đáy biển ma sát va chạm, phun ra một lượng lớn bong bóng. Mili nói, bây giờ ở thế giới này, còn có trở ngại nào cần chàng tự mình giải quyết không? Cách Lâm cúi đầu nhìn sinh vật Bemomoth hành giả của đại địa đang bị phong tỏa trong lồng giam không gian trong tay. Đôi mắt tam sắc của chân lý chi diện chớp động. Sau khi nhận được thông tin rằng ý chí thế giới chỉ còn lại 79% sức mạnh, hắn lại thu hồi mấy con cự thú hành giả đại địa này. Mấy chục năm trôi qua, quân đoàn diệt thế đã tàn sát các tộc đàn sinh thái trên xương sống của thế giới địa mạch một cách vô địch, đồng thời dùng những thủ đoạn tàn nhẫn và tà ác để ô nhiễm bầu trời, mặt đất và đại dương, khiến thế giới này đoạn tuyệt sinh cơ, nhằm triệt để xóa bỏ ý chí của thế giới. Sau giai đoạn đầu của cuộc đại diệt chủng, dù sao đây cũng là một đại thế giới, nên khâu dọn dẹp triệt để về sau trở nên tương đối dài dằng dặc, đòi hỏi Cách Lâm phải có đủ kiên nhẫn. Dù sao cũng là một đại thế giới, diện tích có lẽ không bằng thế giới Vu sư và đại thế giới vũ trụ, nhưng cũng tuyệt đối không phải những tiểu thế giới có thể sánh bằng. Cứ cẩn thận một chút, tùy thời chuẩn bị ứng phó với sự cố đột ngột. Nếu không thể hoàn toàn diệt tuyệt ý chí của thế giới này, phá hủy trái tim thế giới, chúng ta cũng sẽ giống như hỗn loạn ma vương, bị từ trường trọng lực không gì sánh được của thế giới này hoàn toàn trói buộc, không thể thoát ly, cuối cùng trở thành một bộ phận của nó. Dừng một chút, Cách Lâm nói tiếp, vậy, cứ như thế đi. Nhân lúc từ trường trọng lực không gì sánh được của thế giới này còn tồn tại, ta chuẩn bị mượn quy tắc của thế giới này để tiến hành một lần thí nghiệm vu thuật thời không, thử triệu hồi một người bạn đã lạc trong một không gian thời gian không xác định, cũng không biết còn có cơ hội không. Nàng hãy đến núi Thiên Thê xem sao, tính tình của Cappuccino vẫn cần được rèn luyện nhiều hơn. Vâng. Dù trong lòng có chút mất mát, Millie cũng không nói thêm gì nữa, nàng quay người rời đi. Dưới đáy biển sâu chỉ còn lại Cách Lâm và Tiểu Bác. Thí nghiệm thời không? Triệu hồi một người bạn đã mất lạc à? Tiểu Bác tò mò hỏi. Cách Lâm lấy thi thể của hỗn loạn ma thần và hoàng kim thánh long thần ra khỏi không gian thứ nguyên. Bùng, bùng, hai tiếng vang lên khi chúng chìm xuống đáy biển. Hắn u ám nói, kẻ thoát ra từ thực quản thứ nguyên không chỉ có mình ta, còn có một cường giả tên là Ma Wa Wa. Nếu có thể triệu hồi được hắn đến không gian thời gian này, nếu có thể làm bạn thì đó là một sự trợ giúp lớn. Dù không được, việc giúp dò xét tiến triển của cánh cửa hắc ám trong đại thế giới hắc ám cũng rất tốt. Dù sao Ma Wa Wa và vị vô thủy ám hắc thánh tổ kia cũng từng có một đoạn chuyện cũ. Ma Wa Wa. Tiểu Bác mơ hồ nghe qua chuyện của Cách Lâm trong thực quản thứ nguyên, biết Ma Wa Wa này là một cường giả từ thế giới cho tàn trốn thoát vào thực quản thứ nguyên, cuối cùng cũng thoát khỏi sự tiêu hóa của nó. Về quá khứ của nó, không ai biết. 350 triệu năm trước, nền văn minh Ngân Hà. Tinh hệ Ngân Hà, tinh hệ Nhân Mã, tinh hệ Ca Mo, tinh hệ Bán Viên Bàn, tinh hệ Quang Bình. Năm đại tinh hệ dưới sự quản lý của các lục hành hiệp của nền văn minh Ngân Hà đã thực hiện được pháp luật và trật tự. Qua những cuộc thăm dò mơ hồ đối với các nền văn minh ở các tinh hệ lân cận, không có nền văn minh nào có thể tạo ra mối đe dọa đột phá đối với các lục hành hiệp, ngoại trừ nền văn minh Sayda xa xôi kia. Theo lời của những người Latin, người Saiyan được coi là một dân tộc chiến đấu, ý nghĩa tồn tại của họ là chinh phục hết hành tinh này đến hành tinh khác rồi bán đi. Ngay cả trẻ sơ sinh của người Saiyan cũng có hệ thống phân chia cấp bậc sức chiến đấu. Nền văn minh Ngân Hà nhất định phải tiếp xúc với họ. Một trung tướng lục hành hiệp sừng sững trên một đại lục hoang vu. Gió cát đỏ cao ngàn mét bao phủ tất cả, nhưng thân thể của ông ta lại có một cảm giác mơ hồ không thật, tỏa ra ánh sáng màu xanh lục, tràn đầy sức sống không bị cản trở. Cái gọi là lục hành, chính là dùng một phương pháp không xác định, đẩy các phù văn bản nguyên trong không gian xung quanh ra, từ đó tỏa ra quần sáng màu xanh nhạt, do đó được gọi là lục hành hiệp. So với việc thương lượng với cái dân tộc chiến đấu kia, việc giao lưu với những vu sư cũng theo đuổi tri thức kia thú vị hơn nhiều. Đáng tiếc là không cùng một trục thời gian, nếu không có lẽ lục hành hiệp và vu sư có thể thương lượng để bổ sung văn hóa và tri thức cho nhau. Đã cùng là một bộ tộc trí tuệ, những vu sư kia chắc cũng yêu chuộng hòa bình nhỉ. Trung tướng lục hành hiệp tự lẩm bẩm một mình. Cách Lâm tất nhiên không biết rằng, chỉ sau một cuộc giao lưu ngắn ngủi, sinh vật của 350 triệu năm trước vậy mà lại tràn đầy khao khát đối với vu sư. Một trải nghiệm thú vị. Cứ để đám người Saiyan kia thương lượng ở đây đi, dù sao chúng cũng chưa biết bí mật về thang trượt thời gian ở nơi này. Hơn 200 năm sau. Thế giới địa mạch, hàng tỷ sinh linh vẫn đang chiến đấu không ngừng nghỉ với quân đoàn diệt thế. Cái chết đi cùng với các sinh vật của thế giới địa mạch mỗi ngày. Những con cự long tà ác cam nguyện trở thành nanh vuốt của các vu sư diệt thế, tàn phá mọi ngóc ngách của thế giới này. Đám cự long vốn có thói quen thu thập những tài bảo lấp lánh, không thể tránh khỏi việc giết chóc hàng loạt. Vào thời kỳ các vị thần, đó chỉ được xem là tập tính bản năng. Bây giờ, đến thời đại hắc ám tận thế, nó đã trở thành danh từ của sự tà ác. Mọi người cũng dần dần đổi cách gọi cự long thành ác long, đó là sự phản bội của sinh vật đứng đầu chuỗi thức ăn. Còn về các vu sư trong mắt của đại lục chúng thần, quân đoàn diệt thế tổng cộng được chia làm 3 bộ phận. Không nghi ngờ gì, thứ bị căm hận và thù địch nhất chính là tộc cự long đã phản bội thế giới địa mạch. Có những lúc, khi một tộc đàn bị bao vây biết rằng không còn hy vọng sống, họ thường chọn những con cự long của quân đoàn diệt thế làm đối tượng trả thù. Do đó, trong quá trình thực hiện kế hoạch diệt thế của Cách Lâm, tộc cự long đã tổn thất nặng nề. Tiếp theo là những nanh vuốt kỳ quái của các vu sư. Trong số những nanh vuốt của vu sư, thứ khiến các sinh vật của đại lục chúng thần kinh hãi nhất chính là quân đoàn người máy kim loại đông nghịch của năng lượng điện tử. Các sinh vật của đại lục chúng thần không thể hiểu được hành vi và phương thức sinh tồn của loại sinh mệnh kim loại này. Theo thống kê không đầy đủ, ngoài loại lính người máy súng trường thông thường nhất, các loại người máy khác có khoảng mấy ngàn loại, với các chức năng khác nhau. Còn về những con rối kim loại, quân đoàn nô lệ quái vật với đủ loại huyết nhục kỳ quái, sinh vật nguyên tố, quả đen tử thần, v.v. đại lục chúng thần ngược lại đều có thể tìm thấy một số văn hiến ghi lại các hình thức sinh mệnh tương tự. Chính những kẻ muôn hình vạn trạng này đã tạo thành bộ phận cơ sở của quân đoàn diệt thế. Còn những vu sư ẩn mình trong bóng tối, không nghi ngờ gì chính là tinh anh của quân đoàn. Mỗi khi giết được một vu sư ẩn mình trong hàng ngàn hàng vạn quân đoàn diệt thế, phe ánh rạng đông của các vị thần đều phải trả một cái giá gấp mấy chục, thậm chí mấy trăm lần. Cuộc chiến này không khỏi khiến người ta nhớ lại thời kỳ thượng cổ, khi các vu sư chiến đấu với các vô tướng cổ ma của thế giới vực sâu. Đến nay, kể từ khi cuộc chiến tranh diệt thế bắt đầu, đã gần 300 năm trôi qua. Dù đã vô cùng cẩn thận, các vị thần đứng sau phe ánh rạng đông dưới sự vây quét không ngừng nghỉ của quân đoàn diệt thế trong nhiều năm, vẫn tổn thất nặng nề. Mặc dù các vu sư vẫn chưa thể xác định thế giới này còn lại bao nhiêu vị chúa tể thế giới, nhưng không nghi ngờ gì, từ sự kháng cự mà quân đoàn diệt thế gặp phải, có thể thấy rằng thực sự không còn nhiều. Ầm ầm, đây là một chi quân đoàn diệt thế cỡ nhỏ đang tàn phá đại lục chúng thần. Trên mặt đất có khoảng mấy vạn con quái vật của quân đoàn nô lệ và mấy trăm tên vu sư, phụ trách ô nhiễm một khu vực được quy hoạch dưới chân núi Thiên Thê. Dù các vu sư có địa vị tôn quý, dù thực lực bản thân không thể thoát khỏi sự trói buộc của trọng lực thế giới địa mạch, cũng có thể cưỡi các phi thuyền cơ giới để tiến lên. Dưới sự bảo vệ của những người máy tên lửa tinh nhuệ và vài con quái vật cấp 3, họ quan sát mặt đất từ trên cao. Màu lục huỳnh quang mênh mông vô bờ, nơi bị ô nhiễm năng lượng không còn một ngọn cỏ. Ô nhiễm đã xâm nhập sâu vào lớp đất mặt mấy chục mét. Ngay cả những cường giả muốn trốn tránh thế sự, trong tình hình tài nguyên sinh hoạt của thế giới ngày càng cạn kiệt, cũng ngày càng không còn nơi để ẩn náu. Bên trong chiếc phi thuyền lơ lửng phản trọng lực lại là một cảnh tượng khác, vô cùng an nhàn, với mùi cà phê thơm nồng tỏa khắp. Lần này chúng ta mang theo một quả vũ khí cấm cấp B, nếu phát hiện sự kháng cự của các tộc đàn sinh thái có quy mô trong khu vực mục tiêu, thì sẽ phóng quả vũ khí cấm cấp B này. Còn nếu không phát hiện, thì sẽ dùng một lượng lớn vũ khí cấp C, cấp D để bao trùm, đạt được mục tiêu diệt tuyệt thảm thực vật trên mặt đất là được. Người nói là một nam vu sư của phái trí tuệ bình minh. Mặc dù chỉ là vu sư cấp 1, nhưng theo quy tắc của vu sư, y đã trở thành người chỉ huy của nhiệm vụ lần này. Khoang thuyền lơ lửng phản trọng lực dài khoảng 20 mét, không gian tương đối rộng rãi. Đỉnh là một lớp kính hoàn toàn trong suốt, có thể quan sát bốn phía không sót một chi tiết nào, vừa nhìn đã biết là sản phẩm công nghệ lượng tử hoa đế của đại thế giới vũ trụ. Một lớp trường lực bảo vệ bao bọc lấy phi thuyền. Xuyên qua lớp cửa sổ kính này, có thể lờ mờ nhìn thấy những đám mây máu đỏ sẫm vô biên đang khuấy động trên bầu trời phía sau. Xoẹt, thỉnh thoảng một tia chớp lướt qua. Đám mây máu bao phủ trên núi Thiên Thê này đã duy trì được 200 năm. Tương truyền rằng đó là do một vu sư cường đại thi triển vu thuật, bao phủ lấy ngọn núi cổ xưa này để trấn áp kẻ xấu. Nhưng dù là một thành viên của quân đoàn diệt thế, truyền thuyết như vậy đối với các vu sư cấp thấp mà nói cũng thực sự khó tin. Đây đã là cấp độ gần với thần thoại truyền thuyết, có lẽ chỉ có những chân linh vu sư mới có thể thực hiện được. Không biết từ lúc nào, chúng ta theo thánh ngân vu sư của tháp trừ diệt rời khỏi thế giới vu sư đã 500 năm, cũng không biết bây giờ thế giới vu sư ra sao rồi. Theo thời gian trôi qua, nỗi nhớ quê hương của các vu sư viễn chinh ngày càng trở nên rõ ràng. Dù sao, đối với các vu sư cấp thấp mà nói, thời gian của một cuộc viễn chinh săn ma thông thường cũng chỉ từ mấy chục đến 200-300 năm. Một nhiệm vụ viễn chinh có thể kéo dài đến ngàn năm như thế này gần như không tồn tại. Điều này đối với những vu sư chính thức có tuổi thọ trung bình khoảng 6-7 ngàn tuổi mà nói cũng thực sự có chút quá dài. vì một thế giới vu sư cường thịnh, hòa bình và thống nhất, vì lý tưởng thành lập một thời đại mới của vu sư chi tổ, vì để các thế hệ vu sư sau này có thể tiếp tục tồn tại, đây là cái giá mà chúng ta phải trả. Sự tranh bá giữa các hệ thống vu sư khác nhau đã tồn tại từ xưa đến nay, từ ngày các vu sư thành lập thánh tháp đã bắt đầu. Hy vọng vu sư chi tổ có thể như lời ngài nói, kết thúc vòng luẩn quẩn này, để trong tương lai mỗi một con người mới ra đời đều là một vu sư chính thức. Đây là một nữ minh vu sư, một người theo chủ nghĩa lý tưởng, đôi mắt tràn đầy cảm xúc, là một người sống tình cảm. Ở một nơi khác, trên một hòn đảo hoang vu của biển vô tận. 200 năm trôi qua, trong khi Cách Lâm kiên nhẫn chờ đợi quân đoàn hoàn thành nhiệm vụ diệt thế, kế hoạch thí nghiệm thời không của hắn cũng cuối cùng đã đến giai đoạn cuối cùng. 8 cây cột đồ đằng, mỗi cây cao hơn 100 mét, trên đỉnh là những viên tinh thạch năng lượng đang cháy rực, tỏa ra ánh sáng đỏ sẫm không rõ về bốn phương. Trên các cây cột đồ đằng khắc đầy phù văn vu sư, được nối với nhau bằng những sợi xích thô to, phát ra một khí tức nặng nề và đáng sợ, vây quanh một tế đàn bao la ở trung tâm. Đây là thứ mà Cách Lâm đã tạo ra phỏng theo bát hoang chi lực của núi Thiên Thê, nhằm mục đích thu thập tốt hơn từ trường trọng lực của thế giới địa mạch. Được tạo ra từ tinh hoa thân thể của hỗn loạn ma thần và hoàng kim thánh long thần, viên tinh cầu này bất luận là dùng để giao dịch đồng giá hay hiến tế năng lượng, thậm chí là chế thành áo giáp hộ thân hoặc hợp thành thú, đều là diệu phẩm vô thượng. Bây giờ lại dùng để tiêu hao như vậy thật đáng tiếc. Tuy là thở dài, nhưng Cách Lâm không có chút do dự nào, ném viên huyết châu kẹp giữa ngón trỏ và ngón giữa vào rãnh ở trung tâm tế đàn. Cách Lâm thú, trọng lực ở đây sắp đạt đến 2.500 lần rồi đấy. Giọng Tiểu Bác có vẻ nghiêm túc. Thí nghiệm thời không mà Cách Lâm đang tiến hành lúc này, e rằng trong lịch sử của thế giới vu sư cũng không có mấy lần. Về mặt thăm dò tri thức mà nói, Cách Lâm lúc này đã đại diện cho đỉnh cao tiên phong của thế giới vu sư. Con đường mà Cách Lâm đang thăm dò lúc này, chính là ngọn đèn chỉ lối cho hàng tỷ vu sư trong tương lai. Loãng xoảng dù được tạo ra từ kim tinh bí ngân và kim loại chủ thể, những sợi xích dưới mức trọng lực như vậy cũng trở nên không quá ổn định. Nếu là vu sư cấp thấp ở đây, e rằng trong nháy mắt đã bị trọng lực khổng lồ ép thành trạng thái phân tử. Năng lượng trên bề mặt cơ thể Cách Lâm khi đối kháng với trọng lực như vậy cũng phát ra những tiếng nổ chiếu, chiếu. Nếu ma hoa hoa lạc trong tương lai, thì dù là ta cũng không có cách nào, trừ phi để nó một lần nữa xâm nhập thực quản thứ nguyên, rồi thông qua cánh cửa hắc ám trong kế hoạch của vô thủy ám hắc thánh tổ để đến không gian thời gian này. Nhưng nếu nó lạc trong quá khứ, dựa vào lực hút không gì sánh được của từ trường trọng lực thế giới địa mạch, cộng thêm năng lượng do cầu thứ nguyên cung cấp để mở ra một khoảng cách, ta đã bình ổn được quy tắc chi quang hoành, đem viên huyết châu tinh cầu này hiến tế, hẳn là có cơ hội dùng phương pháp trao đổi đồng giá cân bằng để đưa nó đến đây. Đương nhiên, là trong trường hợp nó đồng ý. Dừng một chút, Cách Lâm hít sâu một hơi nói, cho nên, xác suất thành công là 25%. 8. Ken. Ken. Loãng xoảng. Loãng xoảng âm thanh va chạm từ những sợi xích kim loại quấn quanh cột đồ đằng ngày một dồn dập. Đối với một thánh ngân vu sư bình thường, chỉ riêng nguyên liệu của một sợi xích đã đủ để khiến hắn khuynh gia bại sản, thế mà Cách Lâm lại dùng vô số sợi xích như vậy làm vật phẩm tiêu hao. Dựa vào bát hoang chi lực của thế giới địa mạch, những sợi xích đồ đằng này đã khuếch đại cường độ của sóng hấp dẫn lên khoảng 2.500 lần. Thực tế, con số này còn xa mới tới cực hạn của bát hoang chi lực, nhưng đã là giới hạn chịu đựng của vật liệu làm nên tế đàn của Cách Lâm. Cấu trúc bên trong những sợi xích bằng bí ngân kim tinh này đang không ngừng sụp đổ, chỉ còn khoảng 1/4 giờ cát nữa thôi. Nếu có thể tìm thấy tung tích của Ma Wa Wa trong dòng thời gian quá khứ, ta phải thuyết phục được nó đến với thời không này trong khoảng thời gian đó. Năng lượng bốn phía tế đàn đã sớm sôi trào dữ dội, sóng hấp dẫn khổng lồ khiến không khí bị nén lại, tạo thành những đường cong méo mó. Sinh vật từ xa nhìn lại, ngoài biểu hiện của năng lượng cuồng bạo ra, rất khó phát hiện được tế đàn ở đây. Những đường cong không khí bị nén ép đã thu nhỏ tế đàn lại hàng nghìn lần, che khuất nó khỏi tầm mắt. Trên vai Cách Lâm, Tiểu Bác đang rỉa cánh trong lồng năng lượng, dáng vẻ vừa hồi hộp vừa mong chờ. Nhanh lên, nhanh lên. Manh mối vật môi giới của Ma Wa Wa đâu? Cách Lâm lấy ra một dúng tro tàn không mấy nổi bật từ trong khe không gian. Đây là những tàn tích còn sót lại trong quá trình Ma Wa Wa tự thiêu đốt bản thân để tăng cường uy năng khi chiến đấu với hắn, cũng là cơ sở để Cách Lâm thử nghiệm thuật triệu hồi xuyên thời không này. Nếu không, trong tình trạng không có bất cứ manh mối nào, cũng giống như việc Cách Lâm lạc mất Tiểu Bác, một khi mất phương hướng thì sẽ là mất hoàn toàn. Hy vọng Ma Wa Wa chỉ đang thất lạc ở một thời điểm nào đó trong dòng thời gian, và có thể xuôi theo hành lang thời gian mà đến đây. Cách Lâm, thời không thông linh thuật. Theo luồng năng lượng cực hạn từ quả cầu thứ nguyên rót vào, nó không còn tồn tại dưới dạng quả cầu của đại thiên thế giới nữa, mà biến thành một khe hở đen ngòm tĩnh lặng. Sau một tiếng gầm trầm thấp, Cách Lâm vung tay phải, tạo ra một chùm sáng chói lòa. Trong chớp mắt, chùm sáng ấy nối liền trời đất, xuyên thấu thời gian và không gian, dùng hình thức của những sợi rễ mà hòa vào quy tắc cân bằng mênh mông của vô tận thế giới. Cách Lâm đã trực tiếp nắm lấy một sợi rễ của quy tắc cân bằng. Thuật cân bằng đồng giá. Phục một tiếng, Dúng tro tàn trong tay bị quy tắc cân bằng hòa tan. Cách Lâm Thuận Thế ngồi xếp bằng giữa tế đàn, đôi mắt hai màu nhắm chặt, chỉ có con mắt thế giới giữa trán là kịch liệt dao động, dường như đang tiêu hao tinh lực cực lớn. Một bước, hai bước, ba bước, ý chí kiên cường của Cách Lâm, tựa như một oan hồn linh thể, tiến bước trong dòng thời không hỗn loạn, mỗi bước chân là vượt qua hàng trăm nghìn năm tháng. Với tư cách là một sinh vật của thời gian trong hành lang thời gian, vạn vật trong mắt y hoàn toàn khác với các sinh vật không gian. Từ trường hấp dẫn của thế giới địa mạch sớm đã không còn. Vạn vật Cách Lâm nhìn thấy đều do vô số hư ảnh chồng chéo lên nhau tạo thành, chúng đại diện cho sự biến đổi của vạn vật qua thời gian. Trong mắt Cách Lâm, ánh sáng cân bằng đang dẫn lối cho y, còn những hư ảnh này lại tựa như những bậc thang để y bước đi. Chỉ một bước, Cách Lâm đã đi qua toàn bộ cuộc viễn chinh lần này, vài bước nữa đã vượt qua cả cuộc đời mình. Ngay sau đó, mọi thứ trong ánh sáng cân bằng trở nên không còn chân thực, giống như một hành lang thời gian được ghép lại từ vô số bức tranh khổng lồ. Những bức tranh ấy, có trời xanh mây trắng, có bóng tối vô biên, có băng hà tuyết phủ cùng dung nham rực lửa, có bão cát mịt mù, hồng thủy ngập trời, có đại lục trôi nổi, sương mù dày đặc, không gian hỗn loạn chúng nối liền vào nhau, dẫn đến một nơi vô định. Cách Lâm không thể dừng lại, chỉ có thể mặc cho ánh sáng cân bằng đưa mình đi ngày một nhanh, xuyên qua hành lang không có điểm cuối này. Cứ tiếp tục thế này, e rằng ý thức của ta cũng sẽ bị chiều không gian này tiêu hóa mất. Đây có lẽ là thực quản thứ nguyên, một trong những cánh cổng thứ nguyên ít được khám phá nhất, bên ngoài cả vô hạn vi mô và hư không tung hoành, sánh ngang với hoàng tuyền giới ở bờ bên kia. Lấy ánh sáng cân bằng làm đòn bẩy, một đầu nối với huyết tinh châu trên tế đàn, một đầu xuyên qua cổng thứ nguyên, hướng đến nơi vô định, ý thức của Cách Lâm cứ thế đi theo ánh sáng cân bằng ngày một xa. May mắn thay, sau khi rời khỏi thực quản thứ nguyên, Ma Hoa Hoa quả thực đã thất lạc trong một giai đoạn thời gian trước kia của thế giới phù thủy mà Cách Lâm đang ở. Bỗng nhiên, ánh sáng cân bằng mang theo Cách Lâm dừng lại. Đây là một bức tranh khổng lồ tối tăm mù mịt, ngoài ra không còn gì khác. Ánh sáng cân bằng đã kết thúc tại đây. Cách Lâm biết, Ma Hoa Hoa đang ở trong thế giới này, tại thời điểm khoảng 143 triệu năm trước. Dù thời gian gấp gáp, Cách Lâm cũng không lập tức bước vào thế giới này, mà nhìn về phía sâu trong thông đạo hành lang đang trong trạng thái nửa vặn vẹo. Ở nơi sâu hơn trong hành lang thời gian đó, Cách Lâm mơ hồ cảm ứng được có thứ gì đó cũng giống như mình, đang du đãng trong đây. Nhưng khác ở chỗ, y là một ý thức thể độc lập, một sinh vật sống, dù chỉ là một sợi ý thức, nhưng trong hành lang thời gian này vẫn mang một khí tức đặc biệt, tựa như một ngọn nến tỏa ra vầng sáng, có quy luật của riêng mình. Còn vật kia chỉ còn lại một cái xác không, giống như những cái xác không hồn trong các thần quốc thất lạc ở lục địa chư thần. Một thể xác đã mất đi ý thức linh hồn sao? Nếu Cách Lâm đã có thể cảm ứng được vật này, chứng tỏ khoảng cách không xa, có lẽ chỉ trong vòng mấy vrana năm. Lòng khao khát tri thức đủ để một phù thủy quên đi sợ hãi, đè nén mọi cảm xúc tiêu cực, lặng lẽ chờ đợi. Rắc, rắc, rắc, nói là hành lang thời gian, bốn phía là những bức bích họa về các thế giới, nhưng tất cả đều không có ranh giới rõ ràng. Cách Lâm trong hành lang này thực sự quá nhỏ bé, tựa như một con thiêu thân không đáng kể. Theo tiếng rắc, rắc ngày một rõ hơn, một vật khổng lồ bằng kim loại, lớn hơn Cách Lâm hàng trăm nghìn lần, đang dùng phương thức xoay tròn để tiến tới. Hình thái của nó giống như một con ếch kim loại lên dây cót, nhưng trông thô kệch và cũ nát, đã bị ăn mòn nghiêm trọng. Đuôi nó thậm chí còn có một tay vặn lên dây cót trông rất sơ sài. Dù chỉ là một cái xác không hồn, không có ý thức, nhưng Cách Lâm biết, nó từng là một sinh vật đáng sợ, gần đạt đến hoặc đã đạt tới cấp độ của Hắc Vu Vương hay một chân linh vu sư nhất vòng. Nếu mình bị lạc ở đây, ý thức bị chiều không gian này tiêu hóa, e rằng thể xác của mình cũng sẽ giống như nó, chỉ có thể theo bản năng tìm kiếm ý thức trong hành lang thời gian. Nhưng vĩnh viễn không bao giờ tìm thấy, cuối cùng cũng sẽ bị chiều không gian này nuốt chửng. Nhận thức được điều đó, thấy con quái vật kim loại kỳ dị ngày một đến gần, thậm chí tiếng dây cót rắc rắc bên trong nó đã vang vọng, Cách Lâm không do dự nữa, lao thẳng vào bức tranh hư ảo của hành lang. Ma Hoa Hoa hẳn là ở đó. Cảm giác như xuyên qua một lớp màn nước, dù vật chất năng lượng xung quanh dần trở nên rõ ràng, những ảo ảnh chồng chéo của dòng thời gian dần biến mất, Cách Lâm đã đến được thế giới vô định của 143 triệu năm trước. Mọi thứ đều là thật. Chỉ có ý thức của Cách Lâm là hư ảo. Cảm giác này, trước nay chưa từng có. Xuyên qua 143 triệu năm, năng lượng còn sót lại trong ý thức của Cách Lâm thực sự không còn nhiều, thậm chí không thể thực hiện được cả việc giao tiếp ý thức cơ bản nhất. Cách Lâm lúc này, tựa như một linh thể dị loại len lỏi giữa những quy tắc nhỏ nhặt, chỉ có thể tác động đôi chút đến những quy tắc cuối cùng ấy, tựa như một cơn gió thoảng. Tí tách bầu trời đổ mưa axit, có tính ăn mòn cực mạnh. Là một linh thể dị loại đang đi giữa những quy tắc vi mô, Cách Lâm giờ đây chỉ có thể làm được việc ảnh hưởng một chút đến quỹ đạo rơi của những giọt mưa mà thôi. Dù vậy, dưới góc độ của một lục hành hiệp mà Cách Lâm từng biết, đây vẫn là gốc rễ của việc sinh mệnh tác động đến sự vận động có quy luật của năng lượng vật chất, khiến cho vật chất năng lượng vốn có thể tính toán bằng công thức hàm số này lại xuất hiện những biến số do mình ảnh hưởng. Nói cách khác, ý thức của y xuyên qua 143 triệu năm đến thế giới này vẫn là một dạng sinh mệnh đặc biệt. Sau cơn mưa gột rửa, lớp sương mù mờ mịt đã nhạt đi rất nhiều. Cách Lâm nhìn xuống mặt đất, những ống khói nhà máy san sát nhau, nhả ra từng cột khói đen kịt, tạo thành một tầng mây che khuất tầm nhìn. Y lờ mờ thấy những sinh vật hình người qua lại, mặc những bộ đồ bảo hộ chống ăn mòn nặng nề, đội những chiếc mũ bảo hộ kỳ dị có ống thở dài như vòi voi. Họ đi lại giữa những cỗ xe máy móc cồng kềnh, di chuyển trong các công trình của thành phố khổng lồ. Thì ra là một thế giới khoa kỹ. Lớp sương mù mù mịt này là do ô nhiễm từ nhà máy, ta còn tưởng là quy tắc sinh thái của thế giới này. Cách Lâm tự lẩm bẩm một câu rồi từ trên không hạ xuống. Cọc cạch những cỗ xe máy móc cồng kềnh đó lại dùng một loại khoáng vật để đốt làm năng lượng, thải ra một lượng lớn khí lưu huỳnh, tạo thành những chất ô nhiễm mù mịt. Tỷ lệ chuyển hóa năng lượng chỉ đạt khoảng 1 đến 2 phần nghìn. Tỷ lệ chuyển hóa năng lượng như vậy, đừng nói so với các phù thủy vốn nổi danh về việc sử dụng năng lượng hiệu quả, mà ngay cả đối với tân nhân loại của vũ trụ đại thế giới, đây cũng là một sự lãng phí và lạc hậu. Tê bỗng nhiên, mấy người mặc đồ bảo hộ chống ăn mòn nặng nề bên cạnh Cách Lâm hít một hơi khí lạnh, chỉ cảm thấy sau lưng ớn lạnh, tự dưng nổi da gà, vô cùng kỳ quái. Tuy nhiên, những người này hiển nhiên không nghĩ nhiều, thậm chí không để tâm, chỉ cho rằng biện pháp giữ ấm của mình không tốt, lầu bầu một câu thời tiết quái quỷ rồi bước đi. Hình thái sinh mệnh của Cách Lâm hiện tại chính là thứ mà các sinh vật cấp thấp gọi là quỷ, hay còn gọi là gặp tà, dù tồn tại nhưng không thể thấy được. Sinh vật yếu ớt như vậy mà lại chiếm cứ cả một đại thế giới, ngay cả ma oa oa cũng không gây ra được gợn sóng nào ở thế giới này. Rốt cuộc là vì sao, chẳng lẽ có một quy tắc kỳ dị nào đó trói buộc sao? Cách Lâm thuận theo những sợi tơ của ánh sáng cân bằng, xuyên qua đám đông như nước chảy, xuyên qua những cỗ xe qua lại, xuyên qua những bức tường, hóa thành một cơn gió không tên, đi vào một nhà máy lò hơi. Tìm thấy rồi, ma oa oa. Cách Lâm lập tức nhìn thấy mục tiêu mình đang tìm kiếm. Nhưng lúc này, ma oa oa lại thật sự chỉ giống một con búp bê xấu xí, chỉ còn lại nửa thân trên, bị vứt xó như một món rác rưởi trong căn phòng chứa đầy khoáng thạch đen, vô cùng bẩn thỉu, không ai thèm để mắt tới. Trong phòng lò hơi, một sinh vật hình người có làn da ngăm đen, lưng hùng vai gấu với bốn cánh tay, đang vừa ngâm nga một khúc ca quái đản, vừa dùng hai tay lấy búa sắt đập khoáng thạch thành những mảnh vụn, hai tay còn lại xúc những mảnh vụn đó vào lò lửa. Mùi mồ hôi và mùi chua của lưu huỳnh nồng nặc khắp nơi. Tại sao lại thế này? Tại sao ma oa oa lại nằm đây như một vật chết? Thời gian không còn nhiều, Cách Lâm suy nghĩ một lát rồi vận dụng sức ảnh hưởng có hạn của mình lên những quy tắc nhỏ nhặt nhất, quét lớp bụi dày trong phòng, tạo thành hình chiếc mặt nạ tam sắc quang mâu tiêu chuẩn của chân lý chi diện, hiện ra ngay bên cạnh ma oa oa. Cách Lâm chờ đợi, nhưng con mắt cúc áo duy nhất còn lại của ma oa oa không hề có bất kỳ phản ứng nào. Nếu không phải do ánh sáng cân bằng chỉ dẫn, Cách Lâm gần như không thể tin đây chính là ma oa oa, một sinh vật tiến hóa đặc thù từng có sức mạnh sánh ngang với một chúa tể cấp thấp. Dốc hết toàn lực, Cách Lâm dùng tất cả sức ảnh hưởng của mình, miễn cưỡng nâng một viên đá nhỏ bằng móng tay út, ném mạnh vào nửa thân tàn phế của ma oa oa, hy vọng có thể đánh thức nó. Vẫn không có kết quả. Sao có thể như vậy? Suy nghĩ một lúc, Cách Lâm dùng sức ảnh hưởng của mình lên chiếc kệ hàng, một cơn gió nhẹ thổi qua, làm rơi một chiếc hộp rỗng xuống người ma oa oa. Vẫn không có phản ứng. Thời gian trôi đi, Cách Lâm cảm thấy mình ngày một yếu đi, không còn nhiều thời gian nữa, quy tắc của ánh sáng cân bằng cũng đã có dấu hiệu rút lui. Không từ bỏ, Cách Lâm lại dùng sức ảnh hưởng vào bánh răng của chiếc đồng hồ treo tường trong phòng. Tiếng chuông len keng trong trẻo vang lên, Cách Lâm mong đợi nhìn về phía ma oa oa, nhưng nó vẫn không hề có bất kỳ phản ứng nào. Cách Lâm gần như tuyệt vọng. Thất bại rồi sao? Đúng lúc này, sinh vật lưng hùng vai gấu trong phòng lò hơi lau mồ hôi, liếc nhìn đồng hồ trên tường, chép miệng nói, cuối cùng cũng tan làm, bọn tư bản chết tiệt. Hắn nhanh nhẹn mặc bộ đồ bảo hộ chống ăn mòn vào, toàn bộ quá trình chưa đến 20 giây, người công nhân này liền rời khỏi phòng lò hơi, khóa cạch cánh cổng kim loại lại, chỉ còn lại ngọn lửa hừng hực trong lò. Mọi thứ kết thúc, tĩnh lặng vô cùng. Ngay khi Cách Lâm vô cùng suy yếu, đành phải thở dài từ bỏ cuộc thử nghiệm thời không lần này, thì một chuyện vô cùng quỷ dị đã xảy ra. Con mắt cúc áo trên nửa thân người của ma oa oa liếc nhìn hình vẽ bằng bụi bên cạnh. Hít với vẻ mặt vô cùng hưởng thụ, ma oa oa hít một hơi làn bụi mù mịt trong không khí. Trong sự kinh ngạc tột độ của Cách Lâm, nó cứ thế lơ lửng trên không, cúi đầu nhìn kỹ hình mặt nạ tam sắc quang mâu được tạo thành từ bụi trên mặt đất. Mẫn diệt vu sư. Ma oa oa lúc này, khí tức sức mạnh chỉ hơn một con chuột một chút. Hú một cơn gió quỷ dị lướt qua, hình mặt nạ tam sắc quang mâu lộ ra một nụ cười. Ma oa oa ngây người một lúc, rồi lại hít một hơi thật sâu, những luồng khí ô nhiễm mù mịt xung quanh như được tiếp thêm sức sống, tụ lại và bị ma oa oa hút vào bụng. Ngay sau đó, nó phun ra một tia vạn năng chi hồn làm vật tiêu hao, cung cấp cho ý thức của Cách Lâm tại thời điểm này. Nói cách khác, Mawawa đã thăng cấp thành chúa tể vô tận. Đây không phải là Mawawa đang ngụy trang trong thế giới này, mà là Cách Lâm đã tiến vào bên trong cơ thể của Mawawa, đang đối diện với một thế giới chi tâm. Hừ hừ, Mẫn Diệt Vu Sư, sao ngươi lại ra nông nỗi này, chỉ còn lại một sợi ý thức. Cũng may là ngươi, mất đi căn cơ năng lượng mà vẫn có thể tồn tại theo cách này. Cách Lâm lúc này, nhờ được tiếp tế năng lượng, cuối cùng cũng có thể tồn tại dưới dạng một khối nguyên tố năng lượng sương mù mờ ảo, y thở phào nhẹ nhõm nói ngắn gọn, thời gian của ta không còn nhiều. Ta từ 143 triệu năm sau đến đây, hy vọng ngươi có thể theo ta đến thời không đó, giúp ta làm một vài việc. Đối với ngươi, ở đâu cũng là thất lạc, ta nghĩ bên kia sẽ thích hợp với ngươi hơn. Giúp ngươi làm một vài việc. Mawawa cười lạnh. Cách Lâm trở lại thế giới vật chất mới vài nghìn năm, nhưng Mawawa rất có thể đã trôi qua hàng vạn năm, tốc độ thời gian của cả hai không hề giống nhau. Cảm nhận được sương mù là vật dẫn tạm thời của mình, Cách Lâm trầm giọng nói, không ngờ ngươi lại dùng cách này để thăng cấp chúa tể, tạo ra thế giới Mawawa sao? Tốt lắm, với sức mạnh của ngươi, chúng ta có thể hợp tác. Chỉ cần ngươi đồng ý ký kết khế ước vận mệnh gia nhập liên minh phù thủy, ta sẽ cho ngươi biết bí mật của cánh cổng xuyên thấu hắc ám, tương lai do ngươi khống chế thánh vật vô thượng này. Không hứng thú. Mawawa thẳng thừng từ chối, nhưng Cách Lâm không để tâm, vẫn nói tiếp, cái gọi là cánh cổng hắc ám, chính là do một vị chúa tể chí cường khoáng thế sáng tạo ra, nhằm làm cầu nối giữa một thế giới vật chất năng lượng và thực quản thứ nguyên. Điều này có ý nghĩa gì với những lão quái vật khao khát thoát khỏi thực quản thứ nguyên, chắc không cần ta phải nói nhiều đâu nhỉ. Dừng một chút, Cách Lâm nói tiếp, trùng hợp là, vị chúa tể chí cường khoáng thế này ngươi cũng đã từng tiếp xúc, là một sinh vật mạnh mẽ giống chúng ta, trốn thoát từ thực quản thứ nguyên. Hắn từng có ý định mở rộng quy tắc trong thời đại thứ nguyên, chính là thủy tổ hắc ám vô thủy. Ngươi không hứng thú với cánh cổng hắc ám hay Mawawa, nhưng khi Cách Lâm nhắc đến thủy tổ hắc ám vô thủy, Mawawa rõ ràng dao động mạnh mẽ. Tại thế giới địa mạch, trên tế đàn giữa hòn đảo hoang nơi đại dương vô tận, Cách Lâm đang ngồi xếp bằng bỗng mở bừng hai mắt, con mắt thế giới giữa trán cũng tỉnh táo lại. Sau một thoáng mệt mỏi, thân thể y lặng lẽ lơ lửng rồi đáp xuống tế đàn. Hít một hơi thật sâu, ánh sáng cân bằng trên tay phải y bùng lên rực rỡ. Qua qua, ngươi tìm được bạn của ngươi chưa? Tiểu Bác trên vai Cách Lâm, sau khi chờ đợi gần nửa giờ cát, thấy y có phản ứng liền vội vàng hỏi. Không có thời gian trả lời Tiểu Bác, Cách Lâm tập trung ma lực, gầm lên một tiếng trầm thấp. Thuật cân bằng đồng giá. Ken. Ken. Loảng xoảng. Loảng xoảng âm thanh va chạm từ những sợi xích bí ngân kim tinh trên cột đồ đàn ngày một dồn dập, tựa như có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Ngay cả tế đàn cũng dần xuất hiện những vết nứt, những viên tinh thạch đang cháy trên đỉnh cột đồ đằng cũng dần lụi tàn. Một lớp màng bảo vệ hình thành từ huyết châu giữa tế đàn bỗng mở ra. Cách Lâm đứng trên đỉnh của lớp màng bảo vệ, phạm vi của nó ngày một lớn, không chỉ bao phủ toàn bộ cồn cát mà còn dần lan rộng ra cả hòn đảo, rồi dư uy vẫn không giảm, bao trùm cả vùng biển lân cận. Dù sao đây cũng là tinh hoa được ngưng tụ từ thể phách của Hoàng Kim Thánh Long Thần và Hỗn Loạn Ma Thần, lại được tôi luyện bằng trăm ngàn bảo vật, năng lượng tinh túy đến cực điểm. Dần dần, khi năng lượng Cách Lâm rót vào yếu đi, ánh sáng của quy tắc cân bằng trong tay cũng mờ dần, từ trường hấp dẫn bát hoang hội tụ từ thế giới địa mạch cũng tan biến. Bụp. Lớp màng máu bảo vệ vỡ tan như bong bóng. Bên trong, cuộc chuyển đổi thời không đã hoàn tất. Làn sương đen bao phủ cả vùng biển lập tức mất đi sự trói buộc, từ trạng thái áp suất cao khuếch tán ra ngoài. Trong đó, ngoài quy tắc thiêu đốt cơ bản nhất, còn lộ ra một tia sức mạnh của quy tắc cho tàn. Trong bóng tối, một bóng đen nhỏ bé từ trong sương mù bước từng bước về phía trước Cách Lâm. Rõ ràng không có chút khí tức nào rò rỉ, nhưng dưới chân lý chi diện của Cách Lâm lúc này, kẻ đang tiến đến lại là một con búp bê đồ chơi khổng lồ, xấu xí che khuất cả bầu trời. Dù không có số liệu rõ ràng, nhưng có một điều chắc chắn, cho dù Mawawa đang ở trong trạng thái cực kỳ tồi tệ, nó vẫn mạnh hơn huyết vũ phân thân rất nhiều. Hửm. Vẫn chưa đạt đến cảnh giới phàm vũ sao? Tiềm năng của ngươi trong thực quản thứ nguyên lúc trước phải hơn ta chứ? Mawawa vẫn xuất hiện với nửa thân trên, nửa còn lại bị sương mù đen kịch bao phủ. Con mắt cúc áo của nó liếc nhìn Tiểu Bác trên vai Cách Lâm, rồi cuối cùng tập trung vào quả cầu thứ nguyên đang xoay quanh y. Thời gian ở tiết điểm đó của ngươi đã trôi qua hơn 6 vạn năm, còn ta ở đây mới chỉ vài nghìn năm thôi. Dù là ta, muốn thành tựu chân linh vu sư cũng không phải chuyện một sớm một chiều. Cách Lâm giải thích qua loa, rồi giới thiệu Tiểu Bác trên vai, đây là đồng bạn linh hồn của ta, Bác Hồng Nghê Duy Hy, có khả năng xuyên qua khe hở thứ nguyên, cũng là lý do ta từ khe hở thứ nguyên quay lại thực quản thứ nguyên. Mawawa không tiếp tục truy hỏi chuyện cũ của Cách Lâm, nó xem xét lại trạng thái của mình rồi nói, rời khỏi thế giới cội nguồn, ta đã mất đi khả năng ngủ say tuyệt đối. Vạn năng chi hồn đang không ngừng tiêu hao từng giây từng phút. Dù không có bất kỳ trận chiến bất ngờ nào, vạn năng chi hồn cũng sẽ cạn kiệt sau 30 vạn năm. Dừng một chút, Mawawa nói tiếp, do sự trói buộc của thời không, ta chỉ có thể mang đến đây khoảng một nửa sức mạnh. Ngươi ngay cả cảnh giới phàm vũ cũng chưa đạt tới, làm sao đối mặt với thủy tổ hắc ám vô thủy? Hừ, với sự bá đạo của kẻ đó khi còn ở thực quản thứ nguyên, một khi bước vào thế giới năng lượng vật chất và đạt đến cảnh giới phàm vũ, e rằng sẽ mạnh đến mức phi thường, lại còn có một thế lực đông đảo các thánh tổ phàm vũ đi theo. Ngươi định đối phó thế nào? Tiểu Bác đúng lúc xen vào. Khà khà khà, so với thế giới phù thủy, đám tay sai của thủy tổ hắc ám vô thủy kia có là gì? Chỉ cần hắn chưa mở được thực quản thứ nguyên, thì vĩnh viễn không có tư cách đối mặt với thế giới phù thủy. Mà chỉ cần thiếu gia Cách Lâm nhà ta thiết lập quy tắc vu sư chi tổ trong thế giới phù thủy, thành tựu vu sư chi tổ, trở thành kẻ thống trị duy nhất, thì có thể trực tiếp dẫn dắt quân đoàn phù thủy đến đánh hắn. Kẻ từng bị thế giới phù thủy đùa bẩn trong tay, sau này cũng chẳng làm nên trò trống gì, khà khà khà, Tiểu Bác ngạo nghễ nói. Mawawa vốn tưởng Cách Lâm cũng giống mình, là một kẻ lang thang không gốc rễ, không ngờ y lại xuất thân từ một nền văn minh hùng mạnh. Hừ, nếu thật sự đơn giản như lời đồng bạn linh hồn của ngươi nói, ngươi cần gì phải tốn công tốn sức gọi ta đến đây? Cách Lâm không nói gì, mà nhân cơ hội này quan sát vùng biển đang bị sương mù bao phủ. Sau khi chuyển đổi thời không, tế đàn trên hòn đảo nhỏ đã hoàn toàn biến mất, bị thế giới của Mawawa thay thế. Sóng biển cuồn cuộn, khói đen lan tỏa, quy tắc thiêu đốt và tro tàn đang ăn mòn sinh cơ của vùng biển lân cận. Một số sinh vật biển đang bơi lội bỗng lặng lẽ tự bốc cháy trong nước. Vị chúa tể Mawawa này, quy tắc của nó bá đạo thuộc loại hủy diệt sinh cơ, còn cực đoan hơn cả huyết vũ. Sau khi có nhận thức cơ bản về tình trạng của Mawawa, Cách Lâm nói, thế giới này tên là thế giới địa mạch, ta đang dẫn một đạo quân phù thủy chinh phục nó cùng hơn trăm thế giới phụ thuộc. Quá trình này sẽ kéo dài cả nghìn năm. Dùng nền tảng này, ta sẽ thành tựu chân linh vu sư, sau đó sẽ tranh đoạt quyền thiết lập quy tắc cho thời đại mới trong thế giới phù thủy. Vẻ mặt có chút nặng nề, Cách Lâm nói tiếp, trong thế giới phù thủy có vài vùng đất thần bí, nơi ẩn náu của mấy vị chân linh vu sư cực kỳ mạnh mẽ. Trải qua năm tháng dài đằng đẵng tích lũy, những chân linh vu sư mang trong mình nội tình của cả nền văn minh này sở hữu sức mạnh đáng sợ phi thường, mỗi người đều đủ sức thay đổi tiến trình của văn minh. Ta cần phải toàn tâm toàn ý đối mặt với họ. Nếu ngươi đồng ý giúp ta, vậy hãy giúp ta bảo vệ một thế giới tên là vũ trụ đại thế giới trong giai đoạn yếu ớt nhất đó. Thế giới địa mạch này, lớn và sâu sắc hơn thế giới cội nguồn của ta rất nhiều. Lúc trước ta chiếm lĩnh quy tắc chủ đạo của thế giới cội nguồn đã mất hơn 2 vạn năm, suýt chút nữa là bị nó đồng hóa, trở thành một phần của nó. Ngươi muốn chinh phục thế giới này, phải xem quân đoàn phù thủy của ngươi ra sao đã, cũng là để ta xem ngươi có đủ tư cách hợp tác hay không. Mawawa nói, khóe miệng lộ ra nụ cười tà ác, chờ đợi câu trả lời của Cách Lâm. Cái này ngươi yên tâm, dù chỉ là một đạo quân phù thủy tạm bợ, đối với một đại thế giới mà nói cũng là một trường hảo kiếp, tuyệt đối sẽ khiến ngươi hài lòng. Cách Lâm tự tin nói. 2 tháng sau. Vút. Vút. Cách Lâm và Mawawa lướt qua bầu trời trên đại dương vô tận, dần tiếp cận lục địa chư thần. Sau khi tìm hiểu sơ bộ về các cự long hải ngoại, quả tử thần và thuộc tính của một số quân đoàn phù thủy, Mawawa càng thêm hứng thú với tộc phù thủy này. Xa xa, một vầng trăng tròn màu máu treo lơ lửng, tỏa ra ánh sáng điềm gỡ. Vì đại lục kim loại không thể chống lại quy tắc hấp dẫn của lục địa chư thần để giáng lâm, Cappuccino đã đặc biệt điều động một pháo đài không gian đến, làm hình mẫu sức mạnh chiến lược của quân đoàn phù thủy. 50 năm sau, cuộc chiến diệt thế vẫn tiếp diễn, giết chóc vẫn diễn ra hàng ngày. Mawawa đã đồng ý với kế hoạch hợp tác của Cách Lâm, quyết định dựa vào nền văn minh phù thủy sau lưng y để kết thúc câu chuyện giữa nó và thủy tổ hắc ám vô thủy từ khi nó rời khỏi thế giới tro tàn, lưu lạc đến thực quản thứ nguyên. Như vậy, với Mawawa phụ trách vùng biển đại dương vô tận, huyết vũ phân thân phụ trách lục địa chư thần, cùng với 4 phân thân mẫn diệt chi nguyên của Cách Lâm và vô số thánh ngân vu sư tung hoành càn quét, các cứ điểm của những tộc sinh vật lớn bên ngoài thế giới địa mạch về cơ bản đều đã hứng chịu đòn tấn công hủy diệt. Ô nhiễm năng lượng huỳnh quang lục dẫn đến tài nguyên khan hiếm, hệ sinh thái bị hủy diệt trên diện rộng. Mỗi ngày tỉnh dậy, các tộc sinh vật của thế giới địa mạch đều phải chiến đấu sinh tử với quân đoàn diệt thế tà ác, giãy giụa để sinh tồn. Thức ăn, tinh thạch năng lượng và những nơi ẩn nấp an toàn đã trở thành vấn đề nan giải nhất. Tại căn cứ diệt thế, trong đại sảnh khổng lồ. Sau nhiều năm nỗ lực, các phù thủy của Bình Minh Trí Tuệ đã vẽ ra được bản đồ tổng quan của thế giới địa mạch. Dù còn rất sơ sài, nhưng đây cũng là một hành động vĩ đại mà các vị thần của thế giới địa mạch từ xưa đến nay chưa bao giờ hoàn thành được. Trong thời kỳ thượng cổ chủ thần của lục địa chư thần, các chủ thần cũng chỉ có khái niệm chung chung về phương hướng của thế giới địa mạch, chỉ biết vị trí của các chủ thần khác và các thần linh quan trọng mà thôi. Còn hiện nay, bản đồ của các phù thủy được tạo ra từ hàng tỷ manh mối dữ liệu do hàng vạn phù thủy thu thập, thông qua kỹ thuật thiên võng để sàng lọc, hiệu chỉnh và tổng hợp thành một bản đồ số hóa. Ngay cả những đảo rồng lớn không ai biết đến ở hải ngoại cũng được đánh dấu rõ ràng. Sự chênh lệch thông tin giữa chư thần Thần Hy và quân đoàn Diệt Thế quả thực là sự nghiền ép của một hệ thống văn minh tiên tiến đối với một hệ thống văn minh lạc hậu. Trên bản đồ thế giới rộng lớn này, những đốm sáng màu xanh lục lớn nằm rải rác, đó chính là các khu vực bị ô nhiễm bởi quy tắc huỳnh quang lục. Trong mắt các phù thủy của Bình Minh Trí Tuệ tại căn cứ, đây chính là kế hoạch của họ nhằm chia cắt thế giới địa mạch thành hàng trăm khu vực lớn nhỏ. Sau nhiều năm nỗ lực, mạng lưới chia cắt này đã dần thành hình. Ngoài ra, trên bản đồ còn có hàng trăm đốm sáng đỏ lớn nhỏ khác nhau. Đó là các quân đoàn diệt thế do các thánh ngân vu sư dẫn đầu. Tùy thuộc vào số lượng và sức mạnh của quân đoàn, các đốm sáng đỏ có kích thước và độ sáng khác nhau. Trong căn cứ, người người bận rộn qua lại. Các phù thủy cấp cao của Bình Minh Trí Tuệ, thông qua vô số lần ban bố nhiệm vụ, đang ngày càng tiến gần hơn đến việc hoàn thành ý chí của Mẫn Diệt Chi Tháp, kế hoạch hủy diệt thế giới địa mạch. Mọi thứ đều đang diễn ra theo quy hoạch của những phù thủy có trí tuệ siêu quần và tư duy nhạy bén này. Nhưng, với tư cách là người chỉ huy chiến lược cấp cao hơn, Thánh Ngân Vu Sư Vô Song Tháp, Cappuccino, lại đang phiền não vì những chuyện khác. Trong đại sảnh, vài phù thủy phụ trách hậu cần đang báo cáo tình hình tài nguyên của căn cứ diệt thế và Đại lục Kim Loại Hy Vọng Chi Quang. Hiện tại, mối quan hệ giữa Đại lục Kim Loại Hy Vọng Chi Quang và căn cứ diệt thế ở lục địa chư thần là mối quan hệ tiếp máu một chiều. Do bị quy tắc hấp dẫn của thế giới địa mạch hạn chế, Đại lục Kim Loại chỉ có thể đơn phương vận chuyển tiếp tế cho căn cứ diệt thế, chứ không thể làm ngược lại. Giống như cách Lâm đã nói, nếu không thể hủy diệt thế giới này, toàn bộ quân đoàn Viễn Chinh sẽ bị mắc kẹt tại đây. Nếu thật sự có ngày đó, quân đoàn Viễn Chinh vì để sinh tồn sẽ phải nghỉ ngơi dưỡng sức tại chính thế giới này. Khi đó, quân đoàn Viễn Chinh sẽ bị thế giới này đồng hóa, ý chí phù thủy của Cách Lâm sẽ phải khuất phục trước ý chí của thế giới địa mạch, từ đó trở thành một tộc phụ thuộc, giống như tộc Cự Long và tộc Hỗn Loạn Ác Ma trước đây. Cốc, cốc, cốc. Cappuccino vô thức gõ ngón tay lên bàn, đầu đang trầm tư bỗng ngẩng lên, nói với phù thủy trung niên đang lặng lẽ chờ đợi phía trước, về vấn đề tiêu hao tinh thạch năng lượng, ta sẽ thông báo cho các bộ phận chiến tranh, yêu cầu họ thu thập tài nguyên tinh thạch nhiều nhất có thể trước khi tiến hành ô nhiễm năng lượng trái lệnh cấm, để bù đắp vào khoảng trống của Đại lục Kim Loại. Thậm chí có thể phải trì hoãn kế hoạch diệt thế một chút, chỉ có thể như vậy thôi. Ngươi báo cáo lại số liệu vũ khí cấm đi. Nói rồi, Cappuccino truyền đi một đạo ý chí, triệu tập vài phù thủy chiến lược của Bình Minh Trí Tuệ trong đại sảnh chiến lược đến. Vâng. Phù thủy hậu cần lật qua một trang thủy tinh rồi báo cáo ngắn gọn, tất cả vũ khí ô nhiễm trái lệnh cấm từ Đại lục Kim Loại đã được vận chuyển đến căn cứ. Trong đó có 19 vũ khí cấp S, 432 vũ khí cấp A, 69.000 vũ khí cấp B, 4.32 triệu vũ khí cấp C, và 76 triệu vũ khí cấp D. Cappuccino nhìn về phía mấy phù thủy của Bình Minh Trí Tuệ và nói, tính toán xem, liệu có thể dùng số vũ khí cấm này để bao phủ toàn bộ thế giới địa mạch ở mức thấp nhất không? Hoàn toàn không thể. Muốn dùng loại vũ khí cấm này để bao phủ thế giới địa mạch, ít nhất phải cần số lượng gấp 10 lần nữa. Một lão phù thủy bà của Bình Minh Trí Tuệ quả quyết nói. Cappuccino cũng đã đoán trước được điều này, nếu không ngay từ đầu đã không lập ra kế hoạch mạng lưới cách ly ô nhiễm, dựa vào khí hậu và địa hình để chia thế giới địa mạch thành hàng trăm khối lớn nhỏ khác nhau. Số lượng vũ khí cấm gấp 10 lần là không thể, vậy vẫn cứ theo kế hoạch ban đầu. Sau khi thiết lập xong mạng lưới cách ly ô nhiễm, các phù thủy của Bình Minh Trí Tuệ sẽ dựa vào điều kiện của từng khu vực bị cách ly để lên kế hoạch cho các đại tai biến khác nhau. Một số khu vực cách ly đặc biệt lớn có thể xin tổng bộ một đòn tấn công cấp chúa tể. Phải đảm bảo trong vòng 700 năm, ý chí của thế giới địa mạch phải bị hạ xuống dưới 5%. Kế hoạch 700 năm, toàn bộ cuộc xâm lược sẽ kéo dài 1.000 năm. Mọi người liếc nhìn nhau, không nói thêm gì nữa, im lặng thực hiện lễ nghi phù thủy rồi lần lượt rời đi. Sau khi chỉ còn lại một mình, Cappuccino xoa xoa trán, vẻ mệt mỏi pha lẫn chút u sầu. Cốc cốc cốc. Đúng lúc này, Thánh Ngân Vu Sư Đại Phá Diệt, Andersimo, gõ cửa rồi bước vào phòng, cười nói, sao thế sư tỷ? Chiến dịch tiến triển không thuận lợi à, sao lại thở dài vậy? Andersimo lúc này đã thăng cấp lên Thánh Ngân Vu Sư cấp 5. Quy tắc năng lượng biến chất đặc thù của hắn đôi khi đủ để ảnh hưởng đến cục diện của một chiến dịch. Vì cuộc viễn chinh lần này kéo dài, những phù thủy thăng cấp trong quá trình làm nhiệm vụ như Andersimo không phải là ít. Hơn nữa, sau khi thế giới địa mạch bị hủy diệt, kỳ ngộ mà Andersimo nhận được sẽ vượt xa kỳ ngộ mà Cách Lâm có được từ việc hủy diệt một tiểu thế giới bằng đại vu thuật U Minh giới sụp đổ. Thậm chí hai bên không cùng một đẳng cấp, thu hoạch của Andersimo lúc đó sẽ khó mà lường được. Hắn đã đến thời kỳ hoàng kim để thực sự thi triển tài hoa của mình, Cách Lâm đã không nhìn lầm vị đệ tử kế thừa ý chí của mình này. Sư đệ, ngươi đến rồi. Cappuccino đứng dậy, chào đón Andersimo. Là đại sư tỷ, Cappuccino và Andersimo rất thân thiết và quan tâm lẫn nhau. So ra thì Hắc Tác sau khi thăng cấp Thánh Ngân về cơ bản đã cắt đứt liên lạc, chỉ gặp mặt trong một số ít trường hợp chính thức. Sau khi Andersimo ngồi xuống, anh ân cần hỏi, sư tỷ rốt cuộc phiền lòng vì chuyện gì? Thở dài một tiếng, Cappuccino đưa bản tình báo trong tay cho Andersimo, không cần nói thêm lời nào. Andersimo xem bản tình báo, sắc mặt dần trở nên nghiêm trọng. Một lúc lâu sau, anh ngưng trọng nói, vậy mà hai lần chinh phạt, ngay cả một đại vu sư thánh ngân cấp 6 cũng đã tử trận tại thế giới tà tháp này. Chỉ là một thế giới phụ thuộc, vậy mà lại khiến quân đoàn viễn chinh tổn thất một đại vu sư thánh ngân cấp 6, đây là chuyện ngay cả ở lục địa chư thần cũng chưa từng xảy ra. Sư tỷ, ngươi định xử lý thế nào, đã báo cáo tin tức này cho đạo sư chưa? Cappuccino gật đầu. Đã báo cáo cho đạo sư rồi. Ý của ta là để đại lục kim loại hy vọng chi quan dốc toàn lực, dùng sức mạnh tuyệt đối nghiền nát thế giới này. Nhưng do sai lầm của ta, quân đoàn trên đại lục kim loại không quá nhiều, e rằng tổn thất cuối cùng của trận chiến này sẽ khó mà lường được. Dừng một chút, Cappuccino nói tiếp, còn ý của đạo sư là ngài sẽ tự mình giáng lâm đến đó, hủy diệt cái thế giới quy mô trung bình này. Bởi vì từ sớm, trước khi chúng ta giáng lâm, dẫn đường sư đã từng nhận được tình báo về thế giới này nhưng không chú trọng, mới gián tiếp dẫn đến sự diệt vong của hai quân đoàn. Đạo sư không nỡ để thêm nhiều phù thủy đi theo ngài xuất chinh phải tử trận. Đạo sư có thể thoát khỏi sự trói buộc của quy tắc hấp dẫn của thế giới địa mạch sao? Andersimo buộc miệng hỏi lại. Với trí tuệ và sức mạnh của đạo sư, ngài đã sớm đột phá những giới hạn thông thường, thoát khỏi sự trói buộc của quy tắc hấp dẫn của thế giới này cũng không có gì lạ. Lời của Cappuccino khiến Andersimo cũng gật đầu, công nhận lời của sư tỷ. Nhưng, cái giá phải trả chắc chắn cũng không nhỏ. Không ngờ một kế hoạch chiến tranh tỉ mỉ như vậy, lại có sự nghiền ép tuyệt đối về lực lượng của quân đoàn viễn chinh, mà vẫn xuất hiện những sự cố ngoài ý muốn thế giới tà tháp. Từ rất sớm, khi Cách Lâm mới giáng lâm lục địa chư thần, y đã tình cờ biết được một vài thông tin về thế giới quy mô trung bình này từ miệng của tù vũ tà thần, nhưng đã không để tâm đúng mức, mới gây ra thảm kịch ngày hôm nay. Trong thế giới địa mạch, năng lượng càng mạnh, chất lượng càng cao thì lực hút trói buộc phải chịu lại càng lớn, do đó càng khó thoát khỏi sự trói buộc của từ trường hấp dẫn. Đương nhiên, quy tắc hấp dẫn mà Cách Lâm phải chịu là cực kỳ kinh người. Nhưng vạn vật không có gì là tuyệt đối. Hiện tại, có hai cách để Cách Lâm thoát khỏi sự trói buộc của thế giới địa mạch. Cách thứ nhất là cách thông thường nhất, đó là dùng vạn năng chi hồn của chúa tể làm vật tiêu hao, cưỡng ép đột phá quy tắc hấp dẫn của thế giới địa mạch. Với lượng vạn năng chi hồn dồi dào của huyết vũ phân thân vừa mới thăng cấp chúa tể, việc tiêu hao để đột phá dù không nhỏ nhưng cũng sẽ không gây ảnh hưởng đến bản chất. Tuy nhiên, vạn năng chi hồn dù sao cũng là vạn năng chi hồn, là gốc rễ, là nền tảng của một chúa tể. Mỗi một tia vạn năng chi hồn đều vô cùng quý giá, có thể tiết kiệm thì đương nhiên phải tiết kiệm. Vì vậy, Cách Lâm quyết định dùng cách thứ hai. Lúc trước, y lẻn vào thế giới địa mạch chính là dùng ánh sáng cân bằng làm đòn bẩy, dùng năng lượng của động cơ vĩnh cửu quả cầu thứ nguyên và khối lượng của bản thân để cân bằng đồng giá, cưỡng ép vượt qua. Lần này, Cách Lâm vẫn quyết định dùng cách tương tự. Tuy rằng việc vượt qua thời không và thoát khỏi quy tắc trói buộc của một thế giới là hai cách cân bằng đồng giá khác nhau, nhưng đối với Cách Lâm, việc tạm thời mất đi sự gia trì của quả cầu thứ nguyên cũng không thành vấn đề. Với sức mạnh của y, dù mất đi sự gia trì của quả cầu thứ nguyên, dưới cấp chúa tể liệu có ai là đối thủ? Đợi y diệt xong thế lực phản kháng của thế giới tà tháp, trở về thế giới địa mạch, tự nhiên sẽ lấy lại được sự gia trì đó. Thế giới tà tháp, lúc trước không chú ý đến thông tin nhận được từ miệng tù vũ tà thần, là lỗi của ta. Cách Lâm tự trách một câu. Áo choàng biểu tượng của y rung lên phần phật trong luồng năng lượng cuồng bạo của quả cầu thứ nguyên. Tay phải y cầm ánh sáng cân bằng, một đầu nối với quả cầu thứ nguyên, một đầu thông đến thế giới tà tháp xa xôi trong hư không. Lấy y làm trung tâm, năng lượng tỏa ra bốn phương tám hướng, tựa như ánh mặt trời chói lòa. Theo một dao động thời không mạnh mẽ, Cách Lâm biến mất trong nháy mắt, ánh mặt trời chói lòa cũng lập tức dịu đi, tựa như mọi thứ vừa xảy ra chỉ là ảo giác, Cách Lâm chưa từng xuất hiện tại khu vực bị ô nhiễm huỳnh quang lục này. Từng lớp sóng hấp dẫn lấy thế giới địa mạch làm trung tâm, lan tỏa ra sâu trong hư không. Bị trói buộc bởi quy tắc hấp dẫn kinh khủng của thế giới địa mạch là hơn 100 triệu thế giới lớn nhỏ. Dù sinh vật ở lục địa chư thần rất hiếm khi rời đi, nhưng qua lời kể của những tà thần từ các thánh vực sa ngã, họ biết rằng ngoài đại lục chính còn có các tiểu lục địa khác, và các cánh cổng xoáy trên trời chính là lối thông vào từ đó. Đương nhiên, trên thực tế, những vòng xoáy này chính là những phễu thời không do từ trường hấp dẫn tạo ra. Nhiều năm qua, trong số vô vàn tiểu thế giới bị trói buộc bởi sóng hấp dẫn của thế giới địa mạch, những vầng trăng tròn màu máu cứ treo lơ lửng trên bầu trời, nỗi sợ hãi và điềm gỡ bao trùm khắp nơi. Phần lớn các thế giới này đã bị quân đoàn diệt thế của các phù thủy công phá, các tộc thống trị hoặc bị diệt tuyệt, hoặc thần phục trước ý chí phù thủy. Chỉ có một số ít thế giới tương đối mạnh mẽ vẫn đang kiên trì chống cự, chưa bị ý chí phù thủy hoàn toàn chinh phục. Và trong số ít thế giới này, thế giới tà tháp lại là trường hợp duy nhất đặc biệt. quân đoàn phù thủy đã hai lần xuất chinh, và cả hai lần đều bị tiêu diệt, hai vầng trăng tròn màu máu lần lượt rơi xuống. Như vậy, thế giới tà tháp đã chiến thắng sao? Thiêu chết nó, thiêu chết con vu sư tà ác. Hu hu hu, ta biết mà, chắc chắn là do bọn vu sư tà ác giở trò, con sao có thể chết trễ như vậy được. Nơi này đầy rẫy bóng ma tà ác, phải dùng ngọn lửa nghiệp lực của các tăng lữ tà tháp mới có thể thanh tẩy. Một đám sinh vật hình người vây quanh giàn thiêu, phỉ nhổ nữ phù thủy đang bị trói. Những sinh vật này đa phần có mái tóc vàng, mắt xanh, da trắng, quần áo rách rưới, cao khoảng 1m6, vành tai rất dài. Bàn chân thô ráp của họ dẫm trên đất nhưng không hề có vết chai. Hai lần phù thủy xâm lược, dù đã bị các tăng lữ khổ hạnh của tà tháp đẩy lui và giành chiến thắng, nhưng tai ương và khổ đau mà các phù thủy gây ra đã khắc sâu vào lòng mỗi người. Nỗi sợ hãi và tủi nhục trong chiến tranh, sau khi chiến thắng, đã được rút ra toàn bộ. Mất đi sự gia trì ý chí phù thủy từ pháo đài không gian, những phù thủy thất bại, phân tán khắp nơi trong thế giới tà tháp, đã phải chịu đựng vô vàn gian khổ. Những ai bị phát hiện tung tích thường bị trói lên giàn thiêu, chịu đủ mọi lăng nhục rồi bị thiêu sống. Hừ hừ, hừm hừm, ta đã sẵn sàng đón nhận cái chết, vì thời đại mới của thế giới phù thủy, cứ để ta chết trong đau đớn của ngọn lửa đi. Còn các ngươi, rồi cũng sẽ có ngày phải chết, ta sẽ chờ các ngươi. Mái tóc xanh của nữ phù thủy đã bị cư dân thị trấn phỉ nhổ đến mức bẩn thỉu không chịu nổi. Làn da trắng nõn của cô đầy những vết thương do bị ném đá. Tay chân cô bị những chiếc đinh to đóng chặt vào giàn thiêu, cổ bị khóa bởi một vòng kim loại. Một mắt của cô đã bị thương trong quá trình bị bắt, máu me đầm đìa, máu tươi cũng trào ra từ miệng. Trong những giây phút cuối cùng của cuộc đời, nữ phù thủy đón nhận những lời chửi rủa, nguyền rủa, phỉ nhổ của đám đông, rồi phá lên cười điên dại. Tí tách, tí tách, máu dọc theo cọc gỗ của giàn thiêu chảy xuống đống củi, rút đi những sức lực cuối cùng của cô, ngay cả tiếng hét cũng dần yếu đi. Nhìn kìa, máu của nó cũng màu đỏ, thật bẩn thỉu ghê tởm, đầy tà ác. Thiêu chết nó đi. Bị cảm xúc dâng cao của dân làng ảnh hưởng, trưởng trấn nhìn về phía mấy vị tăng lữ. Các tăng lữ cư trú trên tà tháp không phải ai cũng có thể đảm nhận được. Điều kiện tiên quyết để trở thành tăng lữ là phải chịu đựng. Tăng lữ không được hưởng thụ, do đó họ phải từ bỏ việc theo đuổi của cải, dùng tinh thần để cảm hóa tín đồ, xây dựng tà tháp, truyền thừa nghiệp lực. Tiếp theo, tăng lữ phải tuân thủ giới luật, đoạn tuyệt với bạn đời, tự thanh tẩy bản thân. Điều này được gọi là xem ảnh hoặc gương sáng, hay còn gọi là bản tâm. Sau đó, tăng lữ phải có đủ trí tuệ, đại trí giả ngu, từ bỏ mọi đường tắt, chỉ dùng những đạo lý cơ bản nhất để đối mặt với mọi thứ, yêu cầu phải đối đáp hoặc giải đáp mọi sự vật bằng thái độ cương trực công chính nhất. Cuối cùng là nghị lực. Ngày qua ngày, năm qua năm, các tăng lữ khổ hạnh sẽ đeo thêm một chiếc vòng nhỏ lên người, cỡ bằng chiếc nhẫn, có thể làm khuyên tai, nhẫn, khuyên mũi. Khi đủ 30 chiếc vòng nhỏ, họ sẽ hợp lại thành một chiếc vòng vừa, cỡ vòng tay. Khi đủ 30 chiếc vòng vừa, họ sẽ hợp lại thành một chiếc kim cương vòng. Đây cũng là nơi tu hành gần nhất của các tăng lữ khổ hạnh. Do đó, muốn biết sức mạnh của một tăng lữ khổ hạnh, thường chỉ cần nhìn số lượng kim cương vòng trên người họ là biết. Bốn người tăng lữ khổ hạnh đã bắt được nữ phù thủy đều đeo những chiếc vòng vàng nhỏ xinh, lời nói có chừng mực, không tỏ ra ghét bỏ, chỉ bình tĩnh nhìn nhận mọi việc. Trưởng trấn xin chỉ thị, một tiểu tăng trong số đó gật đầu rồi đi đến trước mặt nữ phù thủy đang bị đóng đinh trên giàn thiêu, bình tĩnh nói, nếu ngươi chịu khai ra tung tích của các phù thủy khác, và chấp nhận diện bích xem ảnh sám hối 70 năm trong tà tháp, tích lũy công đức nghiệp lực cho bản thân, tà tháp sẽ cho ngươi được sống tiếp, để thể nghiệm sự ấm lạnh của thế gian. Thiêu chết ta đi, phù thủy không sợ chết. Trước lời chế nhạo cuối cùng của nữ phù thủy, ngọn lửa nghiệp lực trên người tiểu tăng khổ hạnh bùng lên rực rỡ, thánh khiết và chói lòa, soi rọi sự tà ác dữ tợn của nữ phù thủy. Giàn thiêu được châm lửa. A à, tiếng hét thê lương vang lên, nữ phù thủy kêu thảm trong ngọn lửa. Khi những người dân thị trấn không đành lòng phải nhắm mắt lại, giàn thiêu cuối cùng cũng dần lụi tàn. Chúng ta vẫn chưa giành được thắng lợi thực sự. Những phù thủy này chưa hề từ bỏ tín niệm tà ác của chúng, chắc chắn còn có một phù thủy tà ác hơn nữa. Chỉ cần hắn chưa chết, những phù thủy này sẽ không bao giờ từ bỏ, và cuộc chiến của chúng ta sẽ không kết thúc. Lão tăng lữ khổ hạnh nói xong, dẫn ba người còn lại rời khỏi thị trấn. Thế giới tà tháp, sở dĩ mỗi tòa tà tháp đều được xây nghiêng, chính là bắt nguồn từ việc thế giới quy mô trung bình này chịu ảnh hưởng của quy tắc hấp dẫn từ thế giới địa mạch. Không chỉ tháp cao bị nghiêng, mà cả cây cối, ngọn lửa, thậm chí cả tóc của một số người cũng bị ảnh hưởng bởi quy tắc hấp dẫn của thế giới địa mạch, nghiêng đi một cách nghiêm trọng. Nói cách khác, bản thân tà tháp cũng được xây dựng dựa trên quy tắc của thế giới. Giữa sa mạc mênh mông, không một bóng người, ba vị tăng lữ khổ hạnh gầy gò khoác trên mình tấm áo vải đơn sơ nhất, lặng lẽ tiến bước. Chỉ có những chiếc kim cương vòng trên người họ len ken không ngừng rung động, dùng sóng âm để dò xét những ám vu sư có thể ẩn nấp xung quanh. môi khô nức nẻ. Mấy vị tăng lữ khổ hạnh đã tu hành trong sa mạc khắc nghiệt này được vài tháng, trong thời gian đó chỉ uống nước được 2-3 lần. Trong môi trường gian khổ như vậy, các tăng lữ khổ hạnh lại dùng nghị lực phi thường của mình để thách thức giới hạn sinh mệnh, đi chân trần trên cát nóng bỏng mà tiến lên. Nói đi cũng phải nói lại, những tăng lữ khổ hạnh lang thang khắp nơi, từ thành thị, nông thôn cho đến những vùng đất hoang vu, lại chính là khắc tinh của những ám vu sư ẩn náu. Sư đệ. Một vị tăng lữ sắp ngã quỵ, hai vị còn lại liền lóe lên đỡ lấy, truyền ngọn lửa nghiệp lực vào kinh mạch huyết quản của sư đệ. Sư huynh, tu hành của ta còn thấp, ý chí không vững, e rằng không thể tiếp tục tu hành cùng các huynh được nữa. Vị tăng lữ này đã cận kề cái chết. Vị tăng lữ duy nhất trong ba người tu luyện ra được đầu đà quang nói, đối với ta, đây cũng chính là một phần của tu hành. Trời sắp tối, nhiệt độ sẽ giảm mạnh, chúng ta đào một cái hố để ẩn mình đi. Hố cát trong sa mạc không chỉ là nơi nghỉ ngơi của các tăng lữ khổ hạnh, mà còn là nơi họ xem ảnh. Chỉ sau khi trải qua những cuộc giải dụ sinh tử như vậy, các tăng lữ mới có thể trong khoảng thời gian yên bình ngắn ngủi này, tĩnh tâm cảm ngộ, tìm kiếm bản tâm, thoát khỏi mọi ảo giác và tâm ma. Một đêm trôi qua yên bình, ngày thứ hai, vị tăng lữ có tu vi thấp nhất trong ba người đã không còn mở mắt nữa. Sinh và tử, đối với các tăng lữ khổ hạnh là chuyện bình thường. Tâm hồn trống rỗng đã khiến họ xem nhẹ điều đó, cũng có chút tương đồng với các luyện thể vu sư ở vực sâu lòng đất, đều tìm kiếm sự đột phá trong quá trình tích lũy từ những cuộc giải dụ giữa sự sống và cái chết để hoàn thành sự tiến hóa sinh mệnh. Hai vị tăng lữ còn lại đang dang rộng hai tay, hướng mặt về phía gió nhẹ, hé miệng. Nhiệt độ sa mạc sẽ sớm tăng cao, ngoài nguồn nước ở một vài ốc đảo hiếm hoi, đây là cơ hội duy nhất để các tăng lữ bổ sung nước. Họ lợi dụng nhiệt độ thấp của những chiếc vòng kim loại để ngưng tụ hơi nước mỏng manh trong không khí, tạo thành những giọt nước nhỏ rồi múc lấy. Đúng lúc này, một cột sáng quỷ dị từ trên trời giáng xuống giữa ánh bình minh, rơi xuống trung tâm sa mạc ở phía xa, thu hút sự chú ý của hai vị tăng lữ. Sư huynh, đó là gì vậy? Vị phù thủy có tu vi kém hơn hỏi. Không biết, dường như truyền đến từ phía lục địa chính. Ta cảm nhận được một luồng sức mạnh đáng sợ kinh hồn, bên dưới sự bình lặng là một khí tức hoang đường và điềm gỡ. Có lẽ là tung tích của phù thủy, chúng ta qua đó xem sao. Hai người lần lượt lấy ra một chiếc lông công từ trên người, rót nghiệp lực chi hỏa vào rồi bắn ra. Phúc, phúc hai tiếng, hai người vậy mà đã dẫm lên lông công bay đi. Cột sáng tự dưng xuất hiện, cũng tự dưng biến mất. Khi hai người dần tiếp cận, một bóng người hiện ra giữa không trung, nhưng không hề có chút khí tức nào rò rỉ. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, gần như không thể tin được sự thật này. Ngay cả sóng âm phá pháp từ những chiếc kim cương vòng cũng lướt qua hai bên y, dần dần, bóng người quỷ dị đó quay đầu lại, đôi mắt tam sắc nhìn chằm chằm về phía họ. Chỉ bị ánh mắt đó nhìn vào, hai vị tăng lữ cảm giác như bị một ngọn núi cao đâm sầm vào người. Cảm giác xung kích bùng nổ đó khiến họ cảm thấy như tim mình bị ai đó bóp mạnh một cái. Chiếc lông công dưới chân họ hự một tiếng rồi đột ngột bốc cháy. Là phù thủy. Ngay lập tức, hai người nhận ra đây là một phù thủy đáng sợ phi thường. Sư đệ dốc sức thi triển mật võ sư tử hống của tà tháp, ngọn lửa nghiệp lực mang theo sự cương trực bá đạo đánh về phía bóng người kia, còn sư huynh thì đốt lên đầu đà chi quang, chuẩn bị vận thần thông. Ở một bên khác, Cách Lâm cảm thấy có chút ngột ngạt khi bị thế giới quy mô trung bình này đè nén, không thở nổi. Sức mạnh bị phong ấn dưới áo choàng biểu tượng sắp gây ra sự phản kháng của toàn bộ quy tắc thế giới. Đã quen với sức chịu đựng bao dung và uyên bác của thế giới địa mạch, đột nhiên giáng lâm một thế giới quy mô trung bình như thế này, Cách Lâm thật sự có chút không quen. So với sức chịu đựng của thế giới địa mạch, nơi này thấp hơn ít nhất cả nghìn lần. Ngược lại vẫn còn sót lại một ít phù thủy phân tán trong thế giới này, nếu không kịp thời tổ chức lại, bọn họ cuối cùng cũng sẽ bị thế giới tà tháp tiêu diệt hết. Cách Lâm vừa tự lẩm bẩm xong, đòn sư tử hống đã ập đến bên cạnh. Bốp một tiếng, nó chỉ gây ra một gợn sóng trên lớp màng bảo vệ của y, tựa như bị mũi đốt. Cách Lâm bực bội tiện tay phất một cái, một bàn tay khổng lồ vạn mét từ trên trời giáng xuống sa mạc, hai vị tăng lữ lập tức bị Cách Lâm xóa sổ. Lớp bốp. Theo luồng khí tức sức mạnh của Cách Lâm rò rỉ ra ngoài, quả nhiên, sa mạc vốn đang nắng ráo bỗng nổi gió mây vần vũ. Mỗi hạt cát đều trở nên cuồng bạo, sấm sét giữa trời quang tự dưng giáng xuống, đánh vào người Cách Lâm với uy lực hơn 1 triệu độ. Hầm Cách Lâm hừ nhẹ một tiếng, nhưng sấm sét vẫn không ngừng trút xuống. Đồng thời, lực ép từ bốn phương tám hướng gần như khiến y không thở nổi. Ngẩng đầu lên, một vòi rồng cát đen khổng lồ đang hình thành, cái phễu của nó lấy Cách Lâm làm trung tâm, khóa chặt y lại rồi từ từ giáng xuống. Phản ứng cũng thật mãnh liệt. Chống lại quy tắc thế giới cần hao phí không ít sức lực, nhưng dù chỉ còn lại một nửa sức mạnh, càng quét thế giới này cũng đủ rồi. Sau những tiếng rên hừ, Cách Lâm bị sấm sét đánh xuống lòng đất. Nhưng sau phản ứng cuồng bạo ban đầu, quy tắc thế giới cũng dần trở nên ôn hòa hơn một chút. Cách Lâm cứ thế đội sấm sét và vòi rồng cát đen, một lần nữa đứng sừng sững trên bầu trời. Ma vương giáng thế. Hít một hơi thật sâu, Cách Lâm gầm lên một tiếng, ta đến rồi. Ta đến rồi. Ta đến rồi. Ta đến, ý chí phù thủy khuấy động, thông qua Cách Lâm truyền đến tận cùng thế giới. Giờ phút này, Cách Lâm tựa như một pháo đài không gian hình người. Cùng lúc đó, các phù thủy đang ẩn náu khắp nơi trong thế giới tà tháp, thân thể đột nhiên rung lên, trên mặt lộ ra vẻ không thể tin được. Họ ngẩng đầu nhìn lên trời, hy vọng có thể tìm thấy vầng trăng máu đó, nhưng lại không thấy gì cả. Nhưng họ thật sự đã cảm nhận được ý chí phù thủy, có thể một lần nữa mở ra lớp che chắn phù thủy ở dị giới. Rất lâu sau, khi tiếng ta đến rồi quét qua mọi ngóc ngách của thế giới, những phù thủy này mới như tỉnh mộng. Chẳng lẽ vị phù thủy giáng lâm lần này là niềm vui sướng và kích động đến khó tin đã thay thế cho nỗi tuyệt vọng và buồn khổ bấy lâu nay của họ? Ở một nơi khác, các tăng lữ khổ hạnh được chia thành 3 cấp độ. Tầng thấp nhất là Kim Cương Tăng, dựa vào mật võ, đầu đà quan và các thần thông cấp thấp, tương ứng với sinh vật cấp 1, cấp 2 và cấp 3. Cấp cao hơn là Pháp Tương Cao Tăng, tu luyện ra Pháp Tương Kim Thân, có nét tương đồng với nguyên tố chân thân và huyết mạch chân thể. Về phần Xá Lợi Thánh Tăng cấp cao nhất, trong cả thế giới tà tháp rộng lớn này, từ xưa đến nay cũng chỉ có một người. Nghe nói ngài ra tay là có thể gây nên phong vân biến ảo, vạn chúng triều bái, sức mạnh vượt xa tưởng tượng. Cả hai lần phù thủy xâm lược đều là do Xá Lợi Thánh Tăng tự mình ra tay, đánh rơi huyết sắc viên nguyệt, khiến cho những phù thủy tà ác và tàn bạo đó chỉ có thể ẩn náu như chuột. Trong bể khổ, Xá Lợi Thánh Tăng trên tòa kim liên bỗng mở bừng hai mắt, sau đầu là vầng hào quang thần thông bảy màu tựa cầu vồng, đôi mắt ngài nhìn về phương xa. Ngươi trấn áp ta ở đây, chỉ tổ rước lấy quân đoàn phù thủy mạnh hơn giáng lâm mà thôi. Dưới khổ hải, một vị phù thủy thì thầm. Cách Lâm trống rỗng xuất hiện trên không trung của một tòa tà tháp hoang vắng. Bốn phương tám hướng, trong phạm vi hơn 10 dặm đều không một bóng người. Có thể xây dựng một tòa tà tháp ở đây, xem ra những tăng lữ khổ hạnh tụ tập nơi này đều là những ẩn sĩ xem ảnh. Đương nhiên, không phải tất cả tà tháp đều được xây ở những nơi hoang dã như vậy, tiểu ẩn ẩn tại sơn giả, đại ẩn ẩn vào đô thị, đây cũng là một nhận thức chung của nhiều thế giới. Lốc bốt. Lốc bốt. Lốc bốt từng tia hồ quang điện đứt quãng rơi xuống người Cách Lâm, vòi rồng cát đen bao phủ lấy y, vùng hoang nguyên tà tháp vốn đang trời quang mây tạnh, theo sự xuất hiện của Cách Lâm, trong phút chốc đã trở nên như tận thế giáng lâm. Quy tắc của thế giới tà tháp đã sớm khóa chặt kẻ xâm nhập như Cách Lâm, bất kể ở đâu cũng sẽ bị quy tắc thế giới bài xích, một thân thực lực bị tước đi một nửa. Miểu Lai tà tháp. Cách Lâm lẩm bẩm đọc dòng chữ cổ của lục địa chư thần trên đỉnh tà tháp, tam sắc quang mâu của y xuyên thấu, phân tích cấu trúc bên trong. Tà tháp cao 297m3cm, nghiêng 12 độ rưỡi. Bên trong ngoài 32 tăng lữ khổ hạnh ra, không còn bất kỳ phản ứng năng lượng nào khác, hoàn toàn chỉ là một công trình rỗng ruột, không có bất kỳ giá trị cướp đoạt nào. Và trong số những tăng lữ khổ hạnh này, người mạnh nhất mà Cách Lâm cảm nhận được là một tăng lữ khổ hạnh mang tổng cộng 42 kim cương vòng trên cả tay và chân, cường độ công kích ước chừng khoảng 3000, tương đương với một cường giả thánh vực ở lục địa chư thần, hay một đại vu sư cấp 3 của thế giới phù thủy. Lúc trước Tù Vũ Tà Thần nếu biết thông tin về thế giới tà tháp, chứng tỏ thế giới tà tháp tất nhiên có một vị cường giả được công nhận trong giới giang hồ của lục địa chư thần. Đáng tiếc những tăng lữ khổ hạnh này không bị ảnh hưởng bởi thuật tra hồn, cũng không sợ ra tấn bức cung thôi thì thử lại lần nữa, nếu không được, đành phải tìm vài phù thủy ẩn náu để hỏi thăm. Tự lẩm bẩm, trong tay Cách Lâm lặng lẽ xuất hiện một ngọn đèn dầu, chính là Âm Dương Dị Hóa Đèn. Các tăng lữ khổ hạnh vốn đang nhập định xem ảnh trong tà tháp, tất nhiên đã bị đánh thức bởi cơn cuồng phong tận thế. Họ lập tức ra khỏi tháp, có chút kinh hãi nhìn lên trời. Từng tia hồ quang điện màu đỏ sẫm, tím xanh liên tiếp rơi xuống, uy thế dọa người. Nếu không phải chúng đã khóa chặt Cách Lâm, không có chút năng lượng nào tràn ra ngoài, e rằng chỉ một tia dư ba cũng đủ để phá hủy toàn bộ tà tháp trong khoảnh khắc, không còn lại cả mảnh vụn. Vòi rồng cát đen trên đầu như bầu trời sụp đổ, áp lực mênh mông vô biên, kéo dài đến tận cuối tầm mắt. So với nó, tòa tà tháp đáng thương thực sự quá nhỏ bé. Và dị tượng tận thế như vậy, lại tập trung vào bóng người hư ảo trên không, kẻ đang tỏa ra từng sợi ánh sáng trắng đen quỷ dị, quan sát đám người. Đó là phù thủy. Vu sư vương tà ác đại địa gào thét, kẻ lần đầu tiên quấy nhiễu thế giới tà tháp, đã bị Khổ Liên Xá Lợi Thánh Tăng trấn áp dưới khổ hải. Chính vị phù thủy tà ác mạnh hơn, những kẻ quấy nhiễu lần thứ hai, thì đã bị Khổ Liên Xá Lợi Thánh Tăng dẫn dắt đông đảo Pháp Tương Cao Tăng dần dần tiêu diệt. Vị phù thủy tà ác mạnh mẽ này lại từ đâu đến? Với sức của chúng ta căn bản không thể đối kháng. Đương nhiên không thể đối kháng dị hóa lĩnh vực. Cách Lâm trầm thấp nói, khóe miệng lộ ra một đường cong tà ác. Ngọn Âm Dương Dị Hóa Đèn tỏa ra những gợn sóng sợ hãi điềm gỡ, ông một tiếng quét qua. Trong phút chốc, ngoại trừ vị Kim Cương Tăng mạnh nhất được Cách Lâm cố ý chừa lại, tất cả các tăng lữ khác đều bị dị hóa, chia năm xẻ bảy trong nháy mắt. Nội tạng, ngũ quan, tay chân của họ đều biến thành những con quái vật đơn thể chỉ biết nuốt chửng lẫn nhau, cắn xé điên cuồng. Ngươi vì sao lại để ta sống sót? Vị kim cương tăng mạnh nhất, người đã tu luyện ra đầu đà thần thông mê quan, ngước nhìn vị phù thủy ba mắt tựa như đang đứng trên cả trời đất, dùng giọng nói cương trực bất khuất hỏi. Khạch khạch khạch, đừng vội. Giống như túm một con kiến dưới đất lên, Cách Lâm dùng một lực hút vô hình, tóm lấy vị kim cương tăng mạnh nhất này. Đầu đà thần thông mê quan lập tức bị dập tắt. Ngay sau đó, những ngón tay khô gầy, tái nhợt trong tay áo dài của Cách Lâm đã tà nhẫn chụp vào đỉnh đầu của vị kim cương tăng. Tiếng cười tà ác khạch khạch khạch không ngừng vang lên. A trợn trắng mắt, miệng sùi bọc mép, vị kim cương tăng toàn thân co giật. Thân thể vốn đã tinh luyện khô gầy của hắn đang nhanh chóng khô héo lại. Sau khi thử dùng các thuật vô thuật linh hồn thông thường để bức cung không có kết quả, lần này Cách Lâm quyết định dùng phương pháp bạo lực để thử lần cuối. Bụp. Đỉnh đầu vỡ vụn, xương cốt huyết nhục của vị kim cương tăng đang nhanh chóng co rút lại. Cách Lâm cuối cùng cũng đã tách được linh hồn của hắn ra một cách hoàn hảo. Nói, kẻ mạnh nhất thế giới này là ai? Nhưng đáp lại Cách Lâm vẫn là một tiếng phục, linh hồn của vị kim cương tăng đã tự tiêu tán. Hừ. Cả tòa tà tháp không còn ai, Cách Lâm tiện tay sang bằng nó. Trong tiếng ầm ầm sụp đổ, y biến mất tại chỗ, tiếp tục bay về phương xa. Vài giờ cát sau. Đây là một thành trấn có quy mô vài trăm nghìn người. Nhưng dưới sự tàn sát và dị hóa khủng khiếp của Cách Lâm, dị hóa lĩnh vực trong phút chốc đã biến thành phố phồn hoa náo nhiệt thành địa ngục. Bất kể là tăng lữ khổ hạnh hay người bình thường, tất cả đều bị dị hóa, chia năm xẻ bảy. Lốp bốt. Lốp bốt. Lốp bốt sấm sét nổ vang, cuối cùng cũng có một thủ hộ giả của thế giới đuổi kịp Cách Lâm. Các thủ hộ giả của thế giới tà tháp đều là do thi thể của các pháp tương cao tăng chuyển sinh. Những pháp tương cao tăng này gào thét, nhận được sự sống mới dưới sự rót vào của ý chí thế giới, tương tự như năng lực áo cưới linh hồn thời thượng cổ. Phù thủy. Chỉ hai chữ này, phù thủy ở thế giới tà tháp đã từ một danh từ biến thành một từ mang nghĩa xấu. Pháp tương kim thân. Thân thể khô héo của vị thủ hộ giả từ trong ra ngoài dần biến thành màu vàng ròng, tựa như một khối vàng lớn, cứng rắn, vạn tà bất xâm. Từng sợi thần thông mê quan từ trong ra ngoài tỏa ra. Xoạt. Chuỗi pháp châu trên cổ, mỗi hạt đều to bằng nắm tay, được hắn dùng hai tay nâng lên. Chuỗi pháp châu này dường như có lai lịch lớn, ở thế giới này, nó thuộc loại vũ khí cao cấp tương tự như ma pháp trượng cực độ vực sâu của Cách Lâm. Hắn định dùng nó để tấn công Cách Lâm. Thế giới này cũng có chút thú vị. Nếu thời còn là phù thủy cấp thấp có thể du lịch qua đây, tất sẽ thu hoạch không ít. Đáng tiếc lẩm bẩm, Cách Lâm tất nhiên sẽ không lãng phí thời gian với vị thủ hộ giả yếu ớt này. Theo một cái chớp mắt của tam sắc quang mâu, một luồng sức mạnh thần bí giáng xuống. Vị thủ hộ giả đang định thi triển thần thông, trong tiếng răng rắc, dần dần hóa thành một khối đá cẩm thạch màu xám trắng, giống y như đúc, rồi bụp một tiếng rơi từ trên không xuống, vỡ tan tành. Dù chỉ là một nửa sức mạnh, nhưng trước mặt Cách Lâm, những thủ hộ giả cấp thấp như vậy vẫn tỏ ra yếu ớt không chịu nổi một đòn. Thành nhỏ hoàn toàn trở thành một tòa quỷ thành, không còn chút sinh khí nào. Nhưng các công trình kiến trúc vẫn còn nguyên vẹn. Ra đi. Dưới cơn bão tố sấm sét tận thế, giọng của Cách Lâm vang vọng trong thành nhỏ. Trong sự tĩnh lặng, một vị kim cương tăng từ trong tà tháp từng bước đi ra, nhanh hơn những con quái vật dị hóa vẫn đang ngọ ngoại tấn công xung quanh. Gặp qua vĩ đại mẫn diệt chi tháp thánh ngân vu sư. Dần dần, vị kim cương tăng này biến thành hình dáng của một phù thủy loài người. Hừ hừ, hệ thống tu luyện của thế giới này rất đặc biệt. Ngươi có thể lĩnh hội tỉ mỉ trong nghịch cảnh viễn chinh thất bại cũng coi như một phen kỳ ngộ. Được rồi, nói cho ta biết thông tin về kẻ mạnh nhất thế giới này đi. Cách Lâm khẽ đánh giá tên thợ săn ma ám vu một lượt. Gã vu sư này có thể ẩn mình giữa vô số kim cương tăng là bởi vì hắn đã thực sự bắt đầu lĩnh hội hệ thống sức mạnh của khổ hạnh tăng ở thế giới này, tự biến mình thành một phần tử trong đó, điều này cũng trùng khớp với phỏng đoán của Cách Lâm. Rõ. Sau khi tu hành hệ thống khổ hạnh tăng, tâm tình của gã vu sư này rõ ràng đã bình ổn hơn rất nhiều. Nếu không, được đối diện với Cách Lâm ở khoảng cách gần như thế này, đối với một vu sư bình thường mà nói quả thực là tin vui tày trời, sự hưng phấn có thể tưởng tượng được. Cội nguồn sức mạnh của thế giới tà tháp bắt nguồn sớm nhất từ Kim Cương Kinh do các cổ tăng sáng tạo ra. Sau này lại có thêm Quang Ảnh Kinh, Đầu Đà Kinh, Pháp Tướng Kinh, Thần Thông Kinh và mấy chục bộ kinh thư lớn nhỏ khác. Mà ở thời đại này, thế giới tà tháp đã đón chào thời kỳ đỉnh cao nhất trong lịch sử, sinh ra một vị Xá Lợi Thánh Tăng đủ để sánh ngang với Thánh Ngân Đại Vu Sư cấp 6. Danh hiệu là Khổ Hải. Ngài ấy đã viết nên hai bộ kinh thư Xá Lợi và Vô Nhai, một thân thần thông đăng phong tạo cực. Cũng chính vì thế mà quân đoàn vu sư đã hai lần xâm phạm nhưng cuối cùng đều thất bại. Cách Lâm cuối cùng cũng có được thông tin mình muốn. thời đại đỉnh cao nhất sao? Vậy thì, đi thăm hỏi vị Khổ Liên Xá Lợi Thánh Tăng này một phen. 3 ngày sau, Cách Lâm mang theo gã vu sư cấp 3 đang ngụy trang thành Kim Cương Tăng, một đường không dừng lại, bay thẳng về phía Khổ Hải, đồng thời lắng nghe gã vu sư nhỏ bé kể về hệ thống sức mạnh và thế giới quan của thế giới tà tháp. Khổ Hải vô nhai, quay đầu là bờ. Thánh Ngân vu sư đại địa gào thét bị Khổ Liên Xá Lợi Thánh Tăng trấn áp, ý đồ luyện hóa tâm ma, cải tà quy chính, viết nên một đoạn lịch sử phục ma chính tâm, quả là có chút thú vị. Trải qua mấy ngày hồi phục, gã vu sư nhỏ bé cải trang lâu ngày cũng dần trở lại bản tính của một vu sư, lời nói mang theo cảm xúc mãnh liệt, không còn giống như những khổ hạnh tăng kim cương kia, như một người chết sống lại. Cuối cùng vẫn chưa tấn cấp vô tận chúa tể, cho dù vị Khổ Hải Xá Lợi Thánh Tăng này có chút đặc biệt, nhưng trước mặt đại sư thì cũng chỉ thường thôi. Lời nói của gã vu sư nhỏ tràn đầy kiêu ngạo. Các loại tin đồn về Mẫn Diệt Chi Tháp Cách Lâm sớm đã theo thắng lợi của vu sư thế giới trong cuộc văn minh chi chiến mà truyền đến tai mỗi một vị vu sư. Là anh hùng chiến tranh, Cách Lâm tuy còn lâu mới được như Antonio, người đã cứu vớt thế giới và được dựng bia ghi sử, đời đời bất hủ, nhưng trong mắt các vu sư hậu bối của cuộc văn minh chi chiến lần thứ 3, ngài đã trở thành một trong những vu sư vĩ đại nhất lịch sử. Dù chưa tấn cấp chân linh, nhưng Cách Lâm trải qua sự gột rửa của văn minh chi chiến đã đủ để chứng thực thực lực của bản thân. Ngài đã sớm dâng lên kế hoạch vu sư chi tổ cho chân linh, muốn dấy lên một thời đại mới cho thế giới vu sư, dù phải đối địch với toàn bộ hệ thống phái bảo thủ của thế giới vu sư cũng không tiếc. Với tư chất như vậy, nói Cách Lâm là niềm kiêu hãnh của thế giới vu sư cũng không ngoa, ngay cả những vu sư đối địch có ý kiến khác biệt với Cách Lâm, e rằng cũng phải đánh giá ngài rất cao. Một vu sư như vậy mà lại thua một kẻ kỳ dị ở một thế giới xa xôi, thật sự có chút khó tin. Theo ta thấy, hệ thống khổ hạnh kim cương tăng của thế giới này so với hệ thống của các vị thần hẳn là tiến bộ hơn một chút, đáng tiếc lại bị ràng buộc bởi cục diện thế giới. Nếu không có vu sư giáng lâm, chúng sẽ vĩnh viễn không có ngày nổi danh. Dừng một chút, trong lòng Cách Lâm tự hồ đã có kế hoạch, trầm giọng nói, để xem vị Khổ Hải Xá Lợi Thánh Tăng này có thật sự đạt tới cảnh giới vô hỷ vô bi, thoát ly khổ hải như trong kinh văn kim cương hay không. Cặc cặc cặc, 5 ngày sau, so với lục địa chư thần mà Cách Lâm phải mất hàng tháng để đi qua, thế giới tà tháp trong cảm ứng của hắn quả thực nhỏ hơn nhiều. Chỉ mới mấy ngày đã đi qua đại lục, đến được biên giới khổ hải. Tin tức Cách Lâm giáng lâm thế giới tà tháp dù chỉ lưu truyền trong một số khổ hạnh tăng cao tầng trong thời gian ngắn, nhưng một vài quan lại quyền quý vẫn nhận ra điều bất thường từ sự điều động tấp nập của các khổ hạnh tăng, suy đoán rằng cuộc chinh chiến xâm phạm lần thứ 3 sắp bắt đầu, lòng người hoang mang. Cách Lâm sau khi tự mình diệt 2 tòa tà tháp thì không ra tay nữa, mà đi thẳng đến khổ hải, các cao tăng tà tháp cũng không thể đưa ra phản ứng chặn đường, chỉ có thể âm thầm tăng cường đề phòng. Rào rào rào khổ hải, giống như đại dương vô tận của thế giới, đây là quy tắc phổ biến ở nhiều thế giới. Sóng cả cuồn cuộn, chịu ảnh hưởng của quy tắc trọng lực từ thế giới lòng đất, dòng chảy của sóng cả phổ biến chỉ có một hướng, cũng tạo thành tốc độ di chuyển cực kỳ ổn định của các mảng vỏ trái đất, rất ít khi xảy ra động đất và các thiên tai khác. Đại sư, tại sao lại dừng lại? Gã vu sư nhỏ kinh ngạc hỏi Cách Lâm, nơi này mới chỉ là biên giới khổ hải mà thôi. Cạch cạch cạch, quả nhiên có chút thú vị. Cái gọi là Khổ Hải Xá Lợi Thánh Tăng, vậy mà cũng là một kẻ ngoại lai, ta còn tưởng là một kẻ tiến hóa đặc thù của thế giới này chứ. Cặc cặc cặc, tam sắc quang mâu của Cách Lâm xuyên qua mặt biển bao la hơn, vượt qua giới hạn mà gã vu sư nhỏ này có thể đạt tới, nhìn thấy vị Xá Lợi Thánh Tăng đang ngồi xếp bằng trên kim liên kia. Sau khi chân lý chi diện dễ dàng xuyên thủng bản thể của hắn, y mới cất tiếng cười như vậy. Bên này có lẽ sẽ xảy ra một chút gợn sóng chiến đấu, ngươi hãy tránh xa nơi này, sống cho tốt. Sau khi chiến tranh ở thế giới tà tháp kết thúc, hãy đến căn cứ chiến tranh xin một tấm huân chương vinh dự đặc cấp, ta phê chuẩn. Giữa lời nói, Cách Lâm lại đã ban phát huân chương vinh dự đặc cấp, bất kể là dùng để thừa nhận sai lầm nhằm trấn an lòng người, hay là do Cách Lâm tùy hứng, tin tức ban phát huân chương vinh dự đặc cấp chắc chắn sẽ gây ra chấn động không nhỏ trong quân đoàn vu sư, khích lệ thêm nhiều vu sư hơn. À vâng. Gã vu sư nhỏ quả thực kích động đến mức nói năng có chút lộn xộn. Nói đến gã vu sư nhỏ cấp 3 này cũng không tính là yếu trong cùng cấp, trong tình huống bình thường tương lai vẫn có khả năng lớn nhận được huân chương dự bị cấp 1. Nào ngờ sau khi gặp được Thánh Ngân vu sư của Mẫn Diệt Chi Tháp, lại cứ thế quỷ thần xui khiến mà nhận được phần thưởng huân chương vinh dự đặc cấp, mặc dù cái giá của tấm huân chương này là sự may mắn sống sót trong nghịch cảnh 2 lần viễn chinh thất bại. Vô cùng hưng phấn kích động, gã vu sư nhỏ rời đi. Cách Lâm bay về phía Khổ Liên Xá Lợi Thánh Tăng, người đã lờ mờ cảm ứng được sự hiện diện của mình. Người tới là vị vu sư nào? Đến với thế giới cực lạc phương Tây tà tháp này, phải chăng cũng là vì muốn chinh phục thế giới này? Bông sen vàng chiếu rọi cả một vùng nước biển trở nên vàng óng trong suốt, Khổ Liên Xá Lợi Thánh Tăng ngồi xếp bằng giữa đóa sen, một tay cầm tòa tháp nước, một tay cầm 2 kinh thư Xá Lợi và Vô Nhai, giọng nói hùng hậu uy nghiêm, hỏi vị vu sư ba mắt vừa đến trong im lặng. Hừ, tam sắc quang mâu nhìn thẳng vào vị Khổ Liên Xá Lợi Thánh Tăng, dưới chân lý chi diện, Cách Lâm khinh thường cười một tiếng. chẳng qua chỉ là khoác lên một lớp quần áo da thịt của sinh vật bản địa thế giới tà tháp mà thôi, ở trước mặt ta thì dỡ bỏ cái vẻ ngụy trang đó đi. Tà thần ta gặp không ít, nhưng một tên tà thần trộm cắp như ngươi thì ta mới gặp lần đầu. Trên đóa kim liên, thân thể Khổ Liên Xá Lợi Thánh Tăng khẽ rung lên. Kim Cương Kinh có nói về cảnh giới Bà Nhược Ba La Mật, vô hỷ vô bi đại tự tại, xem ra ngươi vẫn chưa đạt tới. Mỉa mai một câu, tam sắc quang mâu của Cách Lâm cứ nhìn chằm chằm vào bụng của vị Khổ Liên Xá Lợi Thánh Tăng trên đóa kim liên, ý đồ thăm dò bản thể của hắn. Mặc dù Cách Lâm sớm đã xác định, vị Xá Lợi Thánh Tăng duy nhất của thế giới tà tháp này bản thân chỉ là một sinh vật từ thế giới khác chiếm cứ thân xác của một khổ hạnh tăng mà thôi. Nhưng cho dù là chân lý chi diện của Cách Lâm cũng chưa thể nhìn thấu được bộ mặt thật của sinh vật ngoại lai này, nó phản phất chỉ là một đám sương mù mờ ảo, tràn ngập toàn thân thể xác này. Một bên khác, pháp thể Vạn Tà Bất Xâm, hùng hậu trầm ổn của Khổ Liên Xá Lợi Thánh Tăng chậm rãi đứng dậy từ trên đóa kim liên. Ngươi hẳn là Mẫn Diệt Vu Sư Vương trong miệng những vu sư cấp thấp kia. Mặc dù Cách Lâm vẫn duy trì trạng thái nội liễm sức mạnh, nhưng bất luận là hồ quang quy tắc hay là vòi rồng cát đen, đều lộ ra một sức mạnh to lớn khó có thể chống cự. Bầu trời phản phất như muốn sụp đổ xuống, toàn bộ thế giới đều đang ra sức đè nén, trói buộc sinh vật này, một chuyện chưa từng có. Cách Lâm xem như thừa nhận thân phận của mình, trong lúc nói cười bâng quơ, bất luận bản thể của ngươi là gì, bất luận ngươi có mục đích gì, ý chí của đại vu sư đều không quan tâm. Mục đích chính của chuyến viễn chinh này của ta là chủ đại lục của thế giới chư thần. Về phần quần lạc thế giới vi hình gồm hơn trăm thế giới này chẳng qua chỉ là chút lợi tức ngon ngọt bổ sung, dùng để thanh toán chi tiêu của quân đoàn. Chỉ cần ngươi có thể quy thuận ý chí vu sư, ta có thể làm chủ, để ngươi trở thành chủ nhân tương lai của quần lạc thế giới này. Bằng một giọng điệu ngả ngớn, Cách Lâm mê hoặc nói, cặc cặc cặc, hiện tại chủ đại lục đã bị quân đoàn của ta công phá triệt để, ý chí thế giới ngày càng suy yếu. Đợi đến ngày ý chí thế giới chìm xuống đáy và tan rã, chính là ngày nhiệm vụ viễn chinh của ta hoàn thành. Đến lúc đó mất đi sự trói buộc của từ trường trọng lực từ chủ đại lục, quy tắc của hơn trăm thế giới phụ thuộc này sẽ có những biến đổi hoàn toàn mới, không còn bị ràng buộc nữa. Nếu ngươi có thể dùng thân phận kẻ thống trị của thế giới tà tháp để ký kết hiệp ước với thế giới vu sư, tương lai giao quần lạc thế giới vi hình này cho thế giới tà tháp thống trị cũng không thành vấn đề. Nói xong Cách Lâm lại như nghĩ tới điều gì, bổ sung một câu, à, thánh ngân vu sư đại địa gào thét mà ngươi phục ma hành quyết, giao ra trước đi. Im lặng. Khổ Liên Xá Lợi Thánh Tăng đang tiêu hóa thông tin của Cách Lâm. Là sinh vật cấp 6, mặc dù từ xưa đến nay thế giới tà tháp chỉ có một người này tiến vào cảnh giới Xá Lợi, nhưng có thể đánh tan Thánh Ngân Đại Vu Sư cấp 6 và quân đoàn xâm lược lần thứ 2 của thế giới Vu Sư, sức mạnh của Khổ Liên Xá Lợi Thánh Tăng muốn vượt xa sinh vật cấp 6 thông thường rất nhiều, điều này hiển nhiên có nguyên nhân từ cái thai quỷ trong bụng hắn. Ta đến thế giới này đã lâu rồi, như ngươi thấy, ta chỉ là một tà thần lưu vong lang thang đến đây. Một sinh vật mạnh mẽ như ngươi, cho dù ở nơi sâu thẳm của thế giới Yên Phách cũng quả thực hiếm thấy. Bất quá chỉ dựa vào một nửa sức mạnh mà ngươi có thể phát huy bây giờ, hư chết về tay ai còn chưa biết được. So với việc làm kẻ thống trị mảnh thế giới này, thân xác của ngươi hấp dẫn ta hơn. Ta muốn đổi một bộ quần áo mới, thử làm chủ nhân của thế giới vu sư xem sao. Khổ Liên Xá Lợi Thánh Tăng vậy mà lại nói ra những lời này, thật khiến Cách Lâm cũng không nhịn được mà vì giả tâm đó mà cười trầm thấp. Chẳng lẽ là một sinh vật ác mộng sao? Cạch cạch cạch cạch. Thân xác của ta sao? Đã như vậy, thì để xem bản thể của ngươi rốt cuộc là thứ gì, có bản lĩnh đó hay không? Cách Lâm cười lạnh, một bên chống cự hồ quang quy tắc và vòi rồng cát đen trên đỉnh đầu, một bên vung ra cây ma pháp trượng cực độ thâm uyên trong tay phải. Cho dù không có sự gia trì của chiều không gian thứ nguyên cầu, lại vì bị sức mạnh thế giới áp chế chỉ có thể phát huy ra một nửa sức mạnh, một đòn tiện tay của Cách Lâm khiến băng giá lan tràn, cũng là một lần lại một lần liên miên bất tuyệt hơn 10 vạn độ công kích. Rắc băng giá lan tràn trên mặt biển, những con sóng cuồn cuộn bị đông cứng ở tư thế mãnh liệt nhất. Sông băng hùng vĩ từ bốn phương tám hướng lan tới, muốn vây quanh và đông cứng giam cầm đóa kim liên. Nguyên thần kim liên hộ thể, khổ hải vô nhai chú. Phản phất như mặt trời rực rỡ giữa trưa, ánh sáng vàng ống chiếu rọi bốn phương tám hướng. Vần sáng chói mắt không chỉ ngăn chặn sự co rút của băng giá, mà còn nhuộm cả nước biển thành màu vàng ròng, phản phất như trở nên nóng hổi và vững chắc, đẩy lùi từng lớp băng đông cứng. Miệng niệm chú văn vô nhai kinh, ấn vạn tự Phật trong lòng bàn tay của Khổ Liên Xá Lợi Thánh Tăng lóe sáng, hội tụ sức mạnh vĩ đại, làm ra tư thế nén về phía Cách Lâm. Ngũ xuyên áp đỉnh. Cách Lâm ngẩng đầu, lúc này hắn vốn đã đang chịu đựng áp lực kép từ hồ quang quy tắc và phong bạo cát đen của sức mạnh thế giới, đứng vững trên không cũng đã cực kỳ khó khăn. Theo ánh sáng vàng ống từ trên đỉnh đầu hạ xuống, đó là một bàn tay che khuất cả bầu trời. Cách Lâm từ trong đó vậy mà thấy được một vài minh văn quy tắc bản nguyên trực chỉ địa mạch sơn nhạc, giờ khắc này phản phất như trời đất đảo lộn. Rào rào rào. Nước biển cuồn cuộn, sóng lớn ngập trời, Thánh Ngân Vu Sư đại địa gào thét trước kia chính là bị một chưởng như vậy vỗ xuống, từ đó bị trấn áp ở khổ hải, vĩnh viễn không có ngày xoay sở. Hiện nay vị Khổ Liên Xá Lợi Thánh Tăng này lại dùng phương thức tương tự đối đãi Cách Lâm, quả thật bất ngờ mà hiệu quả. Ông ông ông, bàn tay màu vàng ống huy hoàng đè lên mặt biển, từng vòng gợn sóng lan ra, tự hồ đang cố hết sức trấn áp sự chống cự dưới khổ hải. Khổ Liên Xá Lợi Thánh Tăng lật tay, thủy hoa cao tháp rơi xuống. Thủy hoa cao tháp chính là được đúc từ Nhất Nguyên Trọng Thủy, trong chương Nhất Nguyên Trọng Thủy của Vô Nhai Kinh có viết, một dọc một giang hồ, một tháp một thế giới. Theo thủy hoa cao tháp trấn áp trên mặt biển, những con sóng cuồn cuộn và gợn sóng khuấy động trên mặt biển dần dần bình ổn lại, tất cả tự hồ đang dần dần tĩnh lặng. Hộc hộc, hộc hộc, hộc hộc, cuộc đọ sức giữa hai bên kéo dài gần nửa giờ cát, vị Khổ Liên Xá Lợi Thánh Tổ này cũng có vẻ hơi mệt mỏi. Nhưng đôi mắt của Khổ Liên Xá Lợi Thánh Tăng nhìn xuống bóng tối vặn vẹo dưới khổ hải, lại mang một vẻ mặt nặng nề. Cạch cạch, cạch cạch, cạch cạch, cạch cạch, dần dần, mặt biển tĩnh lặng rung động với tần số cao đến khó tin, từng giọt nước biển bị chấn động từ đáy biển bắn lên. Đồng thời ánh sáng trên mặt biển cũng dần bị ảnh hưởng, phản phất như bị thứ gì đó kéo và hút lấy, vặn vẹo lại và hội tụ về phía đáy biển. Bốp. Cuối cùng, theo một đạo hồ quang của lực lượng hủy diệt phóng lên trời, thủy hoa cao tháp lại bị đạo hồ quang này đánh tan từ bên trong. Rào rào rào, thủy hoa cao tháp mặc dù bị đánh tan, nhưng không bị tiêu diệt, mà hòa vào trong nước biển. Trong vòng xoáy sâu thẳm dưới biển, thân ảnh của Cách Lâm lại một lần nữa bay lên, đồng thời theo đó là hồ quang quy tắc và bão cát đen từ trên trời giáng xuống, lại một lần nữa đè lên người Cách Lâm. Quả nhiên có chút thủ đoạn. So với thượng vị thần mạnh nhất ở chủ đại lục, cũng không kém cạnh bao nhiêu. Lời tuy nói vậy, nhưng công kích từ ma pháp trượng cực độ thâm uyên trong tay Cách Lâm lại không hề dừng lại. Bốp bốp, đạo hồ quang hủy diệt thứ hai giáng xuống, hồ quang điện màu đen vặn vẹo cả ánh sáng và bóng tối bốn phương tám hướng, sóng âm tần số cao không rõ là người ta sợ hãi chấn động ra. Dưới sự khống chế hoàn mỹ 100% của Cách Lâm, hồ quang điện màu đen vượt qua 2 triệu độ bắn xuyên qua Khổ Liên Xá Lợi Thánh Tăng. Kim Liên hộ thể, pháp tướng kim thân. Đóa kim liên dưới chân, từng lớp cánh sen tạo thành một vòng bảo hộ, cùng lúc đó Khổ Liên Xá Lợi Thánh Tăng mở ra pháp tướng kim thân, bản thể phình to nhanh chóng, trong nháy mắt đã đạt tới 100 mét, chân thân vàng rực chắp tay trước ngực, lớp da bên ngoài được phủ một lớp mạ vàng. Bùm. Với tính chất của hồ quang hủy diệt, dù cho năng lượng có mạnh đến đâu ở trước mặt nó cũng chỉ có thể bị triệt tiêu lẫn nhau, tuyệt không có khả năng phòng ngự mà không tổn hao gì. Lồng năng lượng hộ thân của Kim Liên nhanh chóng ảm đạm, trong đôi mắt của Khổ Liên Xá Lợi Thánh Tăng chỉ còn lại ánh sáng và bóng tối vặn vẹo của hồ quang điện. Theo một tiếng phốc, hồ quang điện màu đen triệt để xuyên thủng hộ thân Kim Liên, rơi vào trên pháp tướng kim thân của hắn. Sau một kích, thân hình Cách Lâm di chuyển với tốc độ cao, nhìn về phía lồng ngực đang chảy ra huyết dịch màu vàng rực rỡ của vị Khổ Liên Xá Lợi Thánh Tăng này, tự hồ cuối cùng đã nhìn rõ chân thể của hắn. Dưới chân Lý Chi Diện, khóe miệng tà ác dần dần mở rộng. Lớp áo ngoài thân xác của ngươi rách rồi. Cạch cạch cạch, thì ra là một con côn trùng, giống như sinh vật loại thiết tuyến trùng sao. Nghiên cứu tập tính sinh vật thuộc về kiến thức thăm dò cơ bản nhất của Vu sư. Sớm từ thời kỳ Vu sư học đồ, Cách Lâm đã có nhận thức tương đối sâu sắc về thiết tuyến trùng của thế giới Vu sư. Thiết tuyến trùng thuộc loại ký sinh trùng, ấu trùng ký sinh trong cơ thể một số loài côn trùng. Khi côn trùng trưởng thành thì nhất định phải xuống nước để giao phối đẻ trứng, do đó thiết tuyến trùng đã tiến hóa ra năng lực cực kỳ đặc biệt, đó là thay thế một số hệ thần kinh cảm giác của vật chủ, ví dụ như tính hướng sáng và xu hướng thủy tính, thậm chí có thể trực tiếp ảnh hưởng đến thông tin thần kinh của vật chủ, triệt để khống chế vật chủ. Có thể ví von một cách khoa trương, đây là một bộ phận độc lập của hệ thống dị hóa thuật và nhiễu loạn thần kinh sinh sống trong tự nhiên. Mà bên trong cơ thể của vị Khổ Liên Xá Lợi Thánh Tăng này, chính là bị một sinh vật tương tự như vậy khống chế. Cũng may không phải là sinh vật ác mộng. Đối với sinh vật ký sinh, rất nhiều sinh vật có nỗi sợ hãi bản năng tự nhiên, nhưng các Vu sư đã hoàn toàn quên đi nỗi sợ hãi này theo quá trình tiến hóa. Sớm từ thời kỳ viễn cổ, các Vu sư đã phải đối mặt với mối đe dọa ký sinh từ sinh vật ác mộng. Có lẽ trong giai đoạn đầu, các Vu sư cũng giống như các sinh vật khác, có một nỗi sợ hãi không bình thường đối với loại năng lực này, nhưng sau thắng lợi của cuộc văn minh chi chiến lần thứ nhất thời thượng cổ, khi các Vu sư nguyên tố bắt đầu nghiên cứu và nuôi cấy sen lẫn trùng, đồng thời thử nghiệm chủ động ký sinh, kết hợp cả hai là một thể, mọi thứ đã trở nên khác biệt. Không nói đến tình huống chiến đấu, chỉ riêng việc lúc này Cách Lâm có sen lẫn trùng xoắn ốc trải rộng toàn thân, sinh vật không rõ này muốn ký sinh Cách Lâm là điều hoàn toàn không thể. Xì uy năng hủy diệt đơn thể của hồ quang hủy diệt tất nhiên không phải là thứ mà các Vu thuật nguyên tố cấp thấp có thể sánh bằng. Đầu tiên là xuyên thấu hộ thân kim liên, ngay sau đó là pháp tướng kim thân. Sau khi trải qua hai lớp bảo vệ, uy năng cuối cùng còn sót lại của hồ quang hủy diệt miễn cưỡng xuyên thủng lớp vỏ ngoài của Khổ Liên Xá Lợi Thánh Tăng. Giờ phút này, tại vết thương của Khổ Liên Xá Lợi Thánh Tăng, xì xì xì bốc lên khói đặc màu xanh biếc. Cùng lúc đó, từ trong vết thương duỗi ra hàng ngàn xúc tu nhỏ dài màu đỏ tía đang xen, mỗi một cây xúc tu đều phản phất như có đầu riêng, vô cùng tinh tế, quấn lấy nhau, bù đắp và khâu lại vết thương của Khổ Liên Xá Lợi Thánh Tăng. Khó trách lại có thể gây ra nhân quả nghiệp lực của trời đất. Thân xác Xá Lợi này cho dù ở thế giới Yên Phách tất nhiên có thể sánh ngang với Khói Vương mạnh nhất, vậy mà lại bị ngươi dễ dàng làm tổn thương. Không hổ là thân xác hoàn toàn mới mà ta đã nhắm trúng. Như vậy hàng vạn cánh hoa sen vàng bắn ra. Bóp, bóp, bóp. Hú u, cho dù từng đạo hồ quang quy tắc của thế giới tà tháp giáng xuống, muốn nghiền nát dị vật nhiễu loạn bên trong, cho dù phong bạo cát đen áp chế, hạn chế gần một nửa sức mạnh của Cách Lâm, sau một hồi thăm dò sơ bộ, quy năng của Cách Lâm cũng không phải là thứ mà vị Khổ Liên Xá Lợi Thánh Tăng này có thể đối phó. Về phần chân thể ký sinh của hắn, không nói đến việc tộc đàn sinh vật ký sinh này bản thân có năng lực tác chiến hay không, lớp áo da thịt cuối cùng cũng chỉ là lớp áo da thịt. Thế giới tà tháp đối với nó chẳng qua chỉ là một nơi tu hú chiếm tổ chim khách, làm sao có thể có yếu tố tình cảm gì. Ban đầu Cách Lâm tưởng rằng sau khi mình chiêu hàng, đối phương sẽ từ bỏ thế giới này, nào ngờ khẩu vị của gã này lớn đến mức nhắm trúng cả mình, muốn đổi một bộ y phục, từ thân thể của Khổ Liên Xá Lợi Thánh Tăng chuyển sang người mình. Tốt tốt tốt, vừa hay trong phòng thí nghiệm của ta cũng đang thiếu một vài mẫu vật sinh vật ký sinh cao cấp để nghiên cứu. Sau này sẽ để ngươi nếm trải thật kỹ nỗi sợ hãi của một vu sư, tiểu tử ạ. Tiếng cười khàn khàn tà ác, thân thể Cách Lâm dần dần mở rộng và kéo dài, đồng thời bề mặt cơ thể được phủ lên một lớp vảy đen dày đặc, chính là mở ra tầng biến thân bản năng hoang dã thứ nhất. Hừ hừ, lập tức lột bỏ y phục của ngươi. Vút. Cách Lâm biến mất trong hư không. Trong thời gian thực, dưới tầm nhìn của Chân Lý Chi Diện, từng quỹ đạo bắn của những cánh hoa sen vàng đều bị Cách Lâm nhìn thấu rõ ràng. Giờ khắc này, Cách Lâm đang dùng một phương thức huyền diệu không thể nào hiểu được, di chuyển né tránh phần lớn các đòn tấn công, thậm chí còn đi trên quỹ đạo của những cánh hoa sen vàng. Một số đòn tấn công không đáng kể còn không cần phải né tránh, mà dùng xích dẫn song lực để dẫn đi. Cảnh tượng như vậy khiến Khổ Liên Xá Lợi Thánh Tăng kinh hãi không nhỏ, thực sự ý thức được sự chênh lệch về bản chất giữa hai bên. Nếu Cách Lâm dùng thần thông uy năng của mình để phá vỡ đòn tấn công, Khổ Liên Xá Lợi Thánh Tăng còn có thể chấp nhận, thậm chí đã có chuẩn bị khác để đối phó. Nhưng việc hắn cứ thế phớt lờ đòn tấn công của mình, di chuyển và bay về phía mình như vậy, trong suốt cuộc đời hữu hạn của mình, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy. Tất nhiên không dám để Cách Lâm dễ dàng tiếp cận mình, lúc này sinh vật ký sinh trong cơ thể Khổ Liên Xá Lợi Thánh Tăng cũng đã bắt đầu hối hận vì lòng tham của mình. Thủy Hoa Cao Tháp bị Hồ Quang hủy diệt đánh tan, trong tay Khổ Liên Xá Lợi Thánh Tăng lại xuất hiện thêm một chiếc nhiên đăng. Theo ngọn lửa nghiệp lực to bằng hạt đậu trên đầu ngón tay của Khổ Liên Xá Lợi Thánh Tăng đốt lên bất đèn, hú một tiếng, hắn vậy mà cùng với đóa kim liên dưới chân biến mất tại chỗ. Cách Lâm thấy vậy, chỉ cười lạnh một tiếng. Dưới chân Lý Chi Diện, tam sắc quang mâu đã sớm khóa chặt hắn, trốn như vậy, cũng chỉ là trốn được nhất thời mà thôi. Gần nửa giờ cát sau. Chậm đã. Dừng lại. Ta đồng ý điều kiện của ngươi. Sau hai ba lần truy kích của Cách Lâm, trên người Khổ Liên Xá Lợi Thánh Tăng lại có thêm mấy vết thương. Cách Lâm tất nhiên không nương tay, có thể chịu đựng được nhiều đòn tấn công bằng lực lượng hủy diệt của Cách Lâm mà không chết, cả này quả thực là người đầu tiên, mặc dù trong đó có nguyên nhân rất lớn là do Cách Lâm chỉ có thể phát huy ra một nửa sức mạnh. Hừ hừ, đồng ý điều kiện của ta. Bây giờ điều kiện thay đổi rồi. Muốn gia nhập Liên Minh Vu Sư, không những phải ký kết khế ước của Liên Minh Vu Sư, mà còn phải ký kết khế ước nô lệ riêng, dùng thân phận kẻ bị chinh phục để gia nhập Liên Minh Vu Sư, bắt đầu từ thế giới cấp thấp nhất. Cách Lâm dừng lại thế công một chút, nói như vậy. Có ý gì? Khóe miệng tràn ra máu tươi, Khổ Liên Xá Lợi Thánh Tăng coi như đã thực sự thấy được cấp độ sức mạnh của Cách Lâm. Mặc dù bị quy tắc thế giới áp chế một nửa sức mạnh, nhưng khi hắn đối chiến với mình, e rằng chỉ dùng một nửa của một nửa mà thôi. Có nghĩa là ngoài việc cung cấp đủ số vu sư tệ cho Liên Minh Vu Sư mỗi trăm năm một lần, ngươi còn phải cung cấp riêng cho ta một phần vu sư tệ khác. Đồng thời tại bất kỳ hội nghị nào của Liên Minh Vu Sư, đều phải dùng thân phận nô lệ thổ dân của một thế giới bị ta chinh phục để tham gia. Nô lệ. Ngươi. Sau khi bị phẫn nộ từ chối, Cách Lâm cũng không nói nhiều, dần dần từ tầng biến thân bản năng hoang dã thứ nhất tăng lên hai tầng, tiếp tục truy kích. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, tiếng nổ năng lượng bên tai không dứt. Lại là gần nửa giờ cát sau. Trên một hòn đảo hoang, nơi đây chính là chân trời góc biển được nói đến trong Vô Nhai Kinh. Trong tay trái của Khổ Liên Xá Lợi Thánh Tăng có ngàn đạo xá lợi, lại giống như một thiết bị cung cấp năng lượng vĩnh cửu, tỏa ra quần sáng dịu nhẹ. Tay phải hắn cầm phục ma trượng, cánh hoa sen vàng đã bị tổn hại 7-8 phần, mắt thấy sắp dầu cạn đèn tắt, Khổ Liên Xá Lợi Thánh Tăng lại một lần nữa mềm mỏng xuống. Dừng. Được rồi, ta đồng ý điều kiện của ngươi. Một bên khác, Cách Lâm toàn thân đầy gai xương dữ tợn, dùng tư thế của một người khổng lồ nhỏ cao hơn 3 mét quan sát đối phương, lần thứ hai dừng lại thế công, cười lạnh nói, bây giờ điều kiện lại thay đổi, ngươi đồng ý, có kinh nghiệm rồi, lão già không dài dòng nữa. Cách Lâm hừ hừ cười lạnh một tiếng, xem ra gã này cuối cùng cũng đã hiểu rõ tình cảnh của mình, nếu còn chậm chạp, cũng không có giá trị tồn tại nữa. Tất cả các thế giới chi chủ, các vô tận chúa tể gia nhập liên minh vu sư đều phải hiểu rằng, trong liên minh, vu sư mới là chủ nhân thật sự. Như vậy, còn không mau hiện nguyên hình. Trong tiếng quát của Cách Lâm, hai tay của Khổ Liên Xá Lợi Thánh Tăng dần dần chắp lại trước ngực. Từ lỗ mũi, miệng, lỗ tai và thậm chí cả các vết thương trên cơ thể hắn, những sợi tơ màu đỏ tía đang xen nhau ào ạt tràn ra, không có hình dạng cố định, phản phất như một đám trong biển. Ta là Sagerser, lãnh chúa ẩn mình của thế giới Yên Phách. Tất cả các Yên Phách đều lấy việc thu thập quần áo da thịt làm pháp tắc sinh tồn. Yên Phách không có hình dạng cố định, cũng không có thân xác cố định. Ta đã đến thế giới này một cách tình cờ trong quá trình xuyên qua không thời gian một cách ngẫu nhiên. Những sợi tơ này giống như để giao tiếp bình thường với Cách Lâm, sau khi đan kết vào nhau, dần dần tạo thành hình dạng con người, chỉ có một số ít sợi tơ thông qua thất khiếu liên kết với thân xác của Khổ Liên Xá Lợi Thánh Tăng. Một thế giới ký sinh sao? Hừ hừ, việc đầu tiên của ngươi bây giờ là ghi lại tất cả bối cảnh, lịch sử, phương vị liên quan đến thế giới Yên Phách, lập hồ sơ tại Liên minh Vu Sư. Nếu không tuân theo thì coi như ngươi phản bội liên minh, phản bội ta. Hậu quả thì im lặng do dự, cuối cùng, Sagerser lựa chọn thỏa hiệp. Cặc cặc cặc cặc cặc, nhìn sinh vật ký sinh này lựa chọn khuất phục, có lần thứ nhất, thì những chuyện sau này sẽ dễ dàng hơn nhiều. Cách Lâm lộ ra nụ cười hài lòng. 3 năm sau. So với trước đây, thế giới tà tháp dường như không có thay đổi gì lớn, ít nhất là đối với những người dân ở tầng lớp dưới cùng. Nếu nhất định phải nói có thay đổi, thì đó là hình phạt thiêu sống những vu sư bị bắt đã bị bãi bỏ. Các khổ hạnh tăng cần phải đi vạn dặm xa xôi để đưa những vu sư này đến khổ hải. Ngoài ra, thế giới dần dần trở lại yên bình, thảm án diệt một thành phố mấy năm trước dường như đã bị mọi người dần lãng quên. Không. Vẫn có người nhớ kỹ. Phục ma trấn áp, Khổ Liên Thánh Tăng rốt cuộc vì sao phải cảm hóa những vu sư này. Chúng là vu sư, chúng không phải người, không có nhân tính. Giết chóc là bản năng của chúng, tà ác là bản chất của chúng, tàn khốc là chuẩn mực đạo đức của chúng. Chúng là những kẻ hủy diệt thế giới, là những kẻ chà đạp hòa bình. Cao tăng pháp tượng, người lấy nghĩa quang minh chính đại. Người này có đôi mắt xanh lam to hơn người thường, trừng lên như chung đồng. Vành tai của ông sâu xuống tận vai, chiếc sa bào rộng lớn không che giấu được thân hình vạm vỡ, lưng hùng vai gấu khác xa với vẻ gầy gò của các khổ hạnh tăng thông thường, như thể có tư chất phi thường. Vì đức cao vọng trọng, ông được lập một tà tháp vinh dự và đảm nhiệm chức chủ trì, cũng là một trong số ít những cao tăng đắc đạo có thể trực tiếp diện kiến Khổ Liên Xá Lợi Thánh Tăng. Ở những thế giới nhỏ như trong quần lạc thế giới lòng đất, một chủ trì như vậy chính là thế giới chi chủ, thống trị thế giới. Nhưng ở thế giới tà tháp, ông chỉ là một người đức cao vọng trọng, về quyền lực thực tế, chỉ giới hạn trong nội bộ chùa tà tháp. Đương nhiên, là một khổ hạnh tăng, quyền lực bản thân cũng là một loại vướng bận. Chúng ta vẫn không nên tự ý bàn tán về thánh tăng. Với tuệ căn của ngài, làm như vậy tất nhiên là có dụng ý sâu xa. Nói đi cũng phải nói lại, 2 năm gần đây, dấu vết phạm tội của các vu sư rõ ràng đã giảm đi rất nhiều. Một trưởng lão của tà tháp đi cùng vị chủ trì vinh dự trong khu rừng, nhìn thấy mấy vị kim cương tăng đang áp giải một vu sư vào trong tà tháp, lúc này mới khiến vị chủ trì vinh dự cảm khái. Khổ hạnh giả nhất định phải lấy sự thật làm căn cứ, kiên cường, nhân định thắng thiên. So với việc thử phục ma trấn áp để cảm hóa sự tà ác của vu sư, thì việc diệt cỏ tận gốc, một lần quét sạch những tà ác đó mới là chính đạo. Hình phạt hỏa thiêu lúc trước chính là kết quả của ý nguyện hàng triệu người dân. Dừng một chút, thấy vị trưởng lão bên cạnh còn muốn khuyên giải mình, vị chủ trì vinh dự nói, không cần nói nhiều. Ta biết thánh tăng đức cao vọng trọng, hoàn toàn không phải ta có thể so sánh, nhưng riêng trong chuyện này, ta vẫn kiên trì chủ trương của mình. Lần này áp giải vu sư ta muốn đích thân đi cùng, để gặp mặt Khổ Liên Thánh Tăng. Chân trời góc biển đã bị Khổ Liên Xá Lợi Thánh Tăng quy hoạch thành một cấm địa tuyệt đối. Trên hòn đảo có tổng cộng 6 ngọn núi thấp, giữa các ngọn núi có một cái hẻm núi nhỏ. Điều khó tin là, trong một thời gian ngắn, Sagerser lại lấy 6 ngọn núi thấp này làm môi giới, bố trí một tế đàn không thời gian trong hẻm núi. Đồng thời có rất nhiều người ăn mặc kỳ dị đang đi lại xung quanh tế đàn. Không còn nghi ngờ gì nữa, những người này chính là những vu sư mà trên danh nghĩa đã bị Khổ Liên Xá Lợi Thánh Tăng trấn áp dưới khổ hải. Càng ngày càng nhiều vu sư thông qua pháp lệnh của Khổ Liên Xá Lợi Thánh Tăng, bị các khổ hạnh tăng đưa đến biên giới khổ hải, sau đó bị Khổ Liên Xá Lợi Thánh Tăng trấn áp dưới khổ hải một phen rồi đưa đến hòn đảo này. Sau khi hiểu rõ ngọn ngành sự việc, đại đa số vu sư đều chọn rời khỏi thế giới tà tháp, cũng có một phần nhỏ vu sư chọn ở lại, có lẽ chỉ để có thể có thêm nhiều cơ hội gặp gỡ thánh ngân vu sư của Mẫn Diệt Chi Tháp. Trong phòng thí nghiệm bí mật, Cách Lâm thì đang chuyên chú tiến hành nghiên cứu thí nghiệm của mình. Đây là một cây xúc tu của Sagerser, được Cách Lâm đặt trên bàn thí nghiệm, thông qua chân lý chi diện phóng đại vi mô, thấm nhuần chân lý huyền bí trong đó. Nghiên cứu như vậy đã tiếp tục 3 năm. Ngoài ra, trong phòng thí nghiệm còn trưng bày rất nhiều ống nghiệm, trong đó dung dịch dinh dưỡng cũng đang nuôi cấy một số chi và xúc tu của Sagerser. Đồng thời một phần trong số đó dưới sự nuôi cấy đặc thù của Cách Lâm vậy mà đã sinh ra biến dị tế bào da thịt. Đại sư Khổ Liên Xá Lợi Thánh Tăng đi vào phòng thí nghiệm của Cách Lâm. Bây giờ, vị Khổ Liên Xá Lợi Thánh Tăng này đã ký kết khế ước vu sư, đương nhiên, người ký kết khế ước chính là Sagerser trong bụng hắn. Nhưng bên ngoài, với tư cách là người chủ đạo của thế giới này, Cách Lâm xem như đã hoàn thành việc ngầm thay đổi, hoàn thành việc hoán đổi chủ nhân của thế giới này. Cách Lâm vẫn đang hết sức chuyên chú tiến hành thí nghiệm, về cơ bản đã xác định được nguyên lý mà Sagerser có thể qua mặt được cảm giác của chân lý chi diện. Mặc dù chân lý chi diện không thể vì vậy mà tiến lên công trình thứ 21, nhưng áo choàng biểu tượng ngược lại có thể vì vậy mà cải tiến một chút, cũng coi như có chút thu hoạch. Chuyện gì? Cách Lâm hỏi. Là thư từ không thời gian từ chủ đại lục, ta đã giám định, xác thực là từ bên đó truyền đến. Bình thường mà nói, từ trước đến nay chỉ có vật chất từ các thứ đại lục bị lực hút xé rách tiến vào chủ đại lục, ngược lại thì một lần cũng chưa từng xảy ra. Lần này, tà tháp phụ trách phòng giữ lỗ hổng thời không sau khi phát hiện việc này, đã xác định tính chân thực của nội dung trong thư và lập tức gửi tới đây. Điều này ngược lại đủ để gây hứng thú cho Cách Lâm. Hắn buông thí nghiệm trong tay ra, nhìn về phía cái gọi là thư tín trong tay Khổ Liên Thánh Tăng. Đây lại là một khối nguyên tội chi thạch. Hút nguyên tội chi thạch đến, Cách Lâm cũng có một số lượng không ít nguyên tội chi thạch, phù văn trên mỗi khối nguyên tội chi thạch đều trực chỉ phù văn bản nguyên của thế giới, từ trước đến nay không có ai có thể hiểu được nó. Nhưng mà trên khối nguyên tội chi thạch này, lại bị người ta sửa đổi phù văn. Chư thần chủ đại lục tụ tập, thành lập thần hy chư thần, thương thảo thành lập hệ thống tà thần, cùng nhau bước lên con đường của thượng cổ chủ thần, mời giới chủ tà tháp thăng lên chủ đại lục. Đọc những dòng chữ ngắn gọn trên đó, Cách Lâm không hề thay đổi sắc mặt mà thu lại nguyên tội chi thạch, khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh. Thần hy chư thần, lại còn có thừa sức để làm những trò vặt vãnh này, xem ra phải đẩy nhanh việc tiêu diệt bên đó thôi. Đang nói, Cách Lâm sững sờ, ngẩng đầu, tam sắc quang mâu dường như đã xuyên qua vách động, nhìn về phía bầu trời xa xôi. Cao tăng pháp tượng, là ngươi triệu đến sao? Khổ Liên Xá Lợi Thánh Tăng làm ra vẻ mặt nghi hoặc, lắc đầu nói, mảnh khổ hải này đã được ta quy hoạch làm nơi tu hành lĩnh ngộ, không có sự cho phép, người ngoài không dám làm phiền. Ta cũng đã đặc biệt dặn dò các kim cương tăng canh gác, làm sao có thể nói rồi, Khổ Liên Xá Lợi Thánh Tăng vội vã rời khỏi hang động. Vị chủ trì vinh dự quan sát chân trời góc biển xa xôi, mặc dù bị Khổ Liên Xá Lợi Thánh Tăng ngăn cản, nhưng khí tức vu sư trên đó thì dù thế nào cũng không thể che giấu được cảm giác của vị đại cao tăng chỉ quan chính. Cái này đây là chuyện gì? Không phải chúng đều đã bị ngài trấn áp dưới khổ hải để tỉnh ngộ sao, tại sao lại có thể như vậy? Khổ Liên Xá Lợi Thánh Tăng đương nhiên nói, chúng tất nhiên là những vu sư đã có ý sám hối dưới khổ hải, ta đã sàng lọc những vu sư này ra để phân chia. Mới chỉ mấy năm, những vu sư này thật sự đúng lúc này, một ý chí lạnh lùng từ trong chân trời góc biển truyền ra. Nó đã bắt đầu nghi ngờ ngươi rồi, xử lý thế nào, không cần ta phải nói thêm nữa chứ. Ta bây giờ phải về chủ đại lục một chuyến, đừng để ta thất vọng. Nói rồi, Cách Lâm cứ thế ngang nhiên bay qua bên cạnh hai người, bay về phía cánh cổng xoáy không thời gian mà mỗi thứ đại lục đều sẽ có, nơi có lực hút khổng lồ của chủ đại lục. Vâng, 3 năm qua, hết lần này đến lần khác khuất phục, Sagerser đã không còn giới hạn nữa, triệt để đi theo con đường ý chí của vu sư. Hết chương 1625. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.